Sở Ca lại biến mất không thấy gì nữa. Tại viên đạn thứ nhất giết tới trước đó, hắn tiểu kéo lấy một đạo màu vàng kim nhạt tàn ảnh, nhảy đến trên bờ. Chuẩn xác hơn nói, là nhảy đến một tên thiên nhân tổ chức lâu là phía sau. Sở Ca phát hiện, đại khái là thân thể của mình tại bị đạn lửa không ngừng phá hủy, lại bị cấp 5 thuốc biến đổi gen không ngừng trọng tổ quá trình bên trong, bị điện cao thế cung kịch liệt kích thích, loại kia đau nhức thấu xương thủy, xé rách linh hồn cảm thụ, kích hoạt lên chất chứa tại tế bào chỗ sâu nhất, chứa gen bên trên một ít ngủ say đoạn ngắn. Lại có lẽ, là thôn phệ thú nương theo lấy mãnh liệt hồ quang điện kích thích mà thăng cấp đến hình thái thứ hai. Thậm chí, là hắn nhận lấy hảo huynh đệ Hứa Quân bản thân bị trọng thương, không cách nào tu luyện kích thích, khát vọng dùng Hứa Quân phương thức, giúp hắn báo thù. Tóm lại, hắn, vậy mà có thể đem chấn kinh năng lượng dùng cùng loại hồ quang điện phương thức phóng xuất ra, mà lại tại ở gần thân thể, hoặc là gọi sinh mệnh từ trường phạm vi bên trong, hắn có thể biên độ nhỏ điều khiển tinh vi hồ quang điện hình thái. Đây coi như là ngoại trừ lực đại vô cùng cùng siêu cấp có thể ăn bên ngoài hạng thứ 3 năng lực. Ngược lại là cùng Hứa Quân lôi điện oanh kích pháo, có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, Sở Ca màu vàng kim nhạt hồ quang điện, càng thiên về tại cường hóa tự thân, nói ví dụ hắn đem hồ quang điện tựa như lò xo đồng dạng, từng vòng quấn quanh ở hai chân phía trên, trong nháy mắt tiểu báo tô ra so với quá khứ càng nhanh mấy lần tốc độ. Kia 5% cấp 5 thuốc biến đổi gen, như cũ tại Sở Ca đại não cùng toàn thân bên trong mạnh mẽ đâm tới, trên diện rộng cường hóa hắn ngũ giác cùng đối thân thể lực khống chế. Biểu hiện ra ngoài, liền là hắn cảm giác thời gian tốc độ chạy, đạn phi hành cùng địch nhân phản ứng đều đặc biệt chậm. Mà hắn thì có thể trưởng khống chiến trường chung quanh mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát trong bụi cỏ một đầu thằn lằn bị bạo tạc kinh động, vội vàng hấp tấp chạy trốn. 3. Sở Ca giang rộng ra 5 ngón tay, nhỏ xíu hồ quang điện theo trong lỗ chân lông phun ra ngoài, bàn tay phảng phất bành trướng gấp đôi, biến thành một bàn tay lớn vàng óng ấn. Sở Ca đem ngón này ấn, hung hăng đập vào thiên nhân tổ chức lâu la động lực giáp mặt sau. Tuyệt đại bộ phận động lực giáp đều sẽ đem nguồn năng lượng hệ thống để ở lưng bộ, đương nhiên cũng có kiên cố bọc thép bảo hộ, nhưng hồ quang điện vô ảnh vô hình, như nước chảy theo khe hở xâm nhập, nhưng lại làm sao ngăn cản. Nguồn năng lượng hệ thống thảm tao phá hư, tê liệt động lực giáp ngược lại biến thành chặt chẽ dán vào cương thiết quan tài, mà hồ quang điện xâm nhập huyết nhục cùng cốt tủy, càng là lệnh tên này lâu la phát ra đau đến không muốn sống kêu thảm. Sở Ca thuận thế một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn đá vào đầm lầy bên trong. Cho tới giờ khắc này, còn lại bọn lâu la mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao thay đổi họng súng. Sở Ca cũng đã vọt đến hạng 2 lâu la phía sau, như pháp pháo chế. Động lực giáp trọng lượng cùng vụ về, ngược lại biến thành bọn hắn khuyết điểm chí mạng. Một khi động lực giáp bị Sở Ca chấn kinh hồ quang điện tê liệt, bên trong lâu la đều bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, lại một cước đá phải trong ao đầm, rất khó lại bằng vào lực lượng của mình leo ra. Ngắn ngủi nửa phút, tuyệt đại đa số người mặc động lực giáp lâu la đều bị Sở Ca đá vào hoặc là tiến đụng vào đầm lầy. Tương đối cơ linh những cái kia lâu la thấy tình thế không ổn, co cẳng liền chạy, đi tìm sư vương cùng ca lị á nữ sĩ viện quân chí ít lấy cớ như thế. Dẫn đạo sư cũng nghĩ chạy. Sở Ca theo vừa lên bờ tiểu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Dẫn đạo sư. Sở Ca gào thét, một bước tiểu lẻn đến trước mặt đối phương. Dẫn đạo sư mặc dù không phải chiến đấu sở trường giác tình giả, nhưng từ hồn thiên người tổ chức nhiều năm như vậy, há lại sẽ thật sự là tay trói gà không chặt văn nhược hàng người. Đổi thành mấy phút trước Sở Ca, cho dù dẫn đạo sư không cần bất luận cái gì tinh thần bí pháp, đều có thể đơn giản giết hắn. Lại khác. Vâng. Sở Ca nắm chặt nắm đấm. Nghìn vạn đạo kim sắc hồ quang điện lập tức ở nắm đấm bên ngoài, hình thành một thanh kim sắc cự trụ y, hung hăng đánh vào dẫn đạo sư ngực, đem tên này phát rồ phạm tội cao thủ đánh cho đứt gân gãy xương, tiên huyết cuồn cuộn, bay rất ra ngoài, đâm vào một gốc ôm hết phẩm chất trên đại thụ. Răng rác một tiếng, đại thụ chặn ngang cắt đứt. Mà Sở Ca lượn lờ lấy kim sắc hồ quang điện thiết quyền, đang thu nạp dẫn đạo sư trong nháy mắt cống hiến hơn ngàn điểm chấn kinh trị về sau, trở nên càng thêm cực đại, kiên cố cùng lấp lánh. Kim sắc hồ quang điện thậm chí quấn quanh thành từng mai xoắn ốc gai nhọn, phá hư tính tăng lên mấy lần. Chương 191, một quyền chi uy. Dẫn đạo sư cả trương gương mặt đều bao phủ tại Sở Ca khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài kim sắc hồ quang điện bên trong. Chấn kinh, sợ hãi, hối hận, uể oải, phẫn nộ. Các loại cảm xúc như răng khắp nơi vết sẹo, đem hắn mặt chia cắt thành vặn vẹo biến hình khác biệt khối lập phương. Dẫn đạo sư trong lòng gọi là một cái biết vậy chẳng làm. Hắn thực sự không biết vẹn vẹn 24 giờ trước vẫn là một bộ mặc người chém giết bộ dáng Sở Ca, làm sao lại từng bước thăng cấp, kinh người bộc phát, lập tức biến thành dạng này. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này quái vật, đơn giản mỗi một giây đều tại tăng lên, còn càng đánh càng mạnh a. Nếu như lại cho dẫn đạo sư một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đụng Sở Ca, cùng Sở Ca bên người tất cả mọi người. Chỉ tiếc, thời gian là không có cách nào đảo lưu. Nhờ ngươi một sự kiện. Sở Ca vung lên kim sắc cự chủ y, mỉm cười nói, cho ta, khiếp sợ đến đâu một điểm. Vâng. Một quyền đánh ra, như tốc độ siêu thanh đạn đạo bay thẳng dẫn đạo sư mặt mà đi. Dẫn đạo sư dọa đến sợ đến vỡ mật, đầu liều mạng đi bên cạnh hất lên, xương cổ ken két rung động, hiểm lại càng hiểm vào tới. Sở Ca quyền phong tại hắn trên gương mặt cọ sát ra đạo đạo vết máu, thậm chí tức mất hắn nửa cái lỗ tai, lượn lờ tại trên nắm tay hồ quang điện tất cả đều không có vào dẫn đạo sư sau lưng đứt gãy đại thụ, lệnh đại thụ trong nháy mắt bốc cháy, giống như là thật bị lôi điện bổ trúng đồng dạng. Dẫn đạo sư tóc từng chiếc nổ tung. Tử vong uy hiếp dưới, hắn dùng đem sóng não dao động tăng lên tới cực hạn, phát huy ra một tên thôi miên đại sư vốn có thực lực. Hai mắt hóa thành một đôi vòng xoáy màu đen, vòng xoáy chỗ sâu phun ra thiên ti vạn lũ tia chớp màu đen, dẫn đạo sư rốt cuộc không để ý tới cái gì thay đổi một cách vô tri vô giác thôi miên, liền là trực tiếp nhất tinh thần lực khống chế, thậm chí đem sóng não của mình đợt hóa thành bẻ gãy nghiền nát lưới dao, hung hăng đâm vào Sở Ca não vực. Trong một chớp mắt, Sở Ca cảm giác đầu đau muốn nức, não hải lọt vào điên cuồng công kích. Phảng phất theo dẫn đạo sư trong mắt thoát ra hai đầu màu đen độc xà, chui vào ánh mắt của hắn, cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Dẫn đạo sư khỏe mắt, lỗ mũi, nhĩ đạo cùng khỏe miệng, tràn ra từng đạo vốn lượn máu đen, hiển nhiên dạng này vô hạn độ tăng lên sóng não dao động, đối với hắn đại não cũng tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Bởi vậy kích phát lực phá hoại, có thể thấy được luống đốm. Sở Ca trong đầu, huyễn tượng xuất hiện, phảng phất bị dẫn đạo sư bắt được một gian khí thế bằng bạc, nguy nga mà màu đen thâm thúy cung điện. Nhịn không được sinh ra quỷ bái xúc động. Chỉ tiếc. VN. Gọi là thôi miên đại sư, đầu tiên muốn để bị thôi miên người sinh ra tuyệt đối sùng bái, tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể không động thanh sắc đem ý nghĩ của mình cùng chỉ lệnh, quán thâu đến bị thôi miên người trong đầu. Nhưng dẫn đạo sư trên trán, như cũ có liên tiếp kim sắc quang điểm không ngừng dâng trào ra, hắn như cũ ở vào bị Sở Ca thật sâu rung động trạng thái. Sở Ca đối với hắn tâm thái, nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Như thế nào lại? Đi tuyệt đối sùng bái cùng tín nhiệm một cái đối với mình vạn phần khiếp sợ người đâu. Thật giống như Sở Ca đối Thạch Mánh lúc, dùng Thạch Mánh cung cấp chấn kinh năng lượng, chuyển vận đến trên hai mắt, trái lại lệnh Thạch Mánh càng thêm chấn kinh. Thì là dùng dẫn đạo sư cung cấp chấn kinh năng lượng, đau khổ chống cự dẫn đạo sư thôi miên, lệnh dẫn đạo sư sinh ra ra hỏa này tinh thần sức chống cự vậy mà như thế cường đại, làm sao đều thôi miên không dứt chấn kinh. Lấy đạo của người, trả lại cho người, trên đời còn có so đây càng sảng khoái sự tình sao? Sở Ca trong đầu màu đen cung điện ầm vang sụp đổ. Hứa Quân xuất hiện giới đoạn phản ứng, tại trên giường bệnh thống khổ dãy rủa, vô cùng có khả năng đánh mất tu luyện khả năng một màn, ra Sở Ca trong đầu. Sau đó, bức tranh này mặt hóa thành ngàn vạn đầu nổi giận kim sắc dòng lũ, theo Sở Ca trên cánh tay mỗi một buộc sợi cơ nhục, mạch máu cùng thần kinh, một đường tuần hướng năm đấm. Sở Ca năm đấm tựa như là nắm bắt từng mai không tồn tại lựu đạn, mà lựu đạn thì không ngừng bạo tạc đau đớn như vậy. Ta đã thể một quyền liền đem ngươi chủ ý đến cha mẹ cũng không nhận ra. Sở Ca gầm nhẹ, một quyền, tiêu đầy đủ. Hắn đem nắm đấm bên trong tích chứa sở hữu phẫn nộ cùng đau đớn, hết thảy chút xuống đến dẫn đạo sư trên mặt. Lần này, sóng điện não gần như khô kiệt dẫn đạo sư lại không có tránh thoát đi. Nương theo trầm muộn phốc chít chít âm thanh, Sở Ca nắm đấm thật sâu không có vào dẫn đạo sư mặt. Dẫn đạo sư xương mũi, xương gò má, quai hàm xương, tất cả đều vỡ vụn, giống như là lựu đạn mảnh vỡ đồng dạng đâm vào đại não. Màu đen như độc xà sóng điện não ăn mòn im bặt mà dừng, dẫn đạo sư lăng không bay lên, lại giống là phá thành mảnh nhỏ như tượng gỗ sủi lơ trên mặt đất, quanh thân sở hữu có thể chảy xuôi chất lỏng, tất cả đều theo trong thất khiếu phun ra ngoài. Nương theo lấy mơ hồ không rõ kêu khóc cùng rên rỉ, tay chân càng là như giật điện co quắp, không biết là muốn tóm lấy Sở Ca, vẫn là cùng vừa rồi Sở Ca đồng dạng, ngọ nghệ thoát đi. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Sở Ca miệng lớn thở dốc, lộ ra sức cùng lực kiệt nụ cười. Hiện thế báo, tới cũng nhanh, không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng 24 giờ, hắn thật hoàn thành cái thứ nhất hứa hẹn, đem cao cao tại thượng dẫn đạo sư, một quyền tiểu chủ ý đến cha mẹ cũng không nhận ra. Như vậy, có lẽ hắn thật có hy vọng, hoàn thành cái thứ hai kỳ tích, tìm tới so cấp 5 thuốc biến đổi gen còn lợi hại hơn linh đan rượu dược, để hảo huynh đệ Hứa Quân, khôi phục tu luyện năng lực. Mặt khác, Sở Ca kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, nương theo lấy phẫn nộ phát tiết, kia 5% tại thể nội điên cuồng lưu chuyển dược lực. Vậy mà đều bị tiêu hao cùng hấp thu hết. Theo hắn xông ra đầm lầy đến, vừa xa nửa phút. Nhưng hắn nhưng không có giống như nội đằng dũng cũng giống vậy sụp đổ, ẩn ẩn cảm giác tân sinh tế bào một lần nữa ổn định lại. Chỉ là đại não cùng toàn thân bên trong thêm ra 36 mai chấn kinh năng lượng bao khỏa cấp 5 thuốc biến đổi gen kết tinh, tựa như 36 mai bom hẹn giờ. Chỉ ít trong thời gian ngắn, không có bạo tạc dấu hiệu, còn có thể nghĩ biện pháp chậm rãi thích ứng hòa luyện hóa. Đây là... Còn sông A. Sở Ca dựa vào một cây đại thụ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, bị thuốc biến đổi gen cùng chấn kinh năng lượng quá độ kích thích hai tay run nhẹ nhẹ, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Trở về từ cõi chết không phải là không có đại giới. Sở Ca nguyên bản là kìm nén một hơi, cùng dẫn đạo sư đánh nhau chết sống. Thắng bại đã phân, theo dẫn đạo sư ngã xuống đất run rẩy, Sở Ca khẩu khí này cũng tiêu hao hầu như không còn, mí mắt giống như là ngàn cân miệng cống đồng dạng hướng xuống rơi, hận không thể lập tức ngủ lấy 3 ngày 3 đêm, khôi phục thoát thai hoàn cốt, thôn phệ thú thăng cấp thậm chí kịch chiến dẫn đạo sư tiêu hao thể năng. Thế nhưng là không được. Dẫn đạo sư dẫn đầu, vẹn vẹn thiên nhân tổ chức một chi lục soát tiểu đội. Thượng tá cùng sư vương kịch chiến chưa quyết định sinh tử. Có được thần bí năng lực ca lị á nữ sĩ, càng là còn chưa hiện thân. Sở Ca lại ngay cả một cái đầu ngón út đều không động được. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện liên minh viện quân nhanh xuất hiện, mà không nên bị sư vương ba đặc hoặc là ca lị á nữ sĩ phát hiện. Nếu không, nhìn thấy khắp nơi trên đất hải cốt cùng nửa chết nửa sống dẫn đạo sư, đối phương 89 phần 10 hội suy đoán ra cả kiện sự tình. Vậy liền thật muốn đem hắn bắt về mảnh cắt nghiên cứu, không phải, là đại hỏa đun nhừ, tranh thủ đem hắn thể nội cấp 5 thuốc biến đổi gen đều nấu đi ra. Kết quả, có chút ra ngoài ý định. Cái thứ nhất xuất hiện không phải là liên minh viện quân, cũng không phải sư vương ba đặc hoặc là ca lị á nữ sĩ. Thượng tá Ninh Liệt, đầu này tội ác tẩy trời cương thiết ngạnh hán, lại còn không chết. Hắn mình đầy thương tích, máu chảy ồ ạt, trên người tu viện ngụy trang chiến đấu phục đơn giản muốn biến thành xích hồng sắc. Giống như là vừa mới tại trong biển máu ngâm qua 3 ngày 3 đêm. Chờ khách lấy tia hồng ngoại nghĩa mắt nửa bên gương mặt bị sư vương xé thành hoàn toàn thay đổi, liền nghĩa mắt đều bị xả lạc, chỉ còn lại trống rông hốc mắt. Nhưng hoàn hảo không chút tổn hại cái kia ánh mắt, vẫn như cũ tách ra khiếp người tâm hồn liệt diễm chi quang. Không ai có thể giải thích, hắn trọi cứng lấy thương nặng như vậy, kéo một đường vết máu, đến tột cùng như thế nào còn có thể đứng đấy. Vậy thì giống như hắn gánh vác lấy liệt phong xung kích đội sở hữu chết đi lính đánh thuê hy vọng. Dùng vong linh kêu gọi trèo chống chính mình sống sót đồng dạng. Thượng tá độc nhãn chuyển động, trong nháy mắt quét hình toàn trường. Hắn nhanh chân đi đến, đem Sở Ca gánh tại trên vai, biến mất tại tu viện chỗ sâu. Sau đó ký ức, Sở Ca có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ mình bị thượng tá khiêng, tại tu viện chỗ sâu nhanh chóng chạy trốn, rất có đằng vân giá vũ cảm giác. Trước mắt là từng mảnh dương nhanh múa vướt bụi cây cùng dây leo, hai người thường xuyên theo khắp nơi dốc đứng dốc núi lăn xuống đi, mỗi lần thượng tá đều cắn chặt răng. Quật cường vô cùng đứng lên. Hắn rất muốn hỏi thượng tá đến tột cùng muốn đem hắn mang đi nơi nào. Nhưng hai người ngoại trừ thô trọng thở dốc, đều tạm thời đánh mất ngôn ngữ năng lực. Làm Sở Ca ý thức lần nữa rõ ràng, dần dần khôi phục khống chế thân thể năng lực, là tại một cái đen xì trong sơn động. Hắn phát hiện thượng tá ghé vào trên người hắn, độc nhãn chán phóng như dã thu quan mang, mở ra huyết buồn đại khẩu, chính hướng cổ của hắn cắn qua tới. Người biến thái A. Sở Ca trên da đầu nổi da gà tất cả đều nổ tung. Không cần suy nghĩ, một đầu gối hướng lên trên trường học hung hăng đỉnh đi qua. Chương 192, người sắp chết. Cái này lên gối đính đến tương đương vững chắc. Cảm giác tựa như đạp vỡ một giỏ trứng gà. Dù là thượng tá Ninh Liệt dạng này xa trường hắn tướng, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc. Nhưng hắn cũng không ngừng động tác, thần sắc vô cùng điên cuồng, sắc bén răng vẫn như cũ giống như dao găm đồng dạng phá sát Sở Ca cổ. Sở Ca nhấc cánh tay lên ra sức ngăn cản. Dùng sức đi móc thượng tá trên thân răng khắp nơi vết thương, dãy rủa lấy muốn đem đối phương theo trên thân lấy đi. Hai người đều không có khôi phục thực lực. Tựa như trợ búa vô lại như thế, dùng xấu xí nhất tư thái xé rách. Chuẩn xác hơn nói, thiên nhân tổ chức truy binh lúc nào cũng có thể xuất hiện, bọn hắn lại giống như là ngã vào cả bẫy, không chỗ có thể trốn ra thú, tại đói bụng sau 3 ngày 3 đêm, bằng vào bản năng lẫn nhau cắn xé, gặm nuốt. Sở Ca có thể cảm giác được thượng tá trong cổ họng truyền đến, phảng phất địa ngục lưu hình khí tức. Cũng có thể cảm giác được giọt giọt băng lánh tiên huyết, theo thượng tá chống rông hốc mắt nhỏ xuống đến trên mặt mình, giống như là đắng chát lệ thủy. Thượng tá như hấp huyết quỷ, không có chút nào nhiệt độ, động tác cũng dần dần trở nên máy móc cùng chết lặng. Vẫn là Sở Ca tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, sức khôi phục kinh người, tại một lát giằng co về sau, chiếm thượng phong, bóp lấy thượng tá cổ, bước bách hàm răng của hắn càng ngày càng xa, cuối cùng, hung hăng một cước, đem thượng tá đạp ra ngoài. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Đen nhánh trong sân động, chỉ có thể nghe được hai người hoặc thô trọng hoặc yếu ớt thở dốc. Sau một lát, Sở Ca đáy mắt lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt chấn kinh năng lượng, phảng phất giống như hai đóa kim sắc hỏa diễm trong sơn động nhóm lửa. Bởi vì mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện kích nao thuật, lại thêm chấn kinh năng lượng tăng phúc, mượn nhờ ưu yếu tia sáng, Sở Ca rõ ràng nhìn thấy, thượng tá ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Vừa rồi vật lộn tiêu hao hắn sau cùng khí lực, hắn giống như là một cái thiêu đốt hầu như không còn cánh khô, đi đến điểm cuối cuộc đời. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sở Ca tê cả da đầu, nhưng lại không hiểu chút nào, nếu như thượng tá muốn lấy hắn mạng chó, trong rừng tiểu không cần quản hắn, đem hắn lưu cho thiên nhân tổ chức tốt. Vì cái gì? Đầu tiên là đem hắn khiêng đến chỗ này nhìn như bí ẩn sơn động, sau đó vừa hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi đâu. Ngươi, hấp thu đại bộ phận cấp 5 thuốc biến đổi gen A. Thượng tá gian nan rẽ rủa lấy lật người đến, dùng khó có thể hình dung ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca, trên trán xuất hiện liên tiếp kim sắc quang điểm, hiển lộ ra nội tâm của hắn chấn kinh cùng bi ai, nếu không phải ngươi thiên phú dị bẩm, hoặc là nắm giữ một loại nào đó kỳ quặc thôn phệ thần thông, có thể hoàn mỹ hấp thu cấp 5 thuốc biến đổi gen dược lực, làm sao có thể trong nháy mắt đột phá, đem nhiều như vậy người mặc động lực giáp thiên nhân tổ chức lâu la đánh bại, còn cần man lực, đem dẫn đạo sư cao thủ như vậy, vênh thành một bãi bùn nhão. Ta muốn thần kỳ như vậy lực lượng. Ta không cam tâm, ta cùng huynh đệ bọn họ, xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, chúng ta đã từng có được vô cùng cường đại lực lượng, liền kim đan cường giả tại trước mặt chúng ta đều muốn chạy trối chết. Thời điểm đó thiên nhân tổ chức căn bản không dám trêu chọc chúng ta, đừng nói dẫn đạo sư, sư vương cùng ca lỷ á nữ sĩ cái này cấp số kẻ phạm tội, liền là thiên nhân tổ chức bảy đại quản sự, nghe được tên của chúng ta đều muốn run lẩy bẩy, sợ hại chúng ta không chết không thôi truy kích. Thế nhưng là, ha ha, không nghĩ tới một ngày kia, đường đường liệt phong xung kích đội thượng tá vậy mà lại nghèo túng đến loại trình độ này, mà duy nhất trị liệu hy vọng, tiểu dấu ở ngươi dạng này một cái vô danh tiểu tốt trên thân. Ta không biết, máu của ngươi đến tột cùng có hay không hiệu quả trị liệu, nhưng đã ta còn chưa có chết, cũng nên thử một lần, cũng nên kiên trì không ngừng chỗ chiến đấu tiếp. Đốt thượng tá một bên khó khăn gào thét, một bên hướng Sở Ca đánh tới. Nhưng hắn đã đến bước đường cùng, mạng sống như treo trên sợi tóc trình độ. Dạng này tấn công càng nhiều là bản năng chiến đấu thúc đẩy tượng trưng động tác, tại chỗ bị Sở Ca một cước đạp trở về. Vô dụng. Sở Ca thật không biết, làm như thế nào đánh giá thượng tá Ninh Liệt chết như vậy tính không thay đổi tuyệt thế hung nhân. Mặc dù đồng dạng tội ác trong chất, nhưng hắn vẫn cảm thấy, thượng tá cùng thiên nhân tổ chức cặn bã bọn họ không giống nhau lắm. Sở Ca thở dài, nói, mặc dù ta cũng không biết rõ trên người mình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể cam đoan. Trong máu của ta cũng không có cấp 5 thuốc biến đổi gen thành phần, coi như ngươi uống máu của ta, thậm chí ăn thịt của ta, đều không có nửa điểm tác dụng, thật, ta không lừa ngươi. Sở Ca hoàn toàn chính xác không có gạt người. Bởi vì hắn cũng không có đem sở hữu cấp 5 thuốc biến đổi gen đều hoàn mỹ hấp thu, chỉ là dùng chấn kinh năng lượng đem bọn hắn bao vây lại, áp xúc cùng cô đọng, biến thành 36 mai bom hẹn giờ. Sở dĩ, trong máu của hắn thật không có bao nhiêu cấp 5 thuốc biến đổi gen thành phần, coi như thượng tá uống thì có ích lợi gì? Mà giống như thượng tá đem ẩn chứa bom hẹn giờ huyết nhục ăn hết đâu. Thượng tá trong đầu cũng không tồn tại thôn phệ thú thần bí như vậy khó lường tồn tại, không biết như thế nào khống chế chấn kinh năng lượng, bom hẹn giờ đương nhiên trước tiên nổ tung, đem hắn biến thành nội đẳng dũng cũng như thế, nửa phút cường giả tuyệt thế, sau đó liền là một bãi lặng nghe. Làm sao đều là một con đường chết, coi như Sở Ca nhân từ nương tay, cũng không có biện pháp giúp thượng tá thoát khỏi tử thần thu hoạch. Thượng tá gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca nhìn nửa ngày. Xác nhận hắn thực sự nói thật, cuối cùng một tia hy vọng phá diệt, thương thế cùng đau đớn cùng một chỗ phát tác, như đầm lầy đem hắn bao phủ. Da của hắn trong nháy mắt theo thương bạch băng lãnh biến thành xích hồng nóng hổi, si ngốc cười lên, thần trí dần dần điên cuồng. Ha ha, thật không nghĩ tới, của ta kết cục sẽ là dạng này. Thượng ta giống như là một thanh chém sắt như chém bùn bách chiến bảo đao, trong nháy mắt kinh lịch ngàn năm tăng thương, trở nên vết dỉ lồm đốm, xốp giòn không chịu nổi, ta muốn sống sót, chữa khỏi các huynh đệ của ta. Đi thành lập Tu La Chi Quốc, hoàn toàn trưởng khống vận mệnh của mình. Ta có lỗi gì ta không sai, cùng những cái kia quan miệng đường hoàng nhưng lại làm kẻ khác buồn nôn ra hòa so, ta căn bản không sai. Ngươi không biết, ngươi căn bản không biết những tên kia đến cỡ nào tà ác. Cái này nguyên bản là một cái hắc ám thế giới, chúng ta chỉ muốn cố gắng sống sót, chỉ muốn bóp chặt vận mệnh ít hầu. Ta không sai, lên trời tại sao muốn đối với ta như vậy? Cái kia, Sở Ca cẩn thận từng ly từng tí cắt ngang. Giống như ngươi xuất phát từ nội tâm cho là mình một chút đều không sai, căn bản không cần tại sắp chết đến nơi tình huống dưới, còn dạng này lặp đi lặp lại nhắc tới ta không sai a ngươi bộ dáng này, sẽ cho người một loại phi thường cảm giác chột dạ. Thượng tá thật giống như bị một đạo thiểm điện bổ trúng, sừng sốt nửa ngày, nói không ra lời. Sau đó, hắn càng thêm suy yếu, càng thêm hủy hoại, cũng càng thêm điên cuồng. Hắn giống như bất kỳ một cái nào gần đất xa trời thậm chí lâm vào thời khắc hấp hối lão nhân đồng dạng. Lặp đi lặp lại lẩm bẩm chuyện xưa của mình, ủy khuất cùng nỗi khổ tâm. Hắn hướng Sở Ca nói lên lính đánh thuê kinh lịch, phản quân tàn nhẫn, cố chủ bọn họ màu đen dạ tâm, còn có lần lượt cựu tử nhất sinh giấy rủa. Hắn nói cho Sở Ca cùng Kim Đan cường giả chiến đấu cảm giác, còn có đánh mất siêu năng lực thống khổ, cùng thành lập Tu La Chi quốc mộng tưởng. Hắn còn nói cho Sở Ca qua Úc Từ Cơ tướng quân cùng Bối Nhị Kim đồng sự bọn người dùng thiên tài địa bảo cùng thuốc biến đổi gen tiến hành hắc thị chuyện giao dịch. Hắn nói cho Sở Ca hết thảy, so tại hóa công hắn nói cho Tào đại gia càng thêm kỹ càng. Tóm lại, giống như ngươi vừa mới thức tỉnh lính mới, căn bản sẽ không lý giải chúng ta theo đám mây rơi xuống, theo trí cường giả một lần nữa biến thành phàm nhân thống khổ. Thượng tá cười khổ nói, uy, tiểu tử, ngươi có nữ nhân sao, ngươi hưởng qua nữ nhân tư vị sao? Cái này, ách. Sở Ca không chút do dự nói, đương nhiên, ta là tỉnh trường lãng tử, Linh Sơn thị sở hữu vừa độ tuổi nam thanh niên cái đinh trong mắt, không biết trả đạp bao nhiêu già khuê nữ. Vậy ngươi hẳn là bao nhiêu có thể hiểu được cảm thụ của ta? Thượng tá nói, thật giống như một cái giống như ngươi chinh phục vô số thiếu nữ tỉnh trường lãng tử, chợt một ngày đã mất đi lại lần nữa mạnh mẽ lên năng lực, biến thành một cái từ đầu đến đuôi thái giám, trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi nói, nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, cho ngươi nhiều tiền hơn nữa, lại cao hơn địa vị, lớn hơn nữa vinh dự, hữu dụng không? Không, ngươi tình nguyện đánh cược hết thảy, trà đạp nhân gian tất cả pháp luật, đều muốn tìm về mạnh mẽ lên năng lực. Mà siêu năng lực mang cho người ta khoái cảm, chinh phục cảm giác cùng khống chế hết thể trí cao vô thượng cảm giác, tuyệt đối so nhi nữ chi tình càng cường liệt gấp trăm lần, sở dĩ, ta mới bi quá hóa liều, cái này lại có lỗi gì? Đặc biệt là, làm những tướng quân kia, đồng sự, phú hào, những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa đều tại trong âm thầm điên cuồng trộm đoạt tài nguyên, ta dựa vào cái gì không thể? Sở Ca thực sự không biết nên nói thế nào. Hắn dù sao chỉ là cái 19 tuổi thanh niên, tam quan chú trọng chưa vững chắc. Cùng Tào đại gia, Vân Tòng Hổ, Quan Sơn trọng những này anh hùng cùng một chỗ lúc, cảm giác thân là cường giả, bảo hộ kẻ yếu, thân là anh hùng, đứng ra, đây đều là thiền kinh địa nghĩa đạo lý. Nhưng nghe thượng tá trước khi chết gầm thét cùng lên án mạnh mẽ đây hết thảy, lại cảm thấy hắn hội đi đến con đường này, cũng không phải không có nguyên nhân. Thượng tá sai lầm rồi sao? Đương nhiên. Nhưng giống như đem Sở Ca bày ở thượng tá vị trí bên trên, có thể hay không làm ra càng thêm chính xác cùng cao thượng lựa chọn đâu. Sở Ca thực sự không thể mặt dạn mày dày nói có thể. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, M. Chương 193, thẩm thấu dị giới. Hắn nghĩ đến thật lâu, chỉ có thể nói như vậy, thượng tá, nghe ngươi nói, liên minh cao tầng có người như thế mục nát, hoàn toàn chính xác để cho người ta nổi nóng, mà lại cái này. Theo tình trường lãng tử biến thành thái giám vi von, cũng ít nhiều để cho ta có thể hiểu được đánh mất siêu năng lực thống khổ. Sở dĩ, ta bộ phận đồng ý quan điểm của ngươi, thừa nhận ngươi là một cái có nỗi khổ tâm, giảng tình nghĩa, có lý tưởng khát vọng, không sờn lòng, xúc động lòng người, tràn đầy số mệnh bi kịch sắc thái người xấu. Nhưng coi như ta tăng thêm mấy trăm tiền tố, người xấu hay là người xấu. Mà mặc kệ ngươi vì mình hành vi thêm vào bao nhiêu tô son chất phấn, thậm chí tuân thủ nghiêm ngặt tuyệt không lạm sát kẻ vô tội tín điều, đánh cắp vật tư chiến lược sự tình, vẫn như cũng là chuyện xấu a. Ngẫm lại xem, thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị thế nhưng là thật chuẩn bị một hơi giết chết mấy vạn người đến chuyển di ánh mắt, nếu không phải ta từ đó cản trở, mấy vạn người tiểu thật đã chết rồi a. Ngươi biết rõ hành động lần này hội hại chết mấy vạn người, vẫn còn nói cái gì tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, so đo hóa công hán bên trong chỉ là mấy đầu mạng người, buồn cười như vậy hành vi, cùng bị thai mà đi trộm chung có cái gì khác nhau. Thượng ta á khẩu không trả lời được, có loại mặt nạ bị triệt để vạch trần, máu thịt be bét cảm giác. Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đứng tại cái gì chính nghĩa trên lập trường, đem ngươi mắng cầu huyết lâm đầu. Sở Ca hai tay một đám, nói, dù sao, kết quả của ngươi rất đơn giản, bằng không liền là nát chết trong sân động, bằng không liền là bị thiên nhân tổ chức hoặc là liên minh phương diện bắt được, vô luận cái nào hạ chẳng, tựa hồ cũng không thế nào mỹ diệu, sở dĩ, cũng không cần ta đến mắng ngươi, hoặc là giết ngươi dốc thịt ngươi nhà. Ta chỉ muốn nói, ngươi cùng Tào đại gia, theo chính phản hai phương diện đến lý giải, đều có nhất định đạo lý, nhưng mấu chốt ở chỗ, ngươi là một cái người xấu, ngươi làm chính là một chuyện xấu, mà ngươi vì làm chuyện xấu, tự không thể không chiêu mộ mặt khác một đại ba người xấu. Người xấu cùng người xấu, đương nhiên là vì lợi ích kết hợp, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dụng ý khó dò, thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ ở phía sau lẫn nhau đâm đao rồi. Tu viện chỗ sâu, cái kia phản bội thủ hạ của ngươi Tạ Liêu Sa nói đến không có chút nào sai. Đã ngươi có thể phản bội thân là lính đánh thuê pháp tắc, phản bội ngươi ký tên hợp đồng cùng những cái kia tuyệt đối tín nhiệm ngươi cố chủ, hắn dựa vào cái gì liền không thể phản bội ngươi đây? Sở dĩ, ta cảm thấy hành động của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thành công. Coi như không có ta xuất hiện, thiên nhân tổ chức đã sớm vụng trộm Mạc Mạc cùng Tạ Liêu Sa tiếp xúc, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ phản bội ngươi, nói không chừng bấy dập của bọn họ hội càng thêm che giấu mà chí mạng, ngươi ngay cả chạy trốn ra cơ hội đều không có, ta sớm phát động các ngươi lẫn nhau phản bội, ngược lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp, sở dĩ, chúng ta còn có mệnh ở chỗ này nói chuyện. Ngươi cũng không cần thiết phàn nàn cùng phẫn nộ, tất cả mọi người là người xấu, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, đen ăn đen gì gì đó, không phải rất bình thường. Tào đại gia, Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng bên kia lại khác biệt. Mặc dù ta cũng không xác định, đạo lý của bọn hắn phải chăng tiểu 100% chính xác, nhưng ta có thể tin tưởng, bọn hắn đều là người tốt. Người tốt và người tốt cùng một chỗ làm việc, coi như một lần không thành công, cũng không quan hệ, chí ít đại gia hội giúp đỡ cho nhau, tuyệt sẽ không phía sau đâm đao. Ta có thể yên tâm lớn mật đem phía sau lưng giao cho bọn hắn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Tục ngữ nói, không sợ không có chuyện tốt, liền sợ không có người tốt, đại khái chính là cái đạo lý này. Người tốt chú định thành công, người xấu cuối cùng rồi sẽ thất bại, chí ít, người tốt tỷ lệ thành công tương đối lớn, người xấu thời khắc đều muốn đề phòng đồng bạn từ phía sau lưng đâm đao. Ta không muốn đánh giá ngươi đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ muốn nói, ta còn là ưa thích làm người tốt, dạng này tương đối buông lỏng cùng đơn giản. Mà ngươi rơi xuống thời khắc này hạ chẳng, cũng là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Thượng tá trầm mặc thật lâu. Sau đó, hắn trong bóng đêm cười ra tiếng. Đứt quãng như khô cạn như suối chảy tiếng cười, lại giống là bị đè nén rất nhiều năm thút thít. Không sai, ngươi nói một chút cũng không sai, ta là gieo gió gặt bão, không những hại chính mình, còn hại Liệt Phong xung kích đội tất cả mọi người. Thượng tá cuộn thành một đoàn, đem mặt chôn thật sâu vào sơn động bên trong ẩm ướt bùn nhau bên trong, run giọng nói, đến tận cùng. Đến tột cùng từ lúc nào bắt đầu, ta dần dần từ bỏ lính đánh thuê pháp tác, quên lãng chính mình đã từng thủ vững cùng tín ngưỡng hết thảy, trở nên hoàn toàn thay đổi. Ha ha, người xấu, đúng vậy à, vẫn là một cái không dám đối mặt chân thực bản thân, ý đồ trông trông, vô cùng buồn cười người xấu, nếu không phải ngươi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ta còn thực sự không biết, mình đã biến thành dạng này. Rất đáng tiếc, ta còn chưa đủ xấu, ta lớn nhất bi ai chính là không có dũng khí làm một người tốt. Cũng không có dũng khí làm một cái từ đầu đến đuôi người xấu, cuối cùng, biến thành một cái dị dạng chẳng ra gì, chúng bạn xa lánh, tự chịu diệt vong. Uy, tiểu gia hỏa, muốn biết từ đầu đến đuôi người xấu là dạng gì, muốn biết ta đến tột cùng vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận cấp 5 thuốc biến đổi gen, gia nhập địa cầu quân sao. Sở ca nao nao, ngươi không phải nói, không muốn cùng qua Úc Tư cơ tướng quân Chi Lưu làm bạn. Đây chẳng qua là một phần nguyên nhân, rất rất nhỏ một phần nguyên nhân, cùng từ đầu đến đuôi người xấu so sánh. Qua Úc Tư cơ tướng quân cũng bất quá là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Thượng tá lâm vào sau cùng hồi ức, lẩm bẩm nói, kia là 10 năm trước một lần hành động, chúng ta Liệt Phong xung kích đội cùng lúc ấy vòng tròn bên trong nổi danh nhất cỡ lớn lính đánh thuê song đầu ưng cùng một chỗ, tiếp nhận khai thác mỏ cự đầu kim loại đen tập đoàn thuê, đi tu tiên giới khảo sát khoáng mạch, bắt linh thú cùng nô lệ. Cái gì? Dù là Sở ca để cao cảnh giác, nghĩ đến thượng tá có khả năng kéo dài thời gian, vẫn như cũng bị hắn trong lời nói tích chứa kinh người tin tức chấn động. Kim loại đen tập đoàn là tại toàn cầu top 500 xí nghiệp lớn bên trong xếp hạng 50 vị trí đầu, phát nguyên tại Tây Phương siêu cấp khai thác mỏ cự đầu, có thể nói, bộ phận nắm giữ liên minh mạch máu kinh tế, Hắc Kim tập đoàn dậm chân một cái, toàn cầu tài nguyên sản nghiệp giới đều muốn run ba run. Càng thêm kinh người là thượng tá nửa câu nói sau, đi tu tiên giới khảo sát khoáng mạch, bắt linh thú thậm chí là nô lệ. Làm sao có thể? Sở ca thốt ra, chúng ta mười mấy năm trước liền có thể xâm nhập dị giới sao? Đương nhiên, khe hở không gian là 2 triệu, đã tu tiên giả cùng ma pháp sư có thể xuyên qua tới địa cầu đến, người địa cầu vì cái gì không thể xuyên qua đi qua, mà lại, chúng ta là độ cao phát đạt có tổ chức văn minh, nhằm vào khe hở không gian nghiên cứu cùng thăm dò, xa không phải người dị giới loại kia mèo mù gặp cá rán lung tung xuyên qua có thể so sánh. Thượng tá nói, theo 200 năm trước lên mặt trăng cùng thăm dò hỏa tinh bắt đầu, nhân loại một mực tại tìm kiếm địa ngoại văn minh cùng tinh hải bên trong sinh tồn không gian. Vậy mà thoáng cái phát hiện hai cái tựa hồ có thể cung cấp thực dân thế giới mới, còn có đại lượng cùng chúng ta tương tự loại người chủng tộc tồn tại, phái ra thăm dò đội, là chuyện đương nhiên. Như thế, Sở ca nghĩ nghĩ, vẫn là khó có thể tiếp nhận, thế nhưng là, liên minh tuyên truyền đều nói, thăm dò dị giới nguy hiểm cực cao, có khả năng dẫn phát không thể đo lường phản ứng dây chuyền, nói ví dụ bị đối phương bắt lấy, tra hỏi ra địa cầu tình báo, lại hoặc là lưu lại các loại công nghệ cao trang bị, dẫn phát dị giới khoa học kỹ thuật bạo tạc, tóm lại, việc này lớn, nhất định phải cực kỳ thận trọng, tại liên minh chỉ huy hạ thống nhất tiến hành, Hắc Kim tập đoàn quy mô lại lớn, cũng là dân. Gian xí nghiệp, sao có thể tùy tiện tiến hành nguy hiểm như vậy thăm dò? Cho dù hôm nay, liên minh đều không thể triệt để thống nhất tinh cầu, tạm thời không nói kêu 30% như cũ giữ vững độc lập địa khu, liền nói liên minh chiến kỳ tung bay dưới lãnh thổ, cũng chia đông tây hai cái đại khu. Thượng tá cười lạnh nói, tại đông ban cầu, liên minh lực khống chế tương đối cao, lực lượng thẩm thấu đến cơ sở thôn trấn cùng xa khu, đại bộ phận dân chúng đều tin tưởng liên minh trưởng khống xí nghiệp, nhưng ở tây ban cầu, trên trăm năm thai ách kỷ nguyên, vô số xí nghiệp lớn nhao nhao quật khởi cùng khuyết trương, sớm đã thay thế bộ phận quốc gia chức năng, liền dân chúng đều tin tưởng xí nghiệp trưởng khống liên minh mới là tốt nhất phát triển hình thức. Mà vết nước không gian, sớm tại thai ách kỷ nguyên trung kỳ, cũng chính là 50, 60 năm trước tiểu nhao nhao xuất hiện, ngay lúc đó các đại xí nghiệp liền bắt đầu tiến hành thăm dò cùng nghiên cứu, lại thế nào có thể bởi vì trên danh nghĩa gia nhập liên minh địa cầu, mà từ bỏ khổ tâm kinh doanh mấy chục năm cục diện đâu. Đương nhiên, địa cầu quân có lập trường của mình, bị tối cao nghị hội tiết chế, đúng như là như lời ngươi nói, không thể tùy ý điều động, thẩm thấu dị giới, lúc này, tiểu đến phiên chúng ta lính đánh thuê thi thố tài năng. Đây là Sở Ca chưa bao giờ nghe sự tình. Hoàn toàn chính xác, hắn tại Linh Sơn thị sinh trưởng ở địa phương, chưa hề rời đi liên minh độ cao khống chế thành thị nửa bước, đối với liên minh trưởng khống hết thảy, có thiên kinh địa nghĩa tín ngưỡng. Thực sự không nghĩ tới, liên minh tại khác địa phương, còn có khác biệt quản lý cùng phát triển hình thức, thậm chí bị xí nghiệp lớn khống chế. Thế nhưng là, dứt bỏ vấn đề này không nói, còn có một điểm kỹ thuật bên trên chi tiết, Sở Ca không thể nào hiểu được, tu tiên giới không phải rất nguy hiểm sao, kim đan nhiều như chó, nguyên anh đi đầy đất, các ngươi ngay cả đánh một cái kim đan cường giả đều muốn thanh lý nửa cái mạng già, tiểu dám một mình xâm nhập tu tiên giới gan quá mập đi. Chương 194, dị giới thăm dò đệ nhất quy tắc. Kim đan nhiều như chó, nguyên anh đi đầy đất làm sao có thể? Thượng tá sửng sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu nói, theo kim đan đến nguyên anh, đều là tu tiên giới trôi thức ăn tầng cao nhất siêu cấp loài săn mồi, chỉ là duy trì sinh tồn, bọn hắn liền cần tiêu hao thiên văn sổ tự tài nguyên, số lượng làm sao có thể rất nhiều. Thật giống như trong biển rộng cá voi xanh, mỗi ngày đều muốn thôn vệ vô số lân tôm mới có thể sinh tồn, số lượng chú định phi thường thưa thớt, bởi vì toàn bộ sinh thái hệ thống không cách nào chèo chống. Mà lại, tu tiên giới địa hình cùng đại chúng tưởng tượng khác biệt, cũng không phải là một khóa tinh cầu, mà là ngàn vạn mai. Phiêu phủ ở trong thiên địa mảnh vỡ. Nửa câu đầu, Sở Ca nghe hiểu, cảm thấy rất có đạo lý. Nửa câu nói sau, lại lệnh Sở Ca phi thường hồ đồ, cái gì gọi là tu tiên giới không phải tinh cầu. Gốc cắt bọn sinh vật có trí khôn, có vẻ như chỉ có thể phát nguyên tại đất sắc vững chắc hành tinh, chớ đừng nói chi là tu tiên giả loại này cơ hồ so nhân loại giống nhau như đúc biểu huynh đệ. Cụ thể khái niệm, ta cũng không biết rõ, có lẽ tu tiên giới vốn là một viên so địa cầu càng lớn tinh cầu, nhưng bị cao duy phong bạo xâm nhập, từ khác nhau chiều không gian bên trên bị triển khai hoặc là áp xúc những này huyền ảo phức tạp lý luận, lưu cho thiên văn cùng nhà vật lý học đi đau đầu đi, chúng ta chỉ cần có một cái sơ lược lý giải là được. Thượng tá nói, ngươi có thể đem tu tiên giới lý giải thành một mảnh phiêu phù ở trong biển vũ trụ chi chít khắp nơi quần đảo, những này quần đảo dùng vòng tròn đồng tâm hình thái từng vòng hướng ra phía ngoài mở rộng, càng đến gần tâm linh năng đẳng cấp tiểu càng cao. Vẫn là không thể lý giải, không ngại tưởng tượng một tâm thái dương hệ hai chiều bản vẽ mặt phẳng, ở giữa là thái dương, bên ngoài là thủy tinh, kim tinh, địa cầu. Một đường hướng ra phía ngoài mở rộng, thẳng đến thiên vương tinh, diêm vương tinh cùng hải vương tinh. Rõ ràng, tới gần tâm những cái kia quần đảo, hấp thu cuồng bạo nhất năng lượng, đẳng cấp quá cao linh năng nhất lên kinh đảo Hải Lãng, liền nguyên anh, hóa thần cấp số chi cường giả đều khó mà ở nơi đó sinh tồn, chỉ có một phần nhỏ thậm chí không thuộc về gốc cắt bọn sinh mệnh dị thú, mới có thể đem nơi đó xem như nơi ở. Cung tâm không xa không gần, khoảng cách vừa đúng quần đảo, tựa như thái dương hệ bên trong địa cầu đồng dạng, gánh chịu lấy tu tiên văn minh chủ thể, kim đan, nguyên anh cùng hóa thần các cường giả nhau nhau tại những này quần đảo trên khai tông lập phái, kiến tạo từng tòa tiên sơn cùng tiên cung. Lại có các loại linh thú cùng yêu thú sinh tồn trong đó, chung nhau tạo thành rực rỡ huy hoàng văn minh. Mà khoảng cách tâm càng xa, linh năng đẳng cấp tiểu càng thấp, tại cùng loại mộc tinh cùng thổ tinh quần đảo trên, linh khí mỏng manh đến rất khó duy trì tu tiên giả tồn tại, ở nơi đó xương vương xương bá, chỉ là một đám lực lượng so người địa cầu càng lớn, nhưng không có quá nhiều thần thông võ lâm cao thủ, cùng hắn nói là tu tiên văn minh, chẳng bằng nói là võ hiệp văn minh. Đương nhiên, bọn hắn biết rõ tu tiên giả tồn tại, thỉnh thoảng cũng sẽ có tu tiên giả tiến vào những này tầng ngoài thế giới đi tuyển chọn người mới, hoặc là tại tu tiên tranh bá bên trong thất bại, thực lực sụt giảm tu tiên giả, sẽ đi thế giới võ hiệp tu dưỡng cùng sống quãng đời còn lại, thậm chí bị xem như thế giới võ hiệp bên trong tiểu triều đình thủ hộ thần. Song phương vẫn là cùng một cái văn minh, chỉ là giai tầng càng thêm rõ ràng, địa vị một trời một vực. Mà tới được toàn bộ tu tiên giới phía ngoài nhất, tương đương với Thái Dương hệ biên giới Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh cùng Diêm Vương Tinh, vùng này linh năng gần như khô kiệt, cùng trên địa cầu thời đại trung cổ không có quá lớn khác biệt, sinh hoạt ở nơi này thổ dân, cũng chính là đốt dây gieo hạt, dựa vào trời ăn cơm, liền võ công cũng đều không hiểu phổ thông cổ nhân. So trên địa cầu cổ nhân càng thêm thế thảm, tu tiên giả cùng võ lâm cao thủ bọn họ như trong suốt khung đỉnh phong ấn nơi này thế giới, lệnh thổ dân không cách nào phát triển ra bất luận cái gì có tính uy hiếp khoa học kỹ thuật, càng không khả năng tiến vào khoa học kỹ thuật bạo tạc cách mạng công nghiệp thời đại, bọn hắn bị tu tiên giả cùng võ lâm cao thủ bọn họ vĩnh hằng áp bách, chỉ là hình người dê bỏ mà thôi. Nhìn, chỉ cần chúng ta đem thăm dò phạm vi nhỏ tâm hạn chế tại quần đảo biên giới đến ở giữa tầng, đối thủ phần lớn là võ lâm cao thủ cho dù dùng thế kỷ 20 trình độ vũ khí nóng đều có thể giải quyết, chớ nói chi là thế kỷ 22 trình độ động lực giáp cùng siêu cỡ nhỏ vai khiêng pháo cao tốc. Cho dù thỉnh thoảng gặp được theo càng tầng bên trong gia tu tiên giả, tối đa cũng liền là luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ trình độ, chúng ta sẽ không dễ dàng tới phát sinh xung đột, nhưng thật xung đột, cũng không có gì có thể sợ. Tốt, trở lại chuyện chính, lúc ấy ta dẫn đầu liệt phong xung kích đội, cùng huyết ương uy nhị xâm xuất lĩnh song đầu ương dòng binh đoàn cùng một chỗ, xâm nhập tu tiên liên giới. Chờ một chút, không có ý tứ, nhưng ta còn chưa biết. Sở Ca lần nữa giơ tay. Mặc dù thượng tá miêu tả tu tiên giới là rất kỳ quái không sai, bất quá làm hắn càng thêm nghi ngờ ngược lại là một chuyện cuối cùng. Ngươi nói, đồng bạn của ngươi kêu cái gì? Huyết ương uy nhị xâm nghe vào, giống như là tóc vàng mắt xanh người da trắng. Huyết ương vốn chính là tóc vàng mắt xanh người da trắng, là duy kinh hải tặc hậu duệ. Thượng tá nói, sở dĩ, Hắc Kim tập đoàn thuê một đội tóc vàng mắt xanh người da trắng, lặng lẽ chui vào cùng loại cổ đại đông phương tu tiên giới thăm dò. Sở Ca nói, thực sự là, kẻ tài cao gan cũng lớn a, các ngươi tiểu không sợ bị phát hiện sao? Đệ nhất, mặc dù huyết ương uy nhị xâm là duy kinh hải tặc hậu duệ, nhưng song đầu ương bên trong, tụ tập đến từ toàn cầu các nơi tinh anh hảo thủ, thật giống như của ta liệt phong xung kích đội, cũng không phải tất cả đều là đông phương lính đánh thuê, đừng nói người da trắng, coi như người da đen binh sĩ, cũng không đủ là lạ. Thượng tá nói, thứ hai, mặc dù đối dị giới thăm dò, là sĩ nghiệp tự phát hành vi, nhưng cũng tạo thành nhất định quy củ, trong đó trọng yếu nhất một quy củ chính là, làm chúng ta thăm dò tu tiên giới thời điểm, nhất định phải mang lên một đội Tây Phương binh sĩ, mà khi chúng ta thăm dò huyễn ma giới thời điểm, thì nhất định phải mang lên một đội Đông Phương binh sĩ, vô luận như thế nào, binh sĩ tộc đàn nhất định muốn đa dạng hóa, thuần túy Đông Phương hoặc là Tây Phương, đều là không được. Đây là vì cái gì Sở Ca kỳ quái nói. Ngươi không phải rất có một chút khôn vặt, không ngại đoán xem nhìn thượng tá nói. Nhìn hắn một bộ hồi quang phản chiếu dáng vẻ, có vẻ như một lát còn chưa chết, cũng không lo lắng bị thiên nhân tổ chức hoặc là quân liên minh cảnh sở đến trong sơn động tới. Giống như triệu tập sóng lớn chấn kinh năng lượng cường hóa tế bào não, Sở Ca có lẽ có thể suy đoán ra một vài thứ. Nhưng hắn sợ thượng tá dở trò, quyết định tập trung toàn bộ lực lượng khôi phục sức chiến đấu, cũng không cần ra cái này danh tiếng. Ta không đoán ra được. Sở Ca lắc đầu, đàng hoàng nói. Hai nguyên nhân, cái thứ nhất rất đơn giản ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi tám chữ. Thượng tá nói, đối với địa cầu văn minh mà nói, cục diện bết bát nhất là đồng thời lọt vào tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh tiến công, hai mặt thụ địch, hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia chính là địa cầu vô song miêu tả tận thế chẳng cảnh. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, tại một bộ ba nhà tranh bá thế cuộc bên trong, đối với địa cầu văn minh mà nói, tốt nhất cục diện là cái gì đây không sai, đương nhiên là tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh cũng không biết địa cầu văn minh tồn tại, lại phát hiện lẫn nhau, đồng thời đem lẫn nhau xem như kẻ thù sống còn. Cuối cùng, tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh ra tay đánh nhau, lưỡng bại câu thương, chúng ta lại có thể tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí âm thầm nhúng tay, vi diệu cân. Bằng song phương chiến cuộc, bảo đảm bọn hắn có thể lẫn nhau khô một giọt máu cuối cùng. Chúng ta thăm dò, đương nhiên là bí mật hành động, dùng không bị đối phương phát hiện vi thượng, nhưng vạn nhất bất hạnh phát sinh xung đột, ủ thành không chết không thôi huyết cửu. Như vậy, huyết ương uy nhị xâm dạng này tóc vàng mắt xanh người da trắng binh sĩ, liền đem giả mạo ma pháp sư dáng vẻ. Để tu tiên giả đem chướng ghi tạc ma pháp văn minh trên đầu. Đạo lý giống vậy, tại thăm dò huyễn ma giới bí mật hành động bên trong, cũng sẽ có đông phương binh sĩ giả mạo tu tiên giả, vạn nhất xung đột, cố ý lưu lại đủ loại manh mối, để ma pháp sư bọn họ nghĩ lầm, đều là tu tiên giả làm. Cái này, Sở Ca trong lòng đổ ngũ vị bình, rất muốn nói hèn hạ như vậy bốn chữ. Cái nguyên nhân thứ hai, lại là giám thị, bảo đảm đông phương binh sĩ sẽ không cùng tu tiên văn minh giảng hòa. Thượng tá tiếp tục nói. Có ý tứ gì Sở Ca lại không hiểu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tu tiên giả cùng chúng ta người phương Đông rất tương tự, gần như đồng văn đồng chủng, mà ma pháp văn sáng tỏ mang theo đại lượng người phương Tây vết tích, lẫn nhau ngôn ngữ đều có nhất định chỗ tương tự. Thượng tá lạnh lùng nói, Đông phương ngôn ngữ cùng tu tiên ngôn ngữ ở giữa, Tây phương ngôn ngữ cùng ma pháp ngữ nói ở giữa khác biệt, thậm chí so Đông phương ngôn ngữ cùng Tây phương ngôn ngữ ở giữa khác biệt càng nhỏ hơn, đem một tên người phương Đông, một tên tu tiên giả, một tên người phương Tây cùng một tên ma pháp sư đều lột sạch quần áo xen lẫn trong cùng một chỗ, đến tốt cùng, ai là chúng ta, ai là bọn hắn. Vấn đề này, để Sở Ca hồi tưởng lại dẫn đạo sư. Nhiều khi, chiến đấu vấn đề trọng yếu nhất, liền là làm rõ ràng, ai là chúng ta, ai là bọn hắn, chúng ta đến tột cùng muốn cùng ai kề vai chiến đấu, đi giết chết ai. Chỉ là 100 năm trước quốc gia thời đại, trên địa cầu từng cái đại quốc ở giữa còn cần vũ khí hạt nhân lẫn nhau nhắm chuẩn, thời khắc chuẩn bị kỹ càng đem đối phương quốc thổ cùng tộc đàn, triệt để theo viên tinh cầu này thậm chí trong dòng chảy lịch sử triệt để xóa đi, thậm chí, tại thai ách kỷ nguyên trật tự sụp đổ thời đại. Cùng nhiệt dân tộc chủ nghĩa đám người còn mưu toan nghiên cứu ra gen bom, theo cấp độ gen tiêu diệt khác biệt chủng tộc, độc chiếm tận thế sau cực kỳ bé nhỏ sinh. Tồn hy vọng. Thượng tá thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cựu hận như vậy cùng cảnh giác, có thể theo liên minh sinh ra, tiểu trong nháy mắt tan thành mây khói sao? Đừng ngốc, liên minh chỉ là một cái tên, chỉ là một lá cờ, chỉ là mọi người không thể làm gì phía dưới, nắm lô mũi cùng tiến tới, miễn cưỡng chịu đựng lẫn nhau mà thôi. Nếu như ngươi là một tên Tây bán cầu tướng quân, ngươi có được bẩm sinh da trắng cùng sống mũi cao, tổ tiên của ngươi từng tại trên chiến trường cùng Đông Phương quân đội giết đến máu chảy thành sông, liên quan tới người phương Đông đều là ác ma giáo dục mới vừa vặn đi qua mấy chục năm mà thôi, ngươi nhất định phải vì ngươi những cái kia đồng dạng là tóc vàng mắt xanh, mũi cao sâu mục đích đồng bào phụ trách, chẳng lẽ ngươi trong đáy lòng đối người phương Đông tiểu không tồn tại một chút điểm cảnh giác làm người phương Đông muốn hướng một cái rõ ràng rất giống văn minh Đông Phương dị giới phái ra thăm dò đội lúc? Chẳng lẽ ngươi sẽ không hoài nghi người phương Đông mục đích? Vạn nhất người phương Đông cùng tu tiên văn minh giảng hòa, theo tu tiên văn minh đạt được càng mạnh hơn pháp bảo, ý đồ độc bá cả viên tinh cầu, vậy phải làm thế nào? Đạo lý giống vậy, làm một tên đến từ Đông Phương tướng quân hoặc là nghị viên, ngươi thật có thể trơ mắt nhìn xem một chi Tây phương thăm dò đội, bí mật chui vào ma pháp văn minh, có trời mới biết bọn hắn sẽ cùng ma pháp văn minh gọi là thần ma bọn họ, ký kết dạng gì hiệp nghị. Sở dĩ, vì toàn bộ địa cầu đoàn kết, không đến mức xuất hiện tự giết lẫn nhau hoang đường cục diện, bất kỳ cái gì một chi dị giới thăm dò tiểu đội, đều phải bởi chí ít hai cỗ phân thuộc tại Đông bán cầu cùng Tây bán cầu sức chiến đấu tạo thành, đem cảnh cáo đều nói ở phía trước, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách, đây là không thể nghi ngờ nguyên tắc thứ nhất. Chương 195, không có lựa chọn nào khác. Thượng tá, tại Sở Ca trước mặt mở ra một cái cửa lớn màu đen. Xuyên qua cửa lớn màu đen, là tuyên khắc lấy liên minh địa cầu bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn cung điện. Mà, tòa cung điện này yếu ớt vỏ ngoài lại từng mảnh rạn nứt, lộ ra bên trong pha tạp, quấn bách thậm chí hung ác. Sở Ca thực sự không biết, làm như thế nào đánh giá cái này thăm dò dị giới nguyên tắc thứ nhất. Chính như hắn không biết nên làm sao toàn diện đánh giá thượng tá Ninh Liệt người này đồng dạng. Các loại mâu thuẫn, không phân trắng đen hỗn độn, dưới ánh mặt trời âm u cùng trong bóng tối hòa diễm. Nhao nhao hiện lên 19 tuổi thanh niên trước mặt, làm hắn trở tay không kịp, lâm vào trầm tư. Thế nào? Phát hiện chính mình thể phải vì thế mà chiến liên minh địa cầu, cũng không như tưởng tượng của ngươi cùng nó tuyên truyền bên trong như vậy vĩ đại, quang huy, chính xác, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được a. Thượng tá nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không dây dưa, tiếp tục nói, tóm lại, lúc ấy Liệt Phong xung kích đội cùng song đầu ương dòng binh đoàn cùng một chỗ, theo một chỗ đi qua kiểm tra, tương đối vững chắc mà lại chỗ cần đến minh xác khe hở không gian, xuyên qua đến tu tiên giới tầng ngoài, cũng phát hiện một tòa núi nhỏ thôn. Đi qua giã ngoại khảo sát cùng đối với linh khí nồng độ phân tích, chúng ta kết luận nên khu vực vẫn ở vào thế giới võ hiệp đỉnh phong thực lực trình độ, trong đó cường giả nhiều nhất đem trưởng phong đánh ra mấy chục mét, toàn lực bắn vọt tốc độ cũng không thể so với liệp báo nhanh bao nhiêu, có thể nhảy cao 7-8 mét vẫn còn không có học được phi hành tại xạ tốc cao tới mỗi lần phút 120 phát súng tự động, cùng hồng ngoại chỉ đạo súng phóng tên lửa trước mặt, thực lực như vậy. Không có chút ý nghĩa nào. Mà ngọn núi nhỏ này thôn lại rời xa nơi đó triều đình cùng tông phái. Là điển hình thâm sơn cùng cốc, rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Thế là, chúng ta yên tâm xâm nhập trong đó, khoảng cách gần quan sát làm địa thổ. Thẩm thấu dị giới trước đó, chúng ta đều tiếp nhận trong vòng 3 tháng ngụy trang huấn luyện, cũng biết một chút dị giới thưởng thức, chính như ta vừa rồi nói, tu tiên giới ngôn ngữ cùng tiếng phổ thông cùng các loại tiếng địa phương chênh lệch không có lớn như vậy, đi qua đơn giản huấn luyện, song phương có thể đại khái giao lưu. Chúng ta đều mặc cùng loại cổ đại, nhưng không có bất luận cái gì đặc thù trang phục. Huyết ưng uy nhị xâm các loại hình dáng tướng mạo kỳ lạ người da trắng cùng người da đen thì dùng áo choàng cùng mũ trùm đem chính mình thật sâu che giấu, chỉ do chúng ta ra mặt, cùng thổ dân câu thông. Đối thổ dân mà nói, bởi vì tu tiên giới phá thành mảnh nhỏ đặc thù hình thái, tựa như từng tòa đảo hoang, bọn hắn cũng không làm rõ ràng được khác hòn đảo bên trên, đến cùng cư trú cái dạng gì kỳ dị bộ tộc, như là bách hoang man tộc loại hình bộ tộc, cùng bọn hắn hình dáng tướng mạo, trang phục, phong tục tập quán, nguyên bản tiểu một trời một vực, bởi vậy, nhìn thấy chúng ta giả trang ngoại lai thương đội, cũng không có lên quá đa nghi tâm. Tại chúng ta quà tặng cho thổ dân đại lượng không đáng giá nhắc tới tiểu thương phẩm về sau, tiểu sơn thôn bên trong thổ dân vui vẻ ra mặt, đối với chúng ta nhiệt tình chiêu đãi, còn hướng chúng ta cung cấp đại lượng tin tức, như là phụ cận các đại thế lực phân bố tình huống, giã ngoại phải chăng có linh thú ẩn hiện, dân bản xứ cùng tu tiên giả ở giữa tiếp xúc, bọn hắn được chứng kiến lợi hại nhất tu luyện thần thông. Mọi việc như thế, tất cả đều tại qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị trên yến hội, nói ra. Mà chúng ta thì dùng dấu ở đai lưng cùng trong đầu tóc vi hình camera, đem hết thảy đều quay chụp xuống tới. Chân quý hình ảnh tư liệu, khơi thông với nhau giao lưu tràng cảnh, có thể trợ giúp ngôn ngữ học nhà hòa thuận xã hội học gia, tiến một bước làm rõ ràng tu tiên giới xã hội, văn hóa hình trạng thái cùng văn minh giai đoạn phát triển. Nửa đêm canh ba, tất cả mọi người nằm ngáy ho ho, chúng ta còn đào được một chút làm địa thổ lấy lông tóc cùng huyết dịch hàng mẫu động thủ trước đó, chúng ta thả ra vi lượng chất khí gây mê, bọn hắn ngủ được rất tốt. Chúng ta cũng không cần thiết tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thượng tá êm hay nói. Cho tới giờ khắc này, nghe vào như cũ giống như là một lần bình thường mà vô hại khảo sát nhiệm vụ. Nhưng thượng tá co giật khỏe mắt lại nói cho Sở Ca, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Mặt trời mới lên, chúng ta tiểu lên đường đi khoảng cách tiểu sơn thôn không xa sơn cốc, tìm kiếm thổ dân nói tới xoáy răng thú. Dựa theo thổ dân thuyết pháp, đây là so sư hổ càng thêm hung bạo, lại có được nhất định tụ cư tính, tràn đầy trí tuệ linh thú. Chúng ta muốn bắt giữ một đầu xoáy răng thú, chí ít lấy tới một cỗ tiêu bản, trừ đọc sau sách về địa cầu, để nhà khoa học nghiên cứu tạp giao cùng nuôi dưỡng khả năng tại linh khí khôi phục thời đại, linh thú nuôi dưỡng nghiệp có khả năng. Xúc tiến toàn nhân loại tiến hóa, nhất định phi thường kiếm tiền. Thượng tá nuốt một miếng nước bọt, lẩm bẩm nói, tìm kiếm cùng phát hiện xoáy răng thú quá trình, tiêu không cần nhiều lời, tóm lại, chúng ta tại trong sơn cốc chờ đợi 3 ngày 3 đêm, phí hết một phen suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác bắt lấy một đầu xoáy răng thú, nhưng lúc này, trong sơn cốc lại lên sương mù, rất nhiều người lọt vào xoáy răng bảy thú xung kích, tất cả đều mất phương hướng, thất linh bắt lạc. Làm chúng ta thật vất vả mới một lần nữa thu nạp bộ đội, bết bắt nhất sự tình phát sinh lại có một tên thăm dò đội viên mất tích, mà lại là huyết tư nguy nhị xâm lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, giống như hắn tóc vàng mắt xanh người da trắng. Chúng ta tự nhiên không thể cho phép một tên biết rõ đại lượng địa cầu bí mật người da trắng lưu tại tu tiên giới. Này lại tạo thành không thể đo lường hậu quả nghiêm trọng, không những liệt phong xung kích đội cùng song đầu ưng dòng binh đoàn đảm đường không nổi, ngay cả chúng ta cố chủ Hắc Kim tập đoàn, chỉ sợ đều muốn bị lột một lớp ra, sau đó Hắc Kim tập đoàn cũng sẽ đem chúng ta tươi sống lột một lớp ra. Đại gia lập tức phân tán đi tìm, nửa ngày sau, tại sâu trong thung lũng tìm được đánh nhau vết tích, trên mặt đất phát hiện vỏ đạn cùng vết máu. Kết quả này lệnh chúng ta hồn phi phách tán. Chúng ta lính đánh thuê đã trải qua phi thường chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện. Mà lại rất nhiều người đều là giác tỉnh giả, luận vật lộn thực lực, chưa hẳn kém hơn nơi đó võ lâm cao thủ, nhưng, hắn vậy mà nổ súng, chứng minh nhất định gặp được so võ lâm cao thủ lợi hại hơn địch nhân, vậy cũng chỉ có thể là tu tiên giả. Một tên thăm dò đội viên bị tu tiên giả bắt đi, đây là cục diện bết bắt nhất. Tu tiên giới không có vệ tinh nhân tạo cùng tín hiệu phát xạ tháp, cái gì định vị hệ thống đều không thể sử dụng, may mắn đối phương còn không có đi xa, cũng không quá chú ý ẩn tàng tung tích. Dấu vết của chúng ta truy tung chuyên gia một đường lục soát, phát hiện đối phương lại là hướng phía tiểu sơn thôn phương hướng tiến lên. Cứ như vậy, chúng ta về tới tiểu sơn thôn bên ngoài, cự ly xa trinh sát kết quả, chúng ta thăm dò đội viên quả nhiên bị giam tại tiểu sơn thôn bên trong, toàn bộ tiểu sơn thôn đều có chút bạo động, còn ra phát hiện ra hai cái trước mấy ngày chưa thấy qua gương mặt lạ, địa vị tựa hồ phi thường tôn sủng, thôn dân đối bọn hắn đều tất cung tất kính, phụng như thần minh. Chúng ta nhớ tới hai ngày trước trên tiệc rượu. Nơi đó thôn dân đã từng nói, bọn hắn nơi này mặc dù là thâm sơn cùng cốc, vài thập niên trước lại đi ra một cái không tầm thường đại nhân vật, là dị bẩm thiên phú thiên tài tu luyện, 7 tuổi lúc tiểu bị Vân Du tứ phương tu tiên giả nhìn chúng, đưa đến Vân Sâu không biết chỗ tu luyện tông phái Thiên Lan Tông làm tập dịch, mấy chục năm tu luyện xuống tới, đã đạt tới luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Sau đó xác minh, đúng là như thế, chúng ta thăm dò đội viên truy đuổi xoáy răng thú, tại trong sương mù dày đặc mất phương hướng. Vừa vặn gặp được hồi hương thăm viếng tu tiên giả cùng hắn một người sư huynh, hai người còn có cái mục đích, là theo quê quán lại chọn lựa mấy tên cơ linh tiểu đồng đi trong tông phái làm tập dịch. Tên này tu tiên giả là bản xứ người, lại so phổ thông thổ dân thông minh gấp trăm lần, thấy chúng ta thăm dò đội viên thần sắc bối rối, đồ rằn di cũng có chút cổ quái, vài câu vấn đáp xuống tới, càng nghe càng không đúng, song phương liền đánh lên. Đối phương hai tên tu tiên giả, chúng ta thăm dò đội viên chỉ có một chi súng tự động, tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng lúc này, tu tiên giả như cũ không biết lai lịch của hắn cùng chúng ta lợi hại, lại là đem hắn tù binh, mang về tiểu sơn thôn, một bên để thôn dân chú ý để phòng tác nhân, một bên ngay tại chỗ khảo vấn, lại không nghĩ rằng, chúng ta có vết tích truy tung chuyên gia, mà lại đã sớm biết tiểu sơn thôn tồn tại. Cuối cùng, thượng tá khí tức hỗn loạn, và phun ra một cái tanh hôi tiên huyết. Sở ca nghe được quan trọng, nhịn không được hỏi, cuối cùng như thế nào? Cuối cùng, chúng ta đổ ngọn núi nhỏ kia thôn. Thượng tá buồn bã nói. Cái gì? Sở ca sợ hãi cả kinh. Chúng ta có biện pháp nào? Thượng tá bỗng nhiên làm, đáy mắt thả ra huyết hồng quan mang, hung ác nói, chúng ta một tên đội viên đã bại lộ, nói không chừng còn đi qua nghiêm hình tra tấn, gọi là ma pháp sư âm mưu rất dễ dàng vạch trần, vạn nhất bị đối phương phát hiện địa cầu bí mật, hậu quả khó mà lường được. Mà đối phương ngoại trừ một tên luyện khí kỳ tu tiên giả bên ngoài, còn có một tên trúc cơ kỳ sư huynh, giống như không lớn quy mô sử dụng vũ khí nóng, chúng ta làm sao áp dụng nghĩ cách cứu viện hành động. Mà đại quy mô sử dụng vũ khí nóng, liền sẽ bị nơi đó thôn dân phát hiện, đến lúc đó, cái kia Thiên Lan Tông tu tiên giả đến đây điều tra, chỉ cần có một cái thôn dân còn sống, nói ra chân tướng, đối phương liền biết vũ khí nóng lợi hại, biết rõ địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tồn tại. Chúng ta không biết bọn hắn đến tột cùng tra hỏi ra cái gì tình báo, cũng không biết những tin tình báo này có hay không khuyết tán ra, bất kỳ cái gì một điểm sơ hở cũng có thể dẫn đến địa cầu văn minh nghiêm trọng nguy hiểm, thậm chí sở hữu người địa cầu diệt vong. Sở dĩ, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt, huyết tẩy tòa này trước mấy ngày còn từng nhiệt tình khoản đãi chúng ta tiểu sơn thôn. Chương 196, tất yếu chi ác. Sở ca hít một hơi lãnh khí, đầu tựa như gặp trùng điệp một chủ y. Trước mắt toát ra kim tinh, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi là có hay không muốn hỏi, ta làm sao hạ thủ được thượng tá dầu dĩ nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi làm sao hạ thủ được sở ca hỏi. Hỏi một tên thân kinh bách chiến lính đánh thuê, làm sao hạ thủ được đi giết người, tựa hồ là một cái rất hoang đường vấn đề, nhưng ta lúc ấy. Hoàn toàn chính xác không hạ thủ được. Thượng tá không lưu loát nói, không phải ta đi trên mặt mình thiết vàng, mặc dù lính đánh thuê là truy đuổi kim tiền chiến tranh mánh quyển. Nhưng ở sự kiện kia trước đó, ta cùng các huynh đệ của ta, chưa bao giờ dạng này đột phá qua nhân tính ranh giới cuối cùng. Chính ta liền đến từ một cái thảm tao bọn giặc tàn sát thôn sống nhỏ, ta thật sâu nhớ rõ những cái kia đạo tặc cùng phản quân là như thế nào huyết tẩy quê hương của ta, bọn hắn nhe răng cười, đạn gào thét còn có thôn phệ phòng ốc liệt diễm, cho dù sắp chết đến nơi, ta đều quên không được. Sở dĩ, học được như thế nào sau khi chiến đấu, ta tiểu dùng phản quân cùng tội phạm làm mục tiêu, một bên báo thù, một bên kiếm tiền. Đâu chỉ thông khoái, thậm chí còn có chút hành hiệp trượng nghĩa tiêu sái cùng lãng mạn. Thẩm thấu dị giới trước đó, ta cũng chuẩn bị kỹ càng cùng dị giới thổ dân giao chiến, nhưng ta thiết tưởng chiến đấu là cùng tu tiên giả đấu trí đấu dũng, lại không phải dơ cao đồ đao, vươn hướng tay không tất sát, vô tội mà lại vô chi người già trẻ em, vươn hướng những này trước mấy ngày còn cười mỉm khoản đãi của ta, giống như ta tóc đen mắt đen, nói cùng loại ngôn ngữ đám người, vươn hướng từng cái thiên chân vô tà hài tử, bọn hắn thật giống như hồi nhỏ ta. Ngươi biết không, rất buồn cười một sự kiện, tại thẩm thấu dị giới trước đó, ta chưa từng nghĩ tới dị giới thổ dân cũng có tin mừng giận nhạc buồn, con của bọn hắn cũng sẽ phát ra tiếng trời tiếng cười, bọn hắn phụ nữ cũng có thể người mang lục giáp, hành động vụ về, tản mát ra mẫu tính quan huy. Đây hết thảy, ta chưa hề nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới. Sở ca trả lời. Không biết tại sao, nghe tới trường học nói như vậy, hắn bỗng nhiên có chút không quá nghĩ điều khiển máy xúc, đi đào tu tiên giả sơn môn cùng mộ tổ. Ta đứng trước mấy chục năm chiến đấu kiếp sống bên trong tàn khốc nhất lựa chọn, trong một chớp mắt, ta phát hiện chính mình cũng không như trong tưởng tượng kiên cường cùng lãnh khốc, do dự, bàng hoàng, hoảng sợ, mềm yếu. Các loại rắc rối phức tạp, trước nay chưa từng có cảm xúc, theo ta trái tim trong cái khe sông ra. Thượng tá lần nữa chậm rãi nằm vật xuống, dùng tay bụng mặt, nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là, huyết ưng uy nhị sâm còn tại bên cạnh, lạnh lùng nhìn ta. Hắn chính là ta nói tới, từ đầu đến đuôi người xấu. Ta là lần đầu tiên chấp hành thẩm thấu dị giới nhiệm vụ, hắn song đầu ưng dòng binh đoàn lại là trong đó lao thủ, vô luận tu tiên giới vẫn là huyễn ma giới, đều đi qua nhiều lần, nghe nói, cho dù tại huyễn ma giới, đối mặt đồng dạng là tóc vàng mắt xanh người da trắng thổ dân, hắn đều không có chút nào lòng thương hại, không phân người già trẻ em, nói giết tự giết. Chính vì vậy tâm ngoan thủ lạn, huyết ưng uy nhị xâm bị cho rằng là đối với địa cầu tuyệt đối trung thành, rất thụ vòng tròn bên trong đại nhân vật thưởng thức. Sở dĩ hắn song đầu ưng dòng binh đoàn mới đến các loại duy trì, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ta tại lính đánh thuê vòng tròn bên trong, một mực dùng huyết ưng uy nhị xâm là đuổi theo mục tiêu, mà lần này nhiệm vụ cũng là Liệt Phong xung kích đội bị các đại nhân vật thưởng thức, lần thứ nhất tiếp xúc đến tuyệt đối cơ mật, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, chứng minh chính mình là tuyệt đối địa cầu trí thượng chủ nghĩa người, như vậy, ta cùng Liệt Phong xung kích đội tiền đồ cũng đem một mảnh quang minh, thậm chí trực tiếp cải biên thành địa cầu quân hạch tâm đặc chiến bộ đội, ta cũng có thể tại quân giới một bước lên mây. Ngược lại, nếu như ta chẳng những đem sự tình làm hư, còn bộc lộ ra nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà một mặt, thậm chí là hiện lộ ra đối dị giới thổ dân đồng tình, như vậy, ta cùng Liệt Phong xung kích đội đều sẽ bị dán lên lập trường lắc lư nhãn hiệu, bị một cước đá ra phạm vi bên ngoài, từ nay về sau, bất kỳ cái gì nhiệm vụ trọng yếu cũng sẽ không tìm chúng ta đi làm, vĩnh viễn chỉ có thể đánh một chút phản quân cùng bọn giặc, theo địa cầu quân càng ngày càng cường đại, căn bản không có chúng ta đường sống. Sở dĩ, ngươi tiểu khai thương sở ca hỏi. Không phải ta khai thương thứ nhất, không phải ta. Thượng ta yếu đất nói, là huyết ương uy nhị sâm, hắn cùng hắn người hết thảy đều là ác ma, căn bản không có đem dị giới thổ dân xem như nhân loại đối đãi, có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng, tựa như mổ heo làm thịt dê đồng dạng tùy tiện tàn sát. Hắn phát khởi tập kích, đối diện tu tiên giả tự nhiên phản kích, tiểu sơn thôn mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng có mấy tên cường đại võ giả, chống cự mười phần kịch liệt, ta người không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, cũng chỉ có thể gia nhập chiến đoàn. Đã mở ra sát giới, liền không khả năng lưu lại nửa cái người sống, lão nhân, hài tử, phụ nữ, đã từng đối với chúng ta bật cười người, đã từng bưng rượu thịt khoản đái chúng ta người, đã từng đối với chúng ta mang tới hàng hóa nhảy cấm hoan hô người, khiêng quốc người, cầm kim khâu người, chơi lấy trống lúc lắc người, người, tất cả mọi người, hết thảy đều bị chúng ta giết sạch. Giết sạch. Sở ca không biết thượng tá tại sao muốn nói những thứ này. Có lẽ là trước khi chết một loại nào đó sám hối. Hắn cũng không biết chính mình tại sao muốn nghe những này, lại nhịn không được vểnh tai, không nguyện ý buông tha mỗi một chữ. Thượng tá lại không nghĩ nhiều lời chiến đấu chi tiết, chỉ là nói, chúng ta huyết tẩy tiểu sơn thôn, lại một mùi lửa thiêu hủy tất cả mọi thứ, dùng kim loại máy dò đem lưu lại mảnh đạn cùng vỏ đạn đều tìm ra mang đi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, về tới địa cầu. Sau đó, không ai truy cứu chúng ta tàn sát sơn thôn trách nhiệm, không có một cái nào tòa án phán chúng ta phạm vào phản nhân loại tội. Không có người khinh bỉ chúng ta là tàn sát phụ nữ trẻ em hung thủ, tương phản, tất cả mọi người cho chúng ta chúc mừng, tuyên bố chúng ta vì bảo hộ địa cầu làm ra cực lớn cống hiến, đáng giá từng mai vinh dự huân chương. Hắc Kim công ty thành viên hội đồng quản trị đối lần này thăm dò cũng phi thường hài lòng, mặc dù ở giữa ra nho nhỏ đường rẽ. Nhưng là chúng ta cùng hai tên tu tiên giả quá trình chiến đấu cũng toàn bộ quay chụp xuống tới, có thể dùng để nghiên cứu tu tiên giả hình thức chiến đấu, là giá trị liên thành quý giá tình báo. Đủ để triệt tiêu nho nhỏ sai lầm. Đi qua chuyện này, Liệt Phong xung kích đội tiến vào lính đánh thuê vòng tròn bên trong chân chính hạch tâm, bị càng nhiều xí nghiệp lớn, đại nhân vật thưởng thức, cũng tiếp xúc đến một hệ liệt nhiệm vụ cơ mật, chúng ta quan hệ mạng lưới càng trải càng lớn, ta cùng huynh đệ bọn họ đều phát tài rồi, còn chiếm được đại lượng tu luyện bí pháp cùng thuốc biến đổi gen, nhau nhau thức tỉnh cùng thăng cấp. Chợt nhìn, vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng, lại không có gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên. Nhưng là ta lại không lừa được chính mình. Vô số cái chăn trọc, bị hắc ám thôn phệ ban đêm, vô luận ta bế không nhắm mắt lại, ngọn núi nhỏ kia người trong thôn bọn họ, đặc biệt là những cái kia người già trẻ em, đều sẽ ra trước mắt ta. Rất kỳ quái, bộ mặt của bọn họ cũng không dữ tợn, không giống như là dương nanh múa vớt, đến đây lấy mạng oan hồn, ngược lại là duy trì lấy chúng ta lần đầu gặp mặt lúc, khoản đãi khách quý loại kia cao hứng cùng ân cần. Tiểu sơn thôn bên trong rất ít xuất hiện đại quy mô thương đội, chúng ta đến quả thực là thịnh đại ngày lễ. Ta nhớ được ngày đó tất cả mọi người uống say, liền ngày bình thường nhất gian tân lão nông, nếp nhăn ở giữa đều phát ra hào quang, cười đến giống như là thiên chân vô tà hài tử, hoàn toàn không nghĩ tới, tiếp qua mấy ngày, bọn hắn liền sẽ biến thành dưới đao của chúng ta du hồn. Bọn hắn càng như vậy ân cần, ngây thơ cùng vui vẻ, ta tiểu cảm thấy càng thống khổ cùng sợ hãi. Ta thậm chí còn làm qua một giấc mộng, mộng thấy chính mình khi còn bé, gia viên bị bọn giặc cướp sạch, người nhà thảm tao trà đạp chẳng cảnh, nhưng lần này huyết tẩy ra viên trùm thổ phỉ, lại trở thành sau trưởng thành chính ta. Ha ha, ngươi nói ta là người xấu, thật sự là một chút cũng không tệ, ta cũng cảm thấy chính mình là cái hèn hạ vô sỉ, lanh khốc vô tình, diệt tuyệt nhân tính người xấu, nhưng ngươi biết, nhất hoang đường một điểm là cái gì sao? Tại lúc ấy, không ai nói ta là người xấu, ngược lại đều cho rằng ta là người tốt, là anh hùng, chí ít, là làm ra tất yếu chi ác. Lần kia nhiệm vụ về sau, Hắc Kim tập đoàn thuê một chút bác sĩ tâm lý đến cho chúng ta làm thông lệ khai thông. Bác sĩ tâm lý nói cho ta, ta hoàn toàn không có làm sai, mà là bảo vệ địa cầu cùng 7 tỷ địa cầu đồng bào lợi ích, còn nói dị giới thổ dân căn bản không thể tính toán người, vô luận tu tiên giả vẫn là ma pháp sư đều là người ngoài hành tinh, chỉ là lớn lên tương đối giống nhân loại dã thú, còn nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, nếu như ta nhân từ nương tay, ngược lại sẽ hại chết càng nhiều đồng bào, còn nói chiến tranh liền là như thế, sinh tồn liền là lớn nhất chính nghĩa, địa, cầu lợi ích cao hơn hết thảy. Ha ha, ta nhìn bác sĩ tâm lý tấm kia nhã nhặn, làm như có thật trắng non gương mặt, trong lòng đống nhiên tung ra một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ, đến tột cùng địa cầu lợi ích cao hơn hết thảy, vẫn là Hắc Kim tập đoàn đồng sự, những đại nhân vật này, nhà tư bản lợi ích cao hơn hết thảy. Vô dụng, những tâm lý này khai thông đối ta hết thảy không có, không phân rõ, chính nghĩa cùng tà ác, hắc ám cùng quang minh, địa cầu lợi ích cùng địa cầu nhà tư bản lợi ích, người địa cầu cùng dị giới thổ dân, sở hữu nguyên bản rõ ràng, thiên kinh địa nghĩa giới tuyến, tại ta chỗ này, hết thảy đều không phân rõ, ta giống như là rơi vào màu xám vực sâu, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn. Chương 197, gắn liền với thời gian không muộn. Sở Ca cảm thấy mình cũng bị thượng tá dẫn vào một mảnh thiện ác khó phân biệt hỗn độn thế giới. Bị địa cầu vô song trò chơi cùng những anh hùng tạo nên ra tam quan, trở nên ảm đạm mà mập mờ, quang minh cùng hắc ám biên giới đang dần dần mơ hồ. Ta biết chính mình được chiến hậu thương tích hội chứng, không ai có thể san bằng tầm ta linh bên trên này náy cùng thống khổ, ta chỉ có thể bức bách chính mình đi lãng quên chính nghĩa cùng tà ác ý nghĩa. Ta nói với mình, chiến tranh không quan trọng chính ta, thậm chí chính nghĩa cùng tà ác khái niệm nguyên bản tiểu không tồn tại, chiến tranh bản thân liền là thần thánh, đáng ra chúng ta phấn đấu cả đời. Thượng tá nói, ta muốn dùng lần lượt giết chóc đến AA chính mình, có lẽ ta càng muốn hơn một viên cực nóng đạn đến sốc lên đỉnh đầu của ta xương, ta học được dùng thương lâm mưa đạn độ cao kích thích đi lãng quên những cái kia cười mỉm khuôn mặt cùng hồi nhỏ hồi ức, ta tự nhủ, nếu như những cái kia vong linh thật cảm thấy oan khuất, liền để bọn hắn nhập thân vào địch nhân đạn cùng dao găm bên trên, chấm dứt đây hết thảy. Mỗi một lần, theo mỗi một tràng vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót, của ta ấy nấy tiểu thoáng giảm bớt một phần, ta sẽ cảm thấy chính mình lúc trước cũng không có sai, nếu không những cái kia oan hồn liền nên tới tìm ta lấy mạng. Nhưng rất nhanh, dạng này lừa mình dối người liền sẽ mất đi hiệu lực, ta thủng trăm ngàn lỗ tâm linh, lại sẽ bị ấy nấy lấp đầy. Thẳng đến trận kia kim đan chi chiến, ta cùng huynh đệ bọn họ nghĩa vô phản cố xông vào linh từ bạo tràng thời điểm, còn tưởng rằng báo ứng rốt cục tiến đến. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ nên đón vĩnh hằng an bình. Không nghĩ tới oan hồn bọn họ cùng ta mở ra một cái thiên đại trò đùa, liền tử vong cũng không thể làm bọn hắn cừu hận trừ khử ở vô hình. Bọn hắn nhất định phải ta dùng nhất không chịu nổi phương thức còn sống, dùng tháng năm dài đằng đẵng đến tra tấn ta lúc đầu hung ác. Đây là ta không thể tiếp nhận hình phạt, giống như không chết không thể. Ta tình nguyện chết tại tu tiên liên giới, chết đang kiến thiết tu la chi quốc trên đường, dùng một loại càng thêm oanh oanh liệt liệt, gọn gàng mà linh hoạt phương thức. Sở dĩ ta cùng tiên nhân tổ chức hợp tác, làm đây hết thảy, người không biết sự tình, có lẽ sẽ kinh ngạc tại ta vậy mà như thế phát rồ, nhưng bọn hắn căn bản không biết, sớm tại mười mấy năm trước dị giới sơn thôn, ta đã đột phá nhân tính hết thảy ranh giới cuối cùng, vô luận hôm nay tạo hạ bao lớn tội nghiệt, đều khó có khả năng so lúc ấy càng sâu, đã như vậy, ta còn có cái gì có thể quan tâm sao? Đương nhiên, ta thất bại. Ngươi là đúng, tiểu gia hỏa, ta chính là dạng này một cái lừa mình dối người, bị thai mà đi trộm trộm. Liền xấu đều xấu không triệt để phế vật, phải bị người phản bội, đã năm đó dị giới sơn thôn, các huynh đệ của ta cùng ta cùng một chỗ giày xéo nhân tính danh giới cuối cùng, như vậy hôm nay, ngay trong bọn họ ra mấy tên phản đồ, không phải không thể bình thường hơn được sao? Của ta thất bại, không phải bắt nguồn từ hành động lần này, cũng không phải năm ngoái kim đan chi chiến, mà là năm đó dị giới sơn thôn tội nghiệt ngập trời, theo một khắc này bắt đầu, ta tiểu chú định vạn kiếp bất phục, không có thuốc nào cứu được, ha ha, hì hì, ha ha ha ha. Thượng tá cười lên, cười đến so với khóc còn khó nghe. Theo khe hở bên trong ngốn lượn chảy xuống chất lỏng màu đen, không biết là nước mắt vẫn là huyết. Nếu như ta có thể xấu càng triệt để hơn một chút liền tốt, tựa như huyết ưng uy nhị sâm. Thượng tá lẩm bẩm nói, hắn cùng ta khác biệt, hoàn toàn không có bị chiến hậu thương tích hội chứng bối rối. Lần kia hành động không lâu về sau, hắn song đầu ưng dòng binh đoàn tiểu bị cải biến thành địa cầu quân hạch tâm đặc chiến đội, hắn cũng theo địa cầu quân thượng tá một đường cao thăng đến tướng quân, cho đến ngày nay. Song đầu ưng quân đoàn đã là địa cầu quân chủ lực bộ đội cơ động. Cùng Bắc cực chiến khu qua Úc từ cơ tướng quân như thế khu vực lực lượng phòng ngự khác biệt, bộ đội cơ động đều là địa cầu quân tinh hoa, là gối giáo chờ sáng, tùy thời chuẩn bị tiến quân dị giới quân viễn trinh, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, có được tân tiến nhất trang bị, huyết ưng uy nhị xâm càng là nắm giữ thực quyền, tại tối cao nghị hội nhất cùng bộ tổng tham mưu đều chen mồm vào được, tướng quân chân chính. Mấu chốt nhất một điểm, qua Úc từ cơ tướng quân cùng bối nhị kim đồng sự hành vi trên lý luận thuộc về phạm pháp phạm tội, còn có như vậy 1% khả năng vặn ngã bọn hắn, mà huyết thương uy nhị xâm làm hết thảy, hoàn toàn phù hợp địa cầu pháp luật, vẫn là vì bảo vệ địa cầu lợi ích, hắn là chiến tranh anh hùng, căn bản không có mảy may có thể đem hắn phá tan. Huyết ưng uy nhĩ sâm cũng không biết rõ ta nội tâm xoắn xuýt, đối ta còn có chút thưởng thức, năm lần bảy lượt mời ta gia nhập địa cầu quân, cả đội nhân mã nhập vào song đầu ưng quân đoàn, tại dưới trướng hắn hiệu lực. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy cái kia khuôn mặt, ta liền sẽ nhớ tới ngày xưa hết thảy, đã cảm thấy cuộc đời mình tại một cái thiện ác khó phân biệt, thiên đại trong khi nói dối, sở dĩ, ta không nguyện ý gia nhập địa cầu quân, chỉ muốn rời đi đây hết thảy, đi được càng xa càng tốt, giống như nhất định phải chiến đấu. Ta tình nguyện đầu nhập chính mình thuần túy nhất, sạch sẽ nhất, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích cùng tư dục thành phần, thần thánh nhất trong chiến tranh, đi chém giết tu. Tiên giới cùng huyễn ma giới cường giả chân chính, cuối cùng đổ vào như thế quang minh chính đại trên chiến trường, mà không phải dùng bảo vệ địa cầu danh nghĩa, đi đổ sát tay không tấc sắt người già trẻ em. Thượng tá mãnh liệt ho khan. Tiên huyết sớm đã khô cạn vết thương, lần nữa bị xé nứt, lần này, chảy ra tới, chỉ còn lại nồng đậm đau thương, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ta thất bại, chúng ta dạng này cho vặt, tóm lại là muốn thất bại. Thượng tá lẩm bẩm nói, làm ta dạng này không đủ triệt để người xấu trong bóng đêm chậm rãi hư thối thời điểm. Huyết ưng uy nhị xâm người như vậy, lại mặc thẳng quân phục, gơ thiêu đốt chiến kỳ, hô to lấy vì địa cầu khẩu hiệu, thúc đẩy các ngươi dạng này vô tri thanh thiếu niên, tựa như hành quân kiến đồng dạng đầu nhập chiến trường. Khi các ngươi từng cái biến thành bia đỡ đạn, dâng ra tính mạng quý giá, hoặc là biến thành hoàn toàn thay đổi dị dạng quái vật trở lại cảnh hoang tàn khắp, nơi quê hương lúc. Túi của hắn đem nhồi vào xí nghiệp lớn vận chuyển lợi ích, ngực thì nhiều từng mai lấp lánh hơn trường. Vốn là như vậy, lịch sử vốn là như vậy, chúng ta luôn luôn thua, bọn hắn luôn luôn thắng, người ta đều là trò vặt, cuối cùng rồi sẽ bị người quên lãng, mà huyết thương uy nhị xâm lại sẽ lấy địa cầu anh hùng thân phận, cười đến cuối cùng, ghi tên sử sách. Suy nghĩ nhiều thắng một lần a, suy nghĩ nhiều triệt để trưởng khống vận mệnh của mình, dù là chỉ có một lần, suy nghĩ nhiều tại qua Úc Tư Cơ tướng quân, bối nhị kim đồng sự. Huyết ưng uy nhị xâm kẻ như vậy trên mặt hung hăng đạp một cước, suy nghĩ nhiều. Thượng tá thanh âm, càng ngày càng yếu ớt. Thượng tá, ngươi đừng chết ta. Sở ca cuống lên, nhìn ra thượng tá không phải ngụy trang, vội vàng bổ nhào qua, tại sao muốn nói cho ta những này? Bởi vì, ta hận ngươi. Thượng tá nói, ai sở ca mắt trợn tròn, cái này cái gì đối bạch? Là ngươi không hiểu thấu nhảy ra, hủy đi đây hết thảy, chẳng lẽ ta không phải hận ngươi sao? Thượng tá nói, biết rõ ta hận ngươi nhất cái gì sao, không phải ngươi sở tác sở vi, mà là ngươi trên mặt bộ kia tự cho là chính nghĩa, trên thực tế ngu không ai bằng ngu xuẩn dạng, ta chán ghét ngươi bộ dáng, sở dĩ nói cho ngươi hết thảy, đánh vỡ ngươi huyễn tưởng, hy vọng ngươi cũng đắm chìm trong giống như ta xoắn xuýt, dãy rủa, trong thống khổ, đây là ta có thể làm ra, duy nhất trả thù. Tốt ta, ngươi trả thù rất thành công, ta đích xác rất xoắn xuýt. Sở ca nói, nói cho ta, tiểu gia hỏa, giống như ngươi là thân ở dị giới sơn thôn ta, ngươi hội làm thế nào? Thượng tá gắt gao nhìn chằm chằm Sở ca, ngươi hội huyết tẩy sơn thôn sao? Hẳn là không thể nào. Sở ca nghĩ nghĩ, chần chờ nói, nếu như đối phương là mặt mũi hung dữ, trên cổ phủ lấy đầu lâu loại kia tu tiên giả, ta hẳn là có thể hạ quyết tâm, nhưng nếu như là tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em, cười lên rất tiểu cô nương khả ái, thậm chí người mang lục giáp người phụ nữ có thai, ta đoán chừng là không hạ thủ được, không có cách. Nói cho cùng đây là cái xem mặt thế giới. Vậy ngươi liền có khả năng hại chết tất cả mọi người. Thượng tá nói, ngươi liền sẽ biến thành đất cầu phản đồ, toàn nhân loại công địch. Giống như cũng thế, ta không biết. Sở ca thở dài, gãi ra đầu nói, ăn nói xuông, nói cái gì đều không có ý nghĩa, ta chỉ có thể nói, nếu như thật có như vậy một ngày, ta nhất định phải đứng trước tàn khốc như vậy lựa chọn, nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay giáo huấn, vô luận như thế nào, ta còn là muốn làm người tốt, làm việc tốt. Không hy vọng chính mình biến thành ngươi bộ này người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, nhân tính chỗ sâu, dù sao cũng nên có nhiều thứ, là cao hơn tinh thần a. Thượng tá trầm mặc nửa ngày, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, thanh âm trở nên vô cùng khàn khàn. Giống như ta lúc ban đầu, cũng cùng hôm nay ngươi đồng dạng nghĩ, có can đảm từ bỏ hết thể đi ngăn cản huyết ương uy nhị xâm, có lẽ hết thể đều sẽ khác biệt, cho dù liệt phong xung kích đội không còn tồn tại, chí ít các huynh đệ của ta đều có thể sống sót. Thượng tá kêu rên, đáng tiếc quá muộn, hết thảy đều quá muộn. Không muộn a, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái gì đều không muộn. Sở ca vội la lên, giống như ngươi có qua Úc Tư Cơ tướng quân cùng bối nhị kim đồng sự vô cùng xác thực chứng cơ phạm tội, ngươi có thể lấy ra chỉ chứng bọn hắn, giống như ngươi cảm thấy năm đó tàn sát sơn thôn tội nghiệt ngập trời, ngươi cũng có thể công khai, phát ra sám hối của ngươi, đồng thời để toàn thể người địa cầu cùng một chỗ thảo luận chuyện này, ta nghĩ, thế cục còn chưa tới địa cầu vô song bên trong miêu tả. văn minh khoa học kỹ thuật, tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh phi. Nếu không chết không nớt, nếu như hòa bình còn có hy vọng, vì cái gì không thể tranh thủ thoáng cái đâu, vô luận thành bại, chí ít đáng giá nếm thử, coi như chiến tranh toàn diện không thể tránh né, chí ít cũng phải làm cho toàn thể địa cầu công dân làm rõ ràng, chúng ta đến tổ. Tê cùng vì sao mà đánh đi. Nam. Nhìn thấy có bằng hữu đang thảo luận súng tự động xạ tốc vấn đề, cảm thấy mỗi lần phút 120 quá chậm. Giải thích một chút, đầu thế kỷ 21 súng tự động lý luận xạ tốc là có thể đạt tới 5-600 trở lên, nhưng cân nhắc đến hộp đạn cùng đánh chống dung lượng, thực tế xạ tốc cũng chính là lý luận xạ tốc 20% đến 30%. Một phương diện khác, đầu thế kỷ 21 súng tự động mục tiêu, thường thường là đồng dạng nắm giữ súng tự động địch quân binh sĩ, cần nhất định hỏa lực áp chế. Mà tại xâm nhập địch hậu, đối mặt cầm đao kiếm trong tay tu tiên giả dạng này một cái chiến trường hoàn cảnh bên trong, để cao độ chính xác, tiết kiệm đạn dược, chỉ sợ mới là đệ nhất vị, hỏa lực áp chế nhu cầu, có thể về sau sắp xếp. Cố nhiên, thế kỷ 22 kỹ thuật nhất định có thể làm đến lý luận xạ tốc 7-800 thậm chí cao hơn, nhưng một phút liền đem mười mấy 20 cái hộp đạn thanh lý, mà mục tiêu rất có thể một cái tung thang mây liền chạy mất dạng, thì có ý nghĩa gì chứ? Tại phe mình chiến trường, thành thị phòng ngự tác chiến bên trong, hỏa lực cố nhiên càng hung mãnh càng tốt, nhưng đối với thượng tá cùng huyết ương dạng này trinh sát tiểu đội, hỏa lực thoái vị tại độ chính xác, thà rằng xạ tốc chậm một chút, ta cảm thấy là tương đối hợp lý. Chương 198, quân bài cùng đạn. Thượng tá trầm mặc một lát, lại suy suy cười lên, ta phát hiện, tại ngươi dạng này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trong mắt, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều là rất đơn giản. Sở ca nói, có lẽ, sự tình vốn là rất đơn giản, là các ngươi những này trung lão niên người, nghĩ đến quá phức tạp đi đâu. Vậy ngươi tiểu cứ việc đi thử xem, nhìn xem phải chăng như ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy đi. Thượng tá tại trên cổ dùng sức kéo một cái, đem một khối vết máu lốm đốm quân bài giật xuống đến, ném về phía Sở ca. Sở ca một cái chép trong tay, nao nao, đây là cái gì? Khối này quân bài ở giữa, có một viên tồn chữ chim, bên trong ghi chép qua Úc Tư cơ tướng quân cùng bối nhị kim đồng sự tiến hành giao dịch phi pháp chứng cơ phạm tội, ngươi có thể đem nó giao cho thiết tí viên ma, cũng chính là ngươi vị kia thân yêu Tào đại gia, nhìn xem các ngươi dạng này cho vạt, có hay không 1% khả năng, vặn ngã qua Úc Tư cơ cùng bối nhị kim lớn như vậy nhân vật. Thượng tá mỉm cười nói, giống như có thể, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi. Sở ca trầm mặc một lát, tướng quân bài chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Ta nhất định đem nó tự tay giao cho Tào đại gia, bất quá ngươi cũng muốn lại trả lời ta hai cái vấn đề. Sở ca nói. Ngươi nói. Thượng tá nói. Ngươi giết chết hai tên tu tiên giả, nhưng lưu lại một cái, làm sao ngươi biết lưu lại cái kia, mới là thiên nhân tổ chức nhất định phải được nhân vật mấu chốt Sở ca hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng còn muốn lại nghe tới trường học ý nghĩ. Đệ nhất, nhìn khí chất. Hai gã khác tu tiên giả thân vùi lấp nhà tù về sau, chỉ còn lại sợ hãi, mà ở giữa tên kia tu tiên giả ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có cực kỳ tức giận, phảng phất chính mình căn bản không nên bị đãi ngộ như vậy, loại kia các ngươi dám đối với ta như vậy thần sắc, đơn giản lộ rõ trên mặt. Ngoài ra, ta còn nghe được hai gã khác tu tiên giả, đối ở giữa tên này tu tiên giả dùng tôn xưng, cùng loại thiếu chủ loại hình ý tứ, ta đã từng chấp hành qua thẩm thấu tu tiên giới nhiệm vụ, đối nơi đó một chút tiếng địa phương cùng danh từ riêng. Có sự hiểu biết nhất định. Sở dĩ, ta biết ở giữa cái này thiếu chủ, mới là mấu chốt. Sở ca gật đầu, cái này nói thông được. Cấp 5 thuốc biến đổi gen, đại lượng mũi nhọn vũ khí, lại thêm một vị tu tiên giới cái gì thiếu chủ, hoàn toàn chính xác đáng giá thiên nhân tổ chức cùng liệt phong xung kích đội bí quá hóa liều. Thế nhưng là, sở ca vẫn là không hiểu rõ, coi như các ngươi thành công cướp đoạt tất cả mọi thứ, lại muốn làm sao chạy trốn đâu bằng vào việc giã xe tải đội xe. Không có khả năng tại rừng sâu núi thẳm bên trong một đường rong ruổi, trực chí xuyên qua tu viện A nhiều nhất 2-3 ngày, khẳng định sẽ bị đầy khắp núi đồi quân cảnh tìm thấy được, dù là thật bị các ngươi chạy ra tu viện, còn tại liên minh khu khống chế vực, nhiều người như vậy cùng tài nguyên, còn có thể không cánh mà bay. Ngươi nói đúng, chúng ta chính là muốn không cánh mà bay. Thượng tá nói, phóng nhãn toàn cầu, cũng không chỉ Linh Sơn thị một chỗ phát sinh nghiêm trọng linh triều bộc phát, sở dĩ lựa chọn nơi này ra tay. Một mặt là vì bắt cóc tên kia thiếu chủ, nghĩ biện pháp cùng hắn thế lực sau lưng tiếp xúc, mà nguyên nhân trọng yếu hơn là thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị phụ cận trong rừng rậm, phát hiện một chỗ nửa vĩnh cửu vết nước không gian, mà cái này một tình báo là liên minh chú trọng không nắm giữ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể đến tu viện chỗ sâu vết nước không gian, xuyên qua đến tu tiên giới đi, mà đại bộ đội xuyên qua về sau, chúng ta liền sẽ tại bốn phía phóng hỏa. Để gấu hùng sơn hỏa thiêu bên trên 10 ngày nửa tháng sức người có hạn, cho dù dùng hôm nay khoa học kỹ thuật, dập tắt sơn hỏa vẫn là thiên đại nan đề, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Khi đó, vô luận liên minh phương diện phải chăng phát hiện đầu này vết nứt không gian, cũng không đáng kể, chúng ta đã sớm thông qua tu tiên giới ván cầu, tìm tới khắc vết nứt không gian, lại xuyên qua trở lại trên địa cầu mặt khác địa phương. Cái này, Sở Ca không nghĩ tới, thiên nhân tổ chức lại có như thế kín đáo kế hoạch, suy nghĩ kỹ một chút, hợp tình hợp lý đồng thời, lại cảm thấy quá mức mạo hiểm, các ngươi tiểu không lo lắng, xuyên qua đến tu tiên giới về sau, sẽ gặp phải thổ dân công kích sao. Cho dù nhân khẩu đông đúc địa cầu, nhân loại chân chính ở lại khu vực cũng không có vượt qua lục địa diện tích bề mặt 5%, huống chi hoang vắng tu tiên giới. Thượng tá nói, ta mới vừa nói qua, tu tiên giới địa hình phá thành mảnh nhỏ, tựa như là ngâm tại một mảnh linh năng trong hải dương, chi chít khắp nơi quần đảo, mà tuyệt đại đa số hòn đảo bên trên căn bản hoang tàn vắng vẻ. Thiên nhân tổ chức trước đó từng điều tra, đầu này vết nước không gian chỗ cần đến, liền là một mảnh tu tiên giới hoang sơn giã lĩnh, mà tại hoang sơn giã lĩnh cuối cùng, còn có một tòa cùng loại cổ truyền tống trận đồ vật, có thể trở lại địa cầu một cái khác điểm. Đương nhiên, nguy hiểm luôn luôn tồn tại, sở dĩ bọn hắn cần tìm tới một chút có thẩm thấu tu tiên giới kinh nghiệm hợp tác đồng bạn, đó chính là chúng ta, Liệt Phong xung kích đội. Sở Ca nghe được sửng sốt một chút. Nghe vào, địa cầu cùng tu tiên giới, nói không chừng còn muốn tăng thêm huyễn ma giới ở giữa, có rất nhiều vết nứt không gian thậm chí truyền tống trận loại hình đồ vật, có thể lẫn nhau mặc đến mặc đi, nhảy tới nhảy lui tam giới quan hệ trong đó, so với chúng ta trong tưởng tượng mật thiết rất nhiều a. Sở Ca lẩm bẩm nói, đây là đương nhiên, nếu không, lẫn nhau bề ngoài, ngôn ngữ cùng phong tục quen thuộc, làm sao lại tương tự như vậy? Thượng tá cười khổ nói, thậm chí có hai loại thuyết pháp. Thứ nhất, sớm nhất địa cầu văn minh, liền là tu tiên giới cùng huyễn ma giới bên trong người xuyên qua tới thành lập, lại hoặc là mười mấy vạn năm trước trí người trong lúc vô tình xuyên qua đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới, thành lập nơi đó văn minh, mà tại về sau mười mấy vạn năm đang phát triển. Tam giới nhân loại vẫn như cũ thông qua vết nứt không gian hoặc là truyền tống trận, không ngừng tiến hành giao lưu, thẳng đến gần. Nhất 1-2 ngàn năm, linh khí thực sự quá mức mỏng manh, lẫn nhau giao lưu thông đạo mới bị chặt đứt. Sở dĩ, căn bản không có gì người ngoài hành tinh, đại gia có cùng nguồn gốc, đều là nhân loại ta giết là người, mà không phải không có chút nào tình cảm côn trùng, đây mới là ta thống khổ căn nguyên. Thượng tá thuyết pháp, lệnh Sở Ca càng ngày càng mơ hồ, cũng càng ngày càng xoắn xuýt. Uy, tiểu gia hỏa. Cho ngươi thêm cái lễ vật, nhớ kỹ, đây là đưa cho ngươi, tuyệt đối không nên bị người cướp đi. Thượng tá nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Sở Ca lâm vào trầm tư bộ dáng, mục đích của hắn tựa hồ đạt tới, nhếch miệng cười một tiếng, lại đem một vật hướng Sở Ca ném qua tới. Sở Ca chép trong tay xem xét, là một cái đạn. Nhìn như vàng nóng đạn, ngoại trừ mặt ngoài răng khắp nơi mài vết tích bên ngoài, không có nửa điểm dị dạng. Nhưng nhập thủ cực kỳ coi trọng, không biết tài liệu gì chế tạo. Đơn giản so phổ thông 3 năm viên đạn chung vào một chỗ, còn trầm trọng hơn. Mà lại, nắm ở lòng bàn tay, đạn rất nhanh hấp thu Sở Ca nhiệt độ cơ thể, sinh ra một loại huyết mạch giao hòa cảm giác, phảng phất biến thành Sở Ca thân thể một phần. Dựa theo thượng tá chỉ điểm, Sở Ca tướng quân bài dây xích tháo ra, cái chốt tại đạn bên trên, làm thành một cái mặt dây chuyền. Đây là cái gì Sở Ca nhịn không được hỏi. Kỳ thật, ta hẳn là hận ngươi, hung hăng trả thù ngươi, để ngươi cũng nếm thử thống khổ xoắn xuýt tư vị. Tại hắc ám trong đầm lầy chậm rãi sa đọa cùng mục nát. Thượng tá lẩm bẩm nói, làm ngươi đi đến ta đã từng đi qua ngã tư đường, hoặc là trở nên giống như ta xoắn xuýt mà điên cuồng, hoặc là trở nên giống như huyết ương uy nhị xâm đồng dạng tàn nhẫn mà vô tình, hoặc là không quả quyết, lòng dạ đàn bà, kết quả hại chết tất cả mọi người quả thật như thế, ta hẳn là vừa lòng thỏa ý, cười ha ha. Nhưng là, chẳng biết tại sao, tại nội tâm chỗ sâu nhất, ta vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong ngươi có thể làm ra khác biệt lựa chọn. Đi ra một đầu càng thêm quang minh con đường. Cái này mai đạn, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực, để ngươi sớm hơn đi đến ngã tư đường, làm ra lựa chọn của ngươi. Ta ngược lại muốn xem, rong rạc ngươi, thật đến trong lúc mấu chốt, lại biến thành bộ dáng gì, thực sự là. Chờ mong a. Thượng tá nói, cười, chậm rãi nhắm mắt lại, ngực chập trùng dần dần lắng lại. Thượng tá. Sở Ca cũng lên, vô luận đối phương là tốt là xấu. Hắn đều không muốn để cho thượng tá không minh bạch chết tại tối tăm không ánh mặt trời trong sơn động. Đang muốn tiến lên xem xét, bên ngoài sơn động lại truyền đến tiếng súng. Giờ phút này đã là bình minh. Mặt trời mới mọc như tiên huyết chậm rãi chạy xuôi đến trong sơn động. Sở Ca lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn khoảng cách cửa hang cũng không có bao xa. Mà lại, vết máu của bọn họ cũng một đường ngốn lượn, theo ngoài động kéo dài đến nơi này. Sở Ca hốc lưng lại như mèo chạy đến cửa hang đi thăm dò nhìn. Nhìn thấy trong rừng lờ mờ vô số bóng người, đều là thiên nhân tổ chức thành viên. Sở Ca tâm lạnh một nửa, trở lại sơn động chỗ sâu. Nói cái gì đã trễ rồi. Sở Ca vẻ mặt cầu xin, ngươi khiêng ta đảo vong thời điểm, thực sự lưu lại quá nhiều vết tích, thiên nhân tổ chức nhanh như vậy tiểu đuổi theo, đem nơi này bao vây. Sở Ca sức chiến đấu còn không có khôi phục, coi như khôi phục, cũng không phải Ca Lỵ Á nữ sĩ cùng sư vương ba đặc nhóm cường giả đối thủ, bọn hắn là chân chính hệ chiến đấu, tự nhiên không phải dẫn đạo sư dạng này tân binh chiêu mộ quan có thể so sánh. Sơn động mặc dù rất sâu, nhưng mấy cái chuyển hướng, cũng đến cuối cùng, liền nửa cái thông hướng lòng đất khe hở đều không có, Sở Ca nghĩ đào đất khe hở chạy trốn đều không có cơ hội. Đây mới thực là một con đường chết. Xuyệt. Thượng tá lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, chỉ lỗ thai, vừa chỉ bên ngoài, không biết là muốn Sở Ca đừng quấy rầy tử vong của hắn, vẫn là phải Sở Ca cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một lát, phía ngoài tiếng súng lại dày đặc, ẩn ẩn còn từ không trung truyền đến bắn phá cùng đánh nổ thanh âm. Đây là... Sở Ca nghiêng thai lắng nghe, lập tức nhảy dựng lên, khoa tay múa chân, liên minh viện quân, rốt cục giết tới. Chương 199, mang thủ nữ nhân. Sở Ca lần nữa mạo hiểm phụ phục đến cửa hang đi xem. Quả nhiên thấy trên trăm đỡ đến từ quân đội máy bay trực thăng vũ trang, ở trên cao nhìn xuống, hướng vây quanh sơn động thiên nhân tổ chức thành viên oanh kích, nổ người ngã ngựa đổ, mọc lên như nấm. Càng xa xôi, cỡ lớn máy bay vận tải bên trên, đến từ quân đội, cảnh sát bộ đội đặc chủng, thậm chí phi thường hiệp hội cao thủ, đều thông qua tác hàng hoặc là tầng trời thấp lướt đi phương thức, trực tiếp rơi xuống đất, vung ra càng lớn quy mô vòng vây, tương thiên người tổ chức bọn lâu la một mẹ hốt gọn. Thiên nhân tổ chức phạm tội kế hoạch, trọng điểm là điệu hổ ly sơn cùng xuất kỳ bất ý, một khi bị liên minh đại bộ đội khóa chặt, tại cứng đối kháng bên trong, như thế nào là thiên quân vạn mã đối thủ, lại thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều chạy không thoát bại vong kết cục. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt bay loạn, quỷ khóc sói gào liên tục, bọn lâu la chỉ lo chạy trối chết, chỗ nào còn nhớ được trong sơn động Sở Ca cùng thượng tá. Chỉ có một việc, Sở Ca không rõ. Nếu như thiên nhân tổ chức là theo thượng tá dấu vết lưu lại mới tìm được chỗ này sơn động, liên minh đại bộ đội lại là làm sao chính xác khóa chặt nơi này. Sở Ca trở lại sơn động chỗ sâu, đem tin tức tốt nói cho thượng tá. Thượng tá có chút cố hết sức từ phía sau lấy ra một vật, đưa tới. Lập lòe tỏa sáng trên màn hình, một cái bắt mắt tín hiệu nhanh chóng toát ra, rõ ràng là Tào đại gia giao cho Sở Ca, về sau lại rơi vào thượng tá trong tay, có được truy tung cùng định vị công năng quân dụng điện thoại. Trong một chớp mắt, Sở Ca minh bạch hết thảy. Ngươi là cố ý lưu lại những cái kia dấu vết. Sở Ca thốt ra, ngươi khiêng ta một đường đi, lại một đường lưu lại tiên huyết các loại vết tích, là cố ý để thiên nhân tổ chức đuổi sát không bông, một đường bị chúng ta dẫn tới nơi này đến. Mà ngươi đã sớm đem điện thoại theo che đậy trong túi lấy ra, mở ra định vị cùng truy tung công năng, chính là vì để liên minh đại bộ đội có thể khóa chặt nơi này, đem thiên nhân tổ chức một mẹ hốt gọn. Ngươi là đem mình làm mồi nhử, cùng thiên nhân tổ chức đồng quy vu tận. Không sai, đây chính là phản bội kết quả của ta, ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Thượng tá trên mặt, hiện ra một vòng âm trầm ý cười, thiên nhân tổ chức phát hiện vết nước không gian. Hẳn là tại hang núi này tây nam phương hướng 5 cây số phạm vi bên trong, tiểu tử, nhanh biên tập một đầu tin tức gửi đi ra ngoài, để liên minh đại bộ đội tiến đến chặn đường, tuyệt đối không nên bị Ca Lỵ Á nữ sĩ bọn người chạy mất. Sở Ca gật đầu, cơ lấy điện thoại, nhanh chóng biên tập tin tức. Vừa mới phát ra tin tức, quẳng xuống điện thoại, lại nhìn thượng tá, Sở Ca tâm lạnh một nửa. Thượng tá không biết lúc nào, từ chỗ nào móc ra một khẩu súng lục, chống đỡ chính mình huyệt thái dương. Thượng tá, đừng dạng này. Sở Ca miễn cưỡng cười nói, sinh mệnh quý giá, ngươi không phải còn phải xem ta có thể làm ra lựa chọn như thế nào a? Tại trong địa ngục nhìn cũng giống như vậy. Thượng tá thản nhiên nói, cùng quân chính quy khác biệt, lính đánh thuê có rất ít đầu hàng cùng bị bắt khái niệm, quân chính quy bị bắt, xem như tù binh, nói không chừng còn có thể hưởng thụ nhân đạo đối đãi, nhưng lính đánh thuê địch nhân thường thường là tội phạm, phản quân cùng chùm buôn thuốc phiện, một khi rơi vào những người này trong tay, sẽ chỉ tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn. Sở dĩ có thể tại cuối cùng một trận trong chiến tranh, chết tại viên đạn cuối cùng dưới, là mỗi một tên lính đánh thuê cao nhất vinh quang, cũng là chúng ta. Vĩnh hằng số mệnh. Thế nhưng là, liên minh không giống. Sở Ca vội la lên, liên minh sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán. Ai đến thẩm phán, huyết ưng uy nhị xâm hạ người như vậy sao, thật sự là buồn cười. Thượng tá nói, quên đi thôi, ta không muốn kéo lấy một cỗ thủng trăm ngàn lỗ thân thể, dùng phế vật cùng tội phạm song trọng thân phận kéo dài hơi tàn xuống dưới. Lại nói, các huynh đệ của ta đều tại trên hoàng tuyển lộ chờ ta, nói không chừng chúng ta có thể tại âm tàu địa phủ bên trong tiếp tục chiến đấu, thành lập một cái chân chính Tu La Chi Quốc. À, nếu như nhất định phải có một trận thẩm phán, ta tình nguyện chính mình thẩm phán chính mình. Sở ca á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lo lắng xuông. Thượng tá độc nhãn bên trong hỏa hoa, một lần cuối cùng rực rỡ. Hắn tiếp tục chống đỡ lấy huyệt thái dương, dựa vào vết động, gian nan ngồi dậy, hướng sở ca tiếu cười, rõ ràng nói, thẩm phán bắt đầu, người hiểm nghi phạm tội thượng tá Ninh Liệt, bị cáo phạm có đại đồ sát tội, phản nhân loại tội, tội phản quốc, cướp bóc tội, tội giết người. Tội danh hết thể thành lập, số tội cũng phạt, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, thẩm phán hoàn tất. Ầm. Một chữ cuối cùng lối ra lúc, hắn liền không chút do dự bóp cò súng. Tiếng súng tại hắc ám cùng quang minh giao giới, vang vọng thật lâu không thôi. Luồng thứ nhất ánh mặt trời vàng chói rốt cục chiếu xạ đến sơn động chỗ sâu, thượng tá như cũ thẳng trên thi thể, một bên là sáng rõ mờ mịt, một bên là sương mù màu đen. Sở ca ngay tại kim sắc cùng hắc ám giao thoa bên trong, tại thượng tá Ninh Liệt thi thể trước mặt, ngồi thật lâu, thật lâu. Khoảng cách sơn động tây nam phương hướng 5 cây số chỗ. Trong rừng, một chỗ ngụy trang cực tốt bí mật doanh địa. Trong doanh địa, trong hư không phảng phất lơ lửng một đoàn thải hồng vặn vẹo mà thành mê vụ, lại giống là một mặt vụng về tấm gương, phản xạ bốn phía tu viện xanh biếc, lại phát ra thất thải xuất hiện các loại quỷ dị quang trạch. Chỉ có một cố vết thương chồng chất Việt dã xe tải miễn cưỡng chạy đến nơi đây. Ca lụy á nữ sĩ theo trên xe nhảy xuống, sắc mặt một nửa đỏ một nửa rõ ràng, phẫn nộ tới cực điểm. Dùng kính viễn vọng nhìn ra xa xa trên bầu trời xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang quần, nàng nhỏ giọng chửi mắng, tức giận đến dậm chân. Chưa qua một giây, tu viện chỗ sâu lại lái tới mấy chiếc xe dịp, một chút thiên nhân tổ chức lâu la bình, đem máu thịt bé bét, không thành hình người dẫn đạo sư dơ lên xuống tới. Theo ở phía sau, là phế đi một cánh tay, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi sư vương Ba Đặc. Xong đời. Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si sư vương Ba Đặc không quan tâm chỗ la hét, tất cả đều xong đời, triệt để làm hư. Ngậm miệng. Nếu không ta liền đem đầu lưỡi của ngươi và dây thanh, hết thảy theo trong cổ rút ra ra. Ca lỷ á nữ sĩ cắn răng nói, còn có thể vận ra bao nhiêu xe hàng hóa. Sư vương Ba Đặc tuy nghèo hung cực ác, đối ca lỷ á nữ sĩ quỷ quyệt khó lường năng lực lại phi thường kiên kỵ, cổ co rụt lại, đàng hoàng nói, nhiều nhất 3 đến 4 cái toa xe. Lúc này, mấy tên phụ trách quan sát tình hình chiến đấu lính gác kinh hô lên. Ca lỷ á nữ sĩ hướng không trung nhìn lại, phát hiện số lớn máy bay trực thăng vũ trang thay đổi phương hướng. 10 phần chính xác hướng bọn họ đánh tới. Cái này doanh địa, bao quát trong doanh địa vết nứt không gian, đều bị phát hiện. Liền 3 đến 4 cái toa xe cũng không có. Sư vương Ba Đặc quá phận ngoan ngoãn mà nói. Ca lỷ á nữ sĩ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói, đi thôi, rút lui nơi này. Không lại chờ các loại có lẽ còn có người có thể rút khỏi tới. Sư vương Ba Đặc nói, dù là lại lấy tới một cái toa xe hàng hóa, hoặc là chờ đến liên minh đại bộ đội. Đem chúng ta nổ người ngã ngựa đổ, một người đều không trốn thoát được. Ca lỷ á nữ sĩ âm lanh nói, tự đi, để các huynh đệ cây đốt phóng, cách trở liên minh truy binh, còn như còn lại huynh đệ. Lần sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp cứu bọn họ tốt, bút chứng này, chúng ta chậm rãi đang tính. Một nhóm tàn binh bại tướng, ủ rũ chuẩn bị rút lui. Lúc này, trên càng cứu thương như một bãi bùn nhão dẫn đạo sư, đông nhiên hử hử. Ca lỷ á nữ sĩ đáy mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nghĩ nghĩ. Vẫn là nhẫn mại tính tình cúi người xuống, đi nghe hắn đến tột cùng tại hừ cái gì. Hắn lẩm bẩm một đường, nhưng cả trương miệng đều bị hoanh bạo, căn bản nghe không rõ ràng, hắn đến tột cùng nói cái gì sư vương Ba Đặc hỏi. Hai chữ. Ca lỷ á nữ sĩ dẫn đầu, hướng vết nước không gian đi đến, trong thanh âm ẩn chứa thật sâu kinh dị cùng oán hận. Sở ca. Sở ca thư thư phục phục nằm tại một khung chữa bệnh trực thăng vận tải bên trên, góc nhìn xuống trong rừng phong hỏa cùng khói lửa. Nhìn thấy đại đội thiên nhân tổ chức thành viên tại điên cuồng công kích phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn leo ra đầu hàng, hoặc là dứt khoát bị đốt thành than cốc, hung hăng xả được cơn giận. Bất quá, càng làm hắn hơn cao hứng là, Tào đại gia, Vân Phòng Hổ còn có Quan Sơn Trọng đều vô sự. Tào đại gia còn vì đại bộ đội dẫn đường, giờ phút này tiểu toàn bộ cần toàn vĩ ngồi ở bên cạnh hắn. Lao đầu mập vừa mới tiếp nhận trị liệu, hồng quang đầy mặt, nhảy nhót tương mừng. Sở ca, ta liền biết ngươi cái này tiểu tử không đơn giản. Ngươi lần này thế nhưng là lập xuống đầy trời công lao, so ngăn cản 8 vạn người sân thể dục sụp đổ, càng đáng giá đại lực khen ngợi a. Tào đại gia cười ha ha, dùng sức vỗ Sở ca bả vai, đập đến hắn nghe răng trợn mắt. Kỳ thật, cũng không có khoa trương như vậy. Sở ca vẫn có chút lòng xấu hổ, đỏ mặt nói, chí ít, cấp 5 thuốc biến đổi gen liền không có tất cả đều đuổi trở về. Còn có đại lượng cấp 5 thuốc biến đổi gen bị hắn lãng phí, chuyện này, lại càng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cái này. Không thể ép buộc nha, dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, có thể làm được một bước này, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích á. Tào đại gia cười ha hả nói, huống chi, chỉ sợ liền chính ngươi cũng không biết, ngoại trừ thuốc biến đổi gen, vật tư chiến lược bên ngoài, ngươi công lao lớn nhất, liền là cứu ra tên kia tu tiên giả, không có bị thiên nhân tổ chức bắt cóc. Đúng, tên kia tu tiên giả, thượng tá nói hắn tựa như là cái thiếu chủ gì gì đó. Sở ca nhớ tới, bề ngoài như có chút nhi bối cảnh, hẳn là giam lại tinh tế thẩm vấn. Vốn nắn một điểm, không phải thiếu chủ, là thiếu cung chủ hoặc là tiểu cung chủ. Tao đại gia mặt mày hớn hở, không cần tinh tế thẩm vấn, chúng ta vừa tìm tới nàng, nàng tiểu tâm lý sụp đổ, cái gì đều giao phó, hắc, ngươi được làm đấy, nàng nguyên bản đối với mình thân phận, một mực giữ kín như bưng, Linh Sơn thị bên này lão thẩm vấn viên hỏi thật lâu, đều hỏi không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể chuyển rời đến tỉnh thành, kết quả, cùng ngươi chờ đợi nửa giờ đầu, nàng tiểu nguyện ý mở miệng, ngươi đến cùng xử cái gì yêu thuật tà pháp. Tiểu công chủ, Sở ca nhíu mày, nghe cùng tiểu công chúa tựa như, tu tiên giới cái này đều cái gì xưng hô, chắc không được là cái nương nương khang đâu. Nương nương khang. Tao đại gia sửng sốt một chút, nhân gia vốn chính là cái nữ hài tử, cái gì nương nương khang. Ai? Sở ca trừng to mắt, nữ. Suy nghĩ kỹ một chút. Tốt à, cho tới bây giờ cũng không ai nói cái này nương nương khang liền là nam, chỉ bất quá lúc ấy nàng cùng hai tên tùy tùng đều cạo sạch tóc, mặc rộng lớn áo tù, mà lại cũng không có gì ngực dáng vẻ, lại bị bùn nhau dán lên mặt, nàng không mở miệng. Ai nhìn đến ra nàng là nam hay là nữ? Lại nói, lúc ấy Sở ca chính mình cũng mạng sống như treo trên sợi tóc, đầy trong đầu đều nghĩ đến như thế nào đấu trí đấu dũng, còn có người nào tâm tình phân biệt nam nữ à? Ngẫm lại, đối phương là cái nữ hài tử, chính mình còn hung hăng quạt nhân ra cái tát, còn uy hiếp muốn đem nàng đầu che đến trong đũng quân đi, còn muốn đem nàng nhốt tại trong lồng sắt một năm nửa năm, còn sẽ chính mình nát y phục thối quần nhét nhân ra trong miệng, thậm chí uy hiếp muốn mời người ta ăn chính mình tất tối. Cảm giác là có chút quá phận, chắc không được nàng hội tinh thần sụp đổ đâu. Vậy các ngươi nhưng phải đem nàng hào hào nhốt lại, tuyệt đối đừng để nàng chạy. Sở ca trong lòng tự nhủ quản ngươi cái gì tiểu công chủ vẫn là tiểu công chúa, xem xét tiểu nuông chiều từ bé, có thù tất báo, vạn nhất trốn tới trả thù ta, vậy thì phiền toái. Cái này, sợ là chúng ta không nhốt được nàng bao lâu, lúc đầu nàng cũng không có phạm giết người phóng hỏa tội lớn, xuyên qua tới về sau, liền là thất kinh, phá hư tài sản công cộng, chỉ là thái độ ác liệt. Cùng cảnh sát còn có phi thường đặc công phát sinh xung đột, mới bị vũ lực khống chế, mà lại, thân phận của nàng đặc thù, cân nhắc tới địa cầu cùng tu tiên giới quan hệ, chúng ta cũng muốn cẩn thận đối đãi. Tao đại gia nói, ngươi không biết, nguyên lai, phụ thân của nàng lại là một tên nguyên anh lão quái. A, Sở ca sửng sốt thật lâu, cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Chương 200, người sợ nổi danh heo sợ mập. Chuyện về sau, Sở ca là tại phi thường chữa bệnh trung tâm cao cấp trong phòng bệnh nghe được. Nhờ có hắn không hiểu thấu cuốn vào cả kiện sự tình, lại mơ mơ hồ hồ một trận pha trộn, lại thêm thượng tá Ninh Liệt chết đều muốn kéo thiên nhân tổ chức chôn cùng cách làm, quân liên minh cảnh gần như tương thiên người tổ chức tại Linh Sơn bên này thế lực nhổ tận gốc, một mẻ hốt gọn. Ngoại trừ trùm thổ phỉ ca lỷ á nữ sĩ bọn người chạy thoát bên ngoài, mấy trăm tên nguy hiểm tội phạm, cùng tội phạm có chỗ liên lụy người, hết thể xa lưới. Lúc này, đại gia mới biết được, thiên nhân tổ chức vì hành động lần này, xa xa đầu nhập so tưởng tượng càng nhiều nhân lực vật lực. Toàn bộ hành động bị chia làm hai cái giai đoạn, ngoại trừ điệu hổ Ly Sơn cung cấp bóc hóa công hán giai đoạn thứ nhất bên ngoài, thiên nhân tổ chức tại tu viện chỗ sâu đều an bài tinh binh cường tướng, lại tại liệt phong xung kích trong đội bộ chuyển hóa phản đồ, chuẩn bị tại liệt phong xung kích đội đến vết nước không gian thời điểm, gọn gàng ăn hết chi này dòng binh đoàn, độc chiếm sở hữu chiến lợi phẩm. May mắn Sở ca phá hủy một nửa Việt dã xe tải, lại đem đen ăn đen suy nghĩ làm rõ. Bước bách song phương đều không thể không sớm động thủ, thiên nhân tổ chức tỉ mỉ bố trí biến thành vội vàng hành động, mới lệnh thượng tá Ninh Liệt tìm tới thời cơ lợi dụng, có về sau đồng quy vu tận một hệ liệt cố sự. Thiên nhân tổ chức mặc dù cướp bóc đến một phần chiến lược tài nguyên, nhưng là cùng đầu nhập nhân lực vật lực so sánh, đâu chỉ được không bù mất, đơn giản nguyên khí đại thương, đoán chừng có thể thoáng an phận một đoạn thời gian. Từ góc độ này tới nói, mặc dù là cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Sở ca cơ công chí vĩ. Là dùng, làm cả kiện sự tình bên trong đáng giá nhất ghi lại việc quan trọng anh hùng, trong kế hoạch ban thưởng cùng khen ngợi tự không cần phải nói, Sở ca mới có tư cách hưởng thụ căn này Linh Sơn thị chữa bệnh hoàn cảnh phòng bệnh tốt nhất, cả ngày ngâm mình ở các loại gọi không ra tên thiên tài địa bảo bên trong. Chỉ tiếc, đỉnh cao nhất chữa bệnh dụng cụ, đều kiểm chắc không ra thân thể của hắn dị dạng, thậm chí không có phát hiện chiếm cư tại trong đầu hắn thôn phệ thú, cùng 36 khỏa cấp 5 thuốc biến đổi gen ngưng tụ mà thành bom hẹn giờ. Xem ra thôn vệ thú cùng chấn kinh năng lượng đều là thuộc về linh hồn phương diện, hư vô mờ mịt, huyền chi hữu huyền độ vận. Muốn phá giải càng nhiều liên quan tới thôn vệ thú bí mật, đem 36 quả bom hẹn giờ hết thể hủy đi, thậm chí tiêu hóa hấp thu, Sở Ca còn muốn dựa vào chính mình. Đi qua trận đại chiến này, Sở Ca đối đường đi tới trước, tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tìm tới phương pháp, luyện hóa 36 quả bom hẹn giờ, đem sở hữu cấp 5 thuốc biến đổi gen giọt nước không dư thừa chỗ tiêu hóa hấp thu, nhất định có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành chân chính nhất lưu cao thủ. Không có lòng tin cũng không được à, vừa nghĩ tới chính mình đã từng nguy hiếp muốn đi một cái nguyên anh chi nữ trong miệng nhét tất tối, Sở Ca tiểu không rét mà run, hận không thể đem tất cả khí lực đều dùng để tu luyện, ít nhất phải có được có thể tại nguyên anh tức giận hạ bỏ trốn mất dạng năng lực. Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng, Tào Đại Gia, còn có từng cái ban ngành liên quan lãnh đạo, bao quát phi thường hiệp hội tại Linh Sơn bên này du hội trưởng, đều đến xem qua hắn, biểu đạt đối với hắn khen ngợi cùng duy trì. Trưng cầu hắn liên quan tới như thế nào ban thưởng cùng khen ngợi ý kiến, ẩn ẩn toát ra mời chào hắn ý tứ. Bất quá Sở Ca đầu óc có chút loạn, nhắm mắt lại liền là thượng tá Ninh Liệt ngồi tại kim sắc dương quang cùng màu đen sơn động giao giới, dần dần băng lãnh bộ dáng. Thậm chí có một ngày còn mơ tới chính mình biến thành thượng tá Ninh Liệt, tại tu tiên giới tòa nào đó tiểu sơn thôn bên trong, đối mặt tay không tấc sắt thôn dân. Kia là một quặng lông xương sợ hãi ác ngộng. Sở Ca tại mồ hôi đầm địa bên trong tỉnh lại, phát hiện sự đáo lâm đầu biểu hiện của mình, chưa hẳn có thể so sánh với trường học tốt bao nhiêu. Thượng tá thật là một cái người xấu. Trước khi chết đều không quên đi trong đầu hắn cắm vào những này đáng chết suy nghĩ. Nguyên bản hắn là một cái rất đơn giản, rất đơn thuần, rất rực rỡ người, dù sao liên minh một tiếng triệu hoán, hắn tiểu khống chế lấy ù ù bốc khói máy móc chiến tranh, phóng tới tu tiên giới cùng huyễn ma giới, hoặc là dùng siêu cự hình máy xúc đi hủy đi dị tộc sơn môn cùng tế đàn, cũng trong quá trình này thu hoạch được vinh quang, địa vị, lực lượng cùng mỹ nữ ưu ái, tựa như sở hữu anh hùng cố sự viết đồng dạng, không có tâm bệnh. Nhưng thượng tá lại cương ép khắp nơi hắn đơn giản tam quan bên trên, mạnh mẽ đục mở ra một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng đi đối đại vấn đề, rất nhiều suy nghĩ một khi sinh ra, liền vĩnh viễn ma diệt không dứt. Sở Ca huyện cự Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng đám người lần thứ nhất mời, hắn còn nhiều hơn nghỉ ngơi, suy nghĩ nhiều thi. Tào đại gia tại Khương bác sĩ manh liệt đề nghị dưới, rốt cục nằm viện tu dưỡng. Lão đầu mập không có mặt trược nhưng đánh, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, thường xuyên tìm Sở Ca nói chuyện thiếm, hướng hắn truyền đạt phi thường hiệp hội còn có thị nghị hội phương diện tinh thần, cũng truyền đạt yêu cầu của hắn, xem như không chính thức người trung gian. Cái này lên vụ án xử lý đến, cuối cùng xử lý đến 7-8 phần, có thể tạm thời có một kết thúc à, thế nào, ngươi đến cùng muốn cái gì dạng ban thưởng cùng khen ngợi, cho ngươi tại thị dân quảng trường khai một cái 10 vạn người đẳng cấp biểu trương đại hội, trao tặng ngươi toàn thành phố 10 tốt kiệt xuất thanh niên xưng hào, cho ngươi thêm tại thị nghị hội hoặc là thị lý long đầu xí nghiệp an bài cái chức quan nhàn tản gì gì đó. Nửa tháng sau ngày này, Tào đại gia mang đến vụ án mới nhất tiến triển, cười tủm tỉm hỏi Sở Ca. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng. Sở Ca sợ nhất nổi danh, người sợ nổi danh heo sợ mập nha, trước không cân nhắc chấn kinh năng lượng thu hoạch khó dễ độ vấn đề, liền nói hắn lập tức đắc tội thiên nhân tổ chức cùng nguyên anh chi nữ, vì mình mạng nhỏ cân nhắc. Tựa hồ cũng là càng biết điều càng tốt. Đặc biệt là hắn nghe nói, tên kia am hiểu cách không thủ vật, có thể theo cá cảnh nhiệt đới thể nội thần không biết quỷ không hay hái trái tim, lại phóng tới bịt kín bình rượu bên trong đi ca lị á nữ sĩ cũng không xa lưới, càng là nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, ngủ không được. Vô luận nguyên anh láo quái vẫn là ca lị á nữ sĩ, có lẽ đều không có liều mạng toàn bộ liên minh địa cầu thực lực, nhưng thần không biết quỷ không hay chui vào linh sân thị, lấy xuống đầu của hắn hoặc là trái tim, xác suất thành công vẫn còn rất cao a. Ta đều nói, con người của ta không màng danh lợi, thật không muốn nổi danh, chỉ muốn làm một cái thường thường không có gì lạ người đi đường. Sở Ca chân thành nói, giống như các ngươi thực sự muốn thưởng, liền đem tất cả khen ngợi cùng ban thưởng đều tiền mặt tốt. Nói đúng là, tổ chức 10 vạn người biểu trương đại hội muốn bao nhiêu tiền, 10 tốt kiệt xuất thanh niên tương đương với bao nhiêu tiền, một phân một hào tính toán rõ ràng, trực tiếp vàng dòng bạc trắng đánh tới ngân hàng của ta trong chức mục, ta tiểu đủ hài lòng. Chờ một chút, bằng không dạng này, một nửa tiền mặt. Một nửa khác hối đoái thành các loại thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên tu luyện, lại mời 10 cái 8 cái siêu nhất lưu cao thủ đối ta tiến hành 24 giờ sát người bảo hộ, ai nha, giống như cũng không quá bảo hiểm, tốt nhất là cái này 10 cái 8 cái siêu nhất lưu cao thủ có thể đem bọn hắn tuyệt kỹ thành danh đều dạy cho ta, để cho ta cũng thay đổi thành treo lên đánh nguyên anh siêu nhất lưu cao thủ, cái này thỏa. Cái này, Tào đại gia nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể cân nhắc. Ai? Sở Ca nói. Cái này đều có thể cân nhắc sao? Đương nhiên, cân nhắc đến tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh tính đặc thù, tại tam phương loạn chiến bên trong, vô cùng có khả năng đối với chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật phát động trảm thủ hành động, sở dĩ, chúng ta rất có thể hiểu được một phần anh hùng, nhà khoa học cùng các lĩnh vực nhân vật trọng yếu, không nguyện ý xuất đầu lộ diện tâm thái, nếu không, địch nhân vạn nhất làm một đợt đại quy mô siêu cấp trảm thủ hành động, một gia hỏa đem chúng ta trọng yếu nhất anh hùng, nhà khoa học, thương nghiệp lãnh tụ cùng thâm niên nghị viên đều ám sát, toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật chẳng phải là muốn tạm thời tê liệt. Tao đại gia nói, ngươi không nguyện ý nổi danh, vậy chúng ta tiểu thay cái tuyên truyền phương thức, đem ngươi tại cả kiện sau đó một nửa bên trong tác dụng hết thể xóa đi, chúng ta không quan trọng, chỉ cần chính ngươi vui lòng liền tốt. Ta vui lòng, tương đương vui lòng. Sở ca nghĩ nghĩ, chỉ cần các ngươi có thể đem tiền cùng tài nguyên tu luyện đều cho đúng chỗ, lại cho ta an bài cái hoàn cảnh ưu nhã, cảnh giới xâm nghiêm biệt thự cái gì, ta tiểu một chút ý kiến đều không có, không có biệt thự, sắp xếp phòng cũng được, ta không soi mói. Cái này, cũng không phải vấn đề lớn. Tao đại gia cười cười, dùng ngươi tại hóa công hán cùng hành động tiếp theo bên trong bày ra kỹ xảo chiến đấu, đặc biệt là loại kia cái khó lo cái khôn tư duy hình thức, rất nhiều thế lực đều phi thường coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, đương nhiên là có siêu nhất lưu cao thủ, nguyện ý đối ngươi dốc túi tương thụ. Nói trở lại, nhìn ngươi một bộ lo lắng để phòng bộ dáng, đến cùng đang lo lắng cái gì, thiên nhân tổ chức sao cái này ngươi cứ việc yên tâm. Liên minh đã tại toàn cầu phương diện đối thiên nhân tổ chức triển khai một vòng mới đả kích, ta cam đoan vô luận ca lỷ á nữ sĩ, vẫn là cao hơn nàng cấp 17 đại quản sự, tất cả đều chạy chối chết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tạm thời không có khả năng tới tìm ngươi phiền phức. Vậy là tốt rồi. Sở ca nhẹ nhàng thở ra, còn có cái kia tiểu cung chủ, còn tại áp A. Là bảo hộ tính giám thị, bất quá cũng giám thị không dứt quá lâu, cũng nên thả ra, đối phương cũng không có phạm giết người phóng hỏa trọng tội. Phá hư tài sản chúng tội danh cũng không lớn, mà lại chúng ta cũng không muốn tùy tiện đắc tội một tên Nguyên Anh, thậm chí muốn thông qua nàng, cùng nàng phụ thân câu thông, thu hoạch càng nhiều liên quan tới tu tiên giới tình báo, sở dĩ. Tào đại gia giang tay ra, nhìn thoáng qua sở ca mặt, làm sao nét mặt của ngươi cùng gặp quỷ đồng dạng, nói đến, ngươi cùng nàng ở giữa đến tột cùng có cái gì bí mật, làm sao ngươi cũng không nói, nàng cũng không nói đâu. Không, không có gì. Sở ca có chút cả lăm mà nói, nàng cũng cái gì cũng không chịu nói. Không sai, ngoại trừ thân phận bên ngoài, lại lượn quanh trở lại ngõ cụt. Tao đại gia nói, vị này tiểu cung chủ cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng không nguyện ý cùng thẩm vấn viên còn có tâm lý chuyên gia nói, chỉ nhắc tới một cái yêu cầu. Sở ca hỏi, yêu cầu gì? Tao đại gia nói, nàng muốn gặp ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, đặc thù nhiệm vụ mới. Gặp ta. Sở ca cả kinh muốn theo trên giường bệnh nhảy dựng lên, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, gặp ta làm gì, nàng có mục đích gì, uy, tào đại gia, chúng ta liên minh sẽ không làm cái gì tá ma giết lừa loại hình sự tình đi, vạn nhất nàng muốn hung hăng đánh ta một trận, thậm chí kêu đánh kêu giết, liên minh tuyệt đối sẽ bảo hộ của ta a. Cái này nói cái gì, đừng nói ngươi là cứu vớt hết mấy vạn người anh hùng, liền xem như một cái bình thường địa cầu công dân. Liên minh cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị tu tiên giả hung hăng đánh một trận mà. Tào đại gia dùng phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem sở ca, như có điều suy nghĩ, nói trở lại, nhân gia không lý do muốn đánh ngươi, thậm chí đánh ngươi giết ngươi làm gì, cũng không phải ngươi giam giữ cùng ép buộc nàng, ngươi còn cứu được nàng, tại bạo tạc tiến đến thời khắc mấu chốt, ngươi còn nặng nghề đẩy nàng một cái, đem nàng đẩy lên một cái sườn núi nhỏ phía dưới, không ai nhìn thấy địa phương, đã không có thụ thương, cũng không có bị tội phạm bắt lấy. Kiên trì đến quân liên minh. Cảnh chạy đến, sở dĩ, nàng có lý do gì lấy oán trả ơn. Có đúng không, ta đem nàng đẩy ra sao? Sở ca nao nao, chuyện này, chính hắn ngược lại là không nhớ rõ. Đoán chừng là liệt diễm cùng bạo tạc đột kích lúc bản năng phản ứng đi. Vâng, đây là chính nàng nói, cũng là nàng nhất định phải gặp ngươi lý do. Tao đại gia nheo mắt lại, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm sở ca nhìn thật lâu, gặp hắn một bộ có tật giật mình bộ dáng, lao đầu mập bừng tỉnh đại ngộ, chờ một chút. Tiểu tử ngươi sẽ không phải đã làm gì chuyện xấu, để người ta cho. Cha đập đi. Không có, tuyệt đối không có. Sở ca giống như là cái mông bị kim đâm, liên tục khoát tay, ta quang minh lỗi lạc, làm người chính trực, làm sao sẽ làm loại sự tình này, lại nói lúc ấy chúng ta đều bị trói gô, ta lại không biết nàng là nữ, đỉnh đầu lại có súng lâm mưa đạn, căn bản không có trà đạp điều kiện của người ta nha, sở dĩ, ách, cũng không tính đi. Có tự có, không có liền không có. Cũng không tính là cái gì ý tứ. Tào đại gia nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, tiểu tử, ta và ngươi nói, anh hùng về anh hùng, cầu hùng về cầu hùng, lớn hơn nữa vinh dự cũng không thể che giấu mang tính then chốt sai lầm, đối mặt kẻ đến không thiện tu tiên giả cùng ma pháp sư, trên chiến trường xem hư thực mới là anh hùng gây nên, ngươi nếu là không quản được nửa người dưới, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra ti tiện vô sỉ hoạt động, tính chất coi như nghiêm trọng. Thật không có, Tào đại gia ngài đều nghĩ đi nơi nào, đều nói lúc ấy chúng ta bị trói gô, mà lại thời gian cấp bách, ta lại thế nào thiên phú dị bẩm, cũng với không tới à. Sở ca nghĩ nghĩ, nhiều nhất, lẫn nhau bởi vì ngôn ngữ không thông, lập trường không rõ, đại gia có chút. Ma sát nhỏ a. Ma sát Tào đại gia lâm vào trầm tư. Không phải ma sát, là hiểu lầm, là tiểu hiểu lầm. Sở ca kêu lên. Như vậy cũng tốt. Tào đại gia thở dài một hơi, châm trước một hồi tìm từ, nói, Sở ca, đến, nói một chút lời trong lòng, ngươi thích chiến tranh sao? Sở ca sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ đến nửa ngày, nói, giống như là địa cầu vô song bên trong miêu tả như thế, địa cầu bị xâm lược, gia viên đều bị hủy diệt, sau cùng thân nhân cũng tại sau lưng run lẩy bẩy, kia chưa nói, ta đánh bạc mệnh đi cũng phải cùng người xâm nhập đổ máu tới cùng, không quan trọng có thích hay không, chỉ có thể lựa chọn chiến tranh. Nhưng nếu là tu tiên giới cùng huyễn ma giới cũng không có đại quy mô xâm lấn kế hoạch, là chúng ta chủ động bước lên chiến hỏa, muốn ta tham quân, đi dị giới cướp bóc đốt giết, thậm chí giết chóc dị giới vô tội phụ nữ trẻ em, ta chỉ sợ rất khó tiếp nhận dạng này chiến tranh. Vậy là tốt rồi, xem ra lập trường của chúng ta là nhất trí, bằng hưu tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn, chỉ cần hòa bình còn có một tuyến hy vọng, chúng ta đều sẽ đem hết khả năng đi đem nó biến thành sự thật. Tào đại gia đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Sở ca, sở dĩ, nếu vì toàn nhân loại hòa bình, vì văn minh khoa học kỹ thuật, tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh có thể tăng cường câu thông, gia tăng giao lưu, tránh cho mâu thuẫn, xúc tiến phát triển, tận khả năng dập tắt chiến tranh hỏa tinh, tổ chức bên trên có một cái quang vinh mà thần thánh nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ không chút do dự, đứng ra đi. Đợi lát nữa, ta trước nghe một chút là cái gì nhiệm vụ. Sở ca nhìn xem Tào đại gia. Vì cái gì ta ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường, giống như tổ chức đào cái hố chờ ta nhảy, ta vừa mới giúp tổ chức như thế đại nhất chuyện, để cho ta nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút vốn có phúc lợi đãi ngộ, cũng không vội mà nhanh như vậy tiểu chấp hành kế tiếp nhiệm vụ a. Không không không, ngươi lý giải sai, ta nói gian khổ, không phải đối kháng thiên nhân tổ chức cùng liệt phong xung kích đội loại kia gian khổ, trên thực tế, ngươi hoàn toàn có thể làm thành một loại hưởng thụ. Tao đại gia thận trọng nói. Ta liền muốn đại biểu tổ chức trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi nguyện ý bồi vị này tiểu cung chủ một đoạn thời gian sao cũng không có gì, liền là bồi ăn, bồi đùa, bồi nói chuyện phiếm gì gì đó. Cái gì? Sở ca nhai nhai nhấm nuốt một hồi Tào đại gia, trong mắt chậm rãi phồng đi ra, cái gì, tổ chức bên trên muốn ta làm gì? Ngươi đừng vội, nghe ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Tào đại gia đỏ mặt nói, chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đồ thán, cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí ba cái thế giới. Ba cái văn minh đồng quy vu tận tận thế hình tượng hóa thành hiện thực, mà hòa bình cơ sở lại là câu thông cùng lý giải. Dĩ vãng, chúng ta cũng tiếp xúc qua một chút tu tiên giới cùng huyễn ma giới người xuyên Việt, nhưng tuyệt đại bộ phận trình độ đều tương đối thấp, nói ví dụ Khương Đại Phu, còn có chúng ta tại trong khu cư xá bắt lấy cái kia lục bảo quái nhân, bách hoang man tộc. Ngươi biết, tu tiên giới môi trường tự nhiên cùng hình thái xã hội, cùng địa cầu khác nhau rất lớn. Nơi đó dân chúng bình thường cùng tầng dưới chót tu tiên giả đều sinh ra ở phi thường bế tắc mà ngu muội hoàn cảnh bên trong, thường thường chỉ biết mình sinh hoạt phương viên trăm dặm, nhiều nhất ngàn dặm bên trong sự tình, còn như kết đan kỳ trở lên bên trong cao giai tu tiên giả, cùng đê giai tu tiên giả cùng lê dân bách tính khoảng cách là tương đương xa xôi, chúng ta không có khả năng thông. Qua Khương Đại Phu cùng Bách Hoang Man Tộc, đi tìm hiểu tu tiên giới hạch tâm lực lượng, bao quát chân chính giai tầng thống trị. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp được một tên nguyên anh láo quái nữ nhi. Theo dĩ vãng mấy chục năm sưu tập đến tình báo đến xem, cho dù tại tu tiên giới hạch tâm giới tầng, nguyên anh kỳ tu tiên giả cũng là phi thường hiếm thấy, địa vị tôn sùng tồn tại, miễn cưỡng muốn tương tự, không sai biệt lắm là chúng ta trên địa cầu thâm niên nghị viên, một tuyến quân đoàn thống soái, top 500 xí nghiệp lớn người cầm lái, đại khái cái này cấp bậc. Dạng này nguyên anh, khẳng định biết rõ đại lượng liên quan tới tu tiên giới cơ mật. Cũng có nhất định can thiệp tu tiên giới chính sách quan trọng phương châm năng lực. Sở dĩ, chúng ta rất hy vọng theo vị này nguyên anh chi nữ trên thân, đạt được càng nhiều tình báo, nhìn trộm tu tiên giới cơ mật, thậm chí lấy nàng làm ván nhảy, cùng nguyên anh phía sau tông phái, thành lập trình độ nào đó quan hệ ngoại giao. Đương nhiên, chúng ta có rất nhiều đơn giản thô bạo khảo vấn phương pháp, cũng có thể mời nhà tâm lý học cùng thôi miên sư chậm rãi bóc ra tâm linh của nàng phòng ngự, nhưng làm như thế, không khác đem hai thế giới đẩy hướng chiến tranh hố lửa. Sở dĩ, tại không vi phạm liên minh pháp luật, xã hội luân lý đạo đức bao quát bản thân ngươi ý nguyện điều kiện tiên quyết, chúng ta vẫn là hy vọng có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng, mời ngươi nhiều bồi bồi nàng, làm tốt lẫn nhau cùng lượng giới quan hệ. Nói như vậy, ngươi tựa như là một cái hướng dẫn du lịch, một vị địa bồi nhân viên, mang theo nàng khắp nơi đi dạo, mời nàng lãnh hội chúng ta địa cầu, văn minh khoa học kỹ thuật vô hạn phong quang, vừa để nàng nhìn thấy địa cầu vũ lực cường đại, lại có thể xâm nhập hiểu rõ địa cầu chế độ cùng hình thái xã hội ưu việt tính. Đương nhiên, trọng yếu nhất là khai quật song phương bổ sung tính, để nàng cùng Nguyên Anh lão quái có thể nhìn thấy cùng bình thản phát triển chỗ tốt, mà ngươi ở trong quá trình này cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật, bao quát liên tục không ngừng tài nguyên, cơ hội ngàn năm một thở a của ta Sở Ca đồng học. Sở Ca nghe rõ, vẫn còn có chút ngượng nghịu mặt. Không phải, ta là một thẳng thắn cương nghị địa cầu ngành hán, muốn ta đi thấp kém hầu hạ một cái trời sinh tính điêu ngoa tu tiên giới tiểu công chủ, ta chịu không được cái này. Sở Ca đại diêu kỳ đầu, lý tưởng của ta là khống chế hơn vạn tấn cương thiết cự thú, là huyết mạch sôi sục, mạo hiểm kích thích chiến đấu, ta là nam nhi nhiệt huyết ta, tào đại gia. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi tiểu có bó lớn cơ hội đi khống chế hơn vạn tấn cương thiết cự thú. Tào đại gia nói, lại nói, thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề, đã ngươi cũng nói lẫn nhau ở giữa tồn tại một chút tiểu hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi không muốn đem hiểu lầm triệt để giải khai sao? Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, làm không tốt thật thù rất dai. Ta đương nhiên không phải nói liên minh sẽ không bảo hộ ngươi, càng không phải là nói văn minh khoa học kỹ thuật liền sợ tu tiên văn minh, chỉ bất quá, ta đánh cái so sánh, tỉ như à, hiểu lầm của các ngươi một mực không giải khai, thậm chí càng biến càng lớn, cuối cùng bị phụ thân của nàng, vị kia Nguyên Anh lão quái nghe được cái gì tin đồn, chính mình âu yếm tiểu áo đông trên địa cầu bị người đếm ô, Nguyên Anh lão quái nổi giận đùng đùng giết tới địa cầu, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đương nhiên sẽ xuất động 10 cái 8 cái tập đoàn quân, bao quát ngươi tâm tâm niệm niệm hàng không mẫu hạm biên đội gì gì đó đến bảo hộ ngươi à, nhưng phòng trộm nhất thời, không có khả năng phòng trộm một thế nha, ai biết Nguyên Anh lão quái có thứ gì xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, có thể hay không trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi đâu, thật phát sinh dạng này không chuyện may mắn kiện, ngươi không còn mạng nhỏ, liên minh không còn mặt mũi, nói không. Trưng tiểu biến thành đất cầu cùng tu tiên giới chiến tranh toàn diện dây dẫn nổ a. Sở Ca lạnh lùng dùng mình một cái. Ta cùng tu tiên tiểu cung chủ phải trang giữ gìn mối quan hệ, còn có trọng đại như vậy ý nghĩa. Hắn lẩm bẩm nói, cái kia, Tào đại gia, ngài gặp qua vị này tiểu cung chủ dáng vẻ sao? Nàng đem mặt rửa sạch sẽ lại mang giả khăn trùm đầu về sau, dáng dấp kiểu gì? Tạm được, rất thanh tú, không giống đặc biệt điêu ngoa dáng vẻ, không khó lắm hầu hạ. Tào đại gia nói, kia bằng không, vì địa cầu hòa bình, vì toàn nhân loại phúc lợi, vì văn minh khoa học kỹ thuật tại tinh thần đại hải bên trong Mỹ hảo tương lai, ta tiểu cố mà làm thoáng cái. Sở Ca nghĩ nghĩ, trịnh trọng việc nói, nhưng trước đó tuyên bố, ta tuyệt sẽ không thấp kém, càng chịu không nổi nửa chút ủy khuất, coi như bồi ăn bồi uống bồi nói chuyện thiếm, ta cũng là có tôn nghiêm. Đây là đương nhiên, tổ chức bên trên cũng hy vọng ngươi có thể thể hiện ra người địa cầu khí khái cùng tôn nghiêm, nếu không thấp hèn không càng, hữu lễ có tiết, nên cường ngạnh thời điểm tiểu cường ngạnh, thậm chí xuất ra địa cầu nam nhi thiết huyết hùng phong, hung hăng chấn áp nàng mà. Tào đại gia vung tay lên, hào khí ngàn vạn trô nói. Chương 202, Sở Ca hoang mang. Chuyện này quyết định như vậy đi. Đương nhiên, khoảng cách chân chính áp dụng, còn có một đoạn thời gian, không thể qua loa như vậy, chi tiết còn có rất nhiều nơi muốn cân nhắc, nên nắm chắc không kiêu ngạo không tự ti tiêu chuẩn, rất lo xa lý học gia cùng xã hội học gia đều tại giữ cửa ải. Bảo đảm Sở Ca có thể đem người địa cầu cường đại và thiện ý đều truyền lại đúng chỗ, lại không đến mức làm ra phiền phức. Đã tạm thời không nổi, Tào đại gia tiểu quảng xuống câu chuyện, nói lên chuyện thứ hai. Thượng tá xin nhờ Sở Ca giao cho Tào đại gia viên kia chìm, bên trong tổn chữ lấy qua Úc từ cơ tướng quân cùng bối nhị kim đồng sự giao dịch phi pháp chứng cơ phạm tội, đã bị Tào đại gia chuyển giao cho ban ngành liên quan bên trong giao tình thâm hậu đáng tin nhân sĩ. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên lưu lại mấy cái dành trước, gửi đi cho trải rộng ngũ hồ tứ hải chiến hữu cũ. Đừng nhìn Tào đại gia chỉ là 2-3 tuyến trong thành thị nhỏ một cái không có tiếng tăm gì về hưu lão đại gia, nhớ năm đó tại trong quân đội, thiết tí viên ma hách hách hung danh, cũng không phải thổi, nhân mạch tự nhiên thâm hậu vô cùng. Tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần những chứng cứ này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, coi như ta liều sạch cái này thân lão cốt đầu, cũng phải đem qua Úc Tư Cơ cùng bối nhị kim hai cái này còn sâu làm dầu nồi canh, khởi xuống một lớp ra. Tào đại gia đem vô ngực cầm ẩm, mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn tài hùng thế lớn, cùng một ruột loại hình linh khí vừa mới khôi phục, toàn nhân loại tu luyện cùng tiến hóa vấn đề là quan trọng nhất, thậm chí là cấu thành chúng ta cái văn minh này cơ sở không tốn sức, đất rung núi chuyển này tuyệt sẽ không giải quyết được gì. Trịnh địa hưu thanh một phen, lệnh Sở Ca thoáng thở dài một hơi. Nhìn xem lão đầu mập nghĩa chính từ nghiêm biểu lộ, Sở Ca trong lòng hơi động, thực sự rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì lực lượng chống đỡ lấy vị này về hưu lão đại gia kéo lấy gần như báo phế trái tim, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Sở Ca nghĩ nghĩ, đem lên trường học nói cho hắn biết, mất đi siêu năng lực chẳng khác nào biến thành thái giám ví von, nói cho lao đầu mập. Tào đại gia, ngài cũng đang dần dần mất đi năng lực, liền vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương bí pháp cũng không thể đơn giản phát động. Sở ca hiếu kỳ nói, chẳng lẽ trong đó của ngài tâm liền không có mảy may tiếc nuối, tiểu không muốn giống như thượng tá như thế. Trọng trấn hùng phong sao? Vấn đề này, lệnh Tào đại gia nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi hưởng qua nữ nhân tư vị sao? Tào đại gia hỏi. Kia nhất định. T-E-Z-U. I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Sở ca nói, ta gieo họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Được rồi, không có hưởng qua tiểu không có hưởng qua, tại đại gia trước mặt còn thổi cái gì ra châu. Tào đại gia nói, nhà các ngươi hứa nặc đều nói cho ta biết, các ngươi máy móc hệ liền là tên hòa thượng miếu, ngươi cả ngày cũng thích cùng những cái kia máy xúc còn có công trình máy móc đợi cùng một chỗ, liền một lần yêu đương đều không có nói qua, ngươi có thể gieo họa cái gì à? Không phải, cái này hứa nặc, ngoài miệng không có giữ cửa, thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói sao? Sở ca mặt đỏ lên, nàng một tiểu nha đầu, cả ngày liền biết đọc sách, chỗ nào biết rõ tiểu ca mị lực. Được rồi, đại gia liền là cùng ngươi tùy ý nói chuyện, dù sao, giống như ngươi hưởng qua nữ nhân tư vị, thậm chí đến đại gia cái tuổi này, ngươi liền sẽ biết rõ, chuyện này đi, nói có ý tứ, đương nhiên rất có ý tứ, đặc biệt có ý tứ, nhưng ngươi muốn nói nó là trên đời này có ý tứ nhất sự tình sao cũng chưa chắc, tới đi tiểu kia hai cái động tác nhà, chậm rãi ngươi tiểu chán ghét. Liền sẽ phát hiện, trong sinh hoạt còn có rất nhiều cao hơn nó, cao hơn bản năng, càng có ý tứ sự. Tình, đáng giá theo đuổi. Tào đại gia nghĩ, nói như vậy, bài trừ những cái kia đặc biệt thiên phú dị bẩm, tinh lực tràn đầy hình người hung khí, hãy nói người bình thường, tại ngươi lần thứ nhất nếm đến vị thịt về sau một năm, ngươi mỗi lần nếm một lần, đi một cái bình nhỏ bên trong ném một viên hạt đậu, đến một năm sau, ngươi lại nếm một lần, tiểu theo trong bình móc ra một viên hạt đậu. Như vậy chờ đến ngươi niên lão lực suy, có lòng không đủ lực thời điểm, không sai biệt lắm cái bình vừa vặn trống không. Minh bạch ta ý tứ sao? Nói đúng là, đối tuyệt đại đa số người mà nói, có thể ban đầu trong một năm làm chuyện này số lần, chẳng khác nào nửa đời sau trong hơn 10 năm làm chuyện này tổng cộng. Nói cho cùng, nó liền là cái bản năng của động vật, nhưng chúng ta nhân loại, dù sao cũng không thể chỉ là động vật mà. Sở dĩ, thượng tá, có đạo lý hay không đương nhiên là có đạo lý. Mất đi siêu năng lực chẳng khác nào nam nhân biến thái giám, khó chịu không khó bị ta cũng rất khó chịu a. Nhưng thay cái góc độ giảng, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, lúc tuổi còn trẻ lại tư thế vai hùng bộc phát nam nhân, đến già cũng coi ủ rũ túi đầu một ngày, nếu là sở hữu người già vì trọng trấn hùng phong liền có thể trà đạp hết thể danh giới cuối cùng, còn không thiên hạ đại loạn. Sở dĩ, làm một mất đi năng lực người già, vẫn là phải chậm rãi học được tiếp nhận chính mình suy yếu vô năng, thử cùng mình túi kiêu ngạo hòa giải. Hoặc là đi tìm một chút nhi khác việc vui, nói ví dụ chỉ điểm một chút ngươi dạng này tiểu gia hỏa. Ta nói, coi như ngay thẳng, không khó thạo a. Không, tính toán quá khó hiểu. Sở ca nói, nhưng vạn nhất, ta chính là loại kia đặc biệt thiên phú dị bẩm, tinh lực tràn đầy hình người hùng khí đâu. Tào đại gia vui vẻ. Được rồi, người già đạo lý, cùng ngươi dạng này tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác nói không đến, ngươi dù sao tuổi còn rất trẻ, nhân sinh con đường, cuối cùng cần nhờ chính mình đi đi. Tào đại gia vô vô Sở ca bả vai, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi hội đi đến ngã tư đường, đứng trước đến tột cùng muốn trở thành Tào đại gia vẫn là thượng tá Ninh Liệt lựa chọn, nhưng liên quan tới điểm này, vô luận ta còn là cái kia ma quỷ thượng tá, đều không cho được ngươi quá nhiều đề nghị, tiểu gia hỏa, chậm rãi sông, từ từ xem, chậm rãi lựa chọn đi. Sở ca suy tư thật lâu. Hoàn toàn chính xác, Tào đại gia tương đương thâm ảo, cái gì túi, kiêu ngạo, hùng phong, thật là khó hiểu. Xem ra hắn vẫn là phải đi trước tìm bạn gái, nói một đoạn khắc cốt minh tâm yêu đương, sẽ chậm chậm suy nghĩ. Nhưng còn có một vấn đề, đoán chừng không cần nói bạn gái, cũng có thể hiểu rõ. Tào đại gia, ta cảm thấy ngài lắc lư người, không phải, ngài thuyết phục giáo dục người bản lĩnh đặc biệt mạnh, đoán chừng tại trong quân đội ngài liền là làm tư tưởng công tác đi, đi qua nửa tháng, của ta tam quan có chút hỗn loạn, cảm giác dẫn đạo sư cùng thượng tá Ninh Liệt nói không phải không có lý. Có đôi khi càng nghĩ càng lệch nhờ có gần nhất ngài thường xuyên đến cùng ta nói chuyện thiếm, bao nhiêu đem ta lôi trở lại một điểm. Sở ca chân tâm thật ý nói, nhưng có một vấn đề, ta từ đầu đến cuối không muốn minh bạch, hy vọng ngài không muốn nhìn trái phải mà nói hắn, có thể chính diện trả lời ta. Ngươi nói, nhìn ra Sở ca nghiêm túc, Tào đại gia biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Theo chip bên trong chứng cứ, còn có ngài những cái kia chiến hữu cũng phản ứng đến xem, ngài cảm thấy thượng tá Ninh Liệt lên án là thật sao. Sở ca nói, qua Úc Tư cơ tướng quân cùng bối nhị kim đồng sự lớn như vậy nhân vật, thật ngầm làm giao dịch phi pháp. Tào đại gia trầm ngâm một lát, gật đầu nói, trước mắt còn ở vào điều tra giai đoạn, ta không thể đơn giản có kết luận, nhưng căn cứ phán đoán của ta, đúng vậy, không chỉ đám bọn hắn, vụ án này liên lụy rất rộng, nói không chừng hội một hơi bắt được trên trăm cái con sâu làm dầu nồi canh. Nhiều như vậy. Sở Ca lẩm bẩm nói, đã qua Úc Tư Cơ tướng quân cùng Bối Nhị Kim đồng sự sự tình là thật, mà lại chỉ là một góc của băng sơn. Ta lại nghe Thượng tá Ninh Liệt nói hắn cùng Huyết Ưng Uy Nhị Xâm tại dị giới thiếu từng đống nợ máu sự tình. Nhìn, Liên minh địa cầu cũng không có nó tuyên truyền cùng ta tưởng tượng bên trong như vậy quang minh, thần thánh, vinh quang cùng chính nghĩa. Tào đại gia suy suy cười lên. Liên minh lúc đầu cũng không có gì thần thánh cùng chính nghĩa. Tào đại gia cười nói, tiểu gia hỏa, chỉ là qua Úc Tư Cơ tướng quân cùng Bối Nhị Kim đồng sự ít như vậy việc nhỏ, liền để ngươi không chịu nổi nhớ năm đó, đại gia ta đi đây đi đó thời điểm, nhìn thấy so đây càng thêm âm u, càng thêm bẩn thỉu, càng thêm giận không kềm được lại không thể làm gì sự tình, cũng không biết có bao nhiêu, ngươi tiểu tử không đi, tâm lý tố chất còn có đợi tăng cường a. Tào đại gia, đây chính là của ta hoang mang. Sở Ca thoáng cất cao giọng, ta rất muốn biết rõ, nếu như liên minh địa cầu cũng không có như vậy thần thánh cùng chính nghĩa, tại vàng son lộng lẫy bề ngoài phía dưới, vẫn có rất nhiều lốm đốm bác bác thậm chí âm u mùi hôi đồ vật, chúng ta còn có thể hoàn toàn như trước đây, lẽ thẳng khí hùng đi bảo vệ nó sao? Chương 203, đáng giá bảo vệ hôm nay. Vấn đề này, để Tào đại gia nghiêm túc suy tư thật lâu. Sau đó hắn đứng dậy, cho Sở Ca đến nửa chén nước. Lúc trước có một thanh niên đi gặp thiền sư, cũng đã hỏi một cái vấn đề tương tự, Tào đại gia đem nửa chén nước đưa cho Sở Ca. Sau đó thiền sư nói, chủ nghĩa lạc quan người nhìn thấy cái chén là quá nửa, bi quan chủ nghĩa người nhìn thấy cái chén là giữa không trung. Sở Ca cau mày nói, Tào đại gia, ta chân tâm thành ý thỉnh giáo với ngài, ngài nếu là cho ta rót những này suốt gà cho tâm hồn tiểu không có ý nghĩa, ngài tổng không đến mức muốn ta làm một cái chủ nghĩa lạc quan người, chỉ nhìn quang minh, không nhìn âm u à. Người trẻ tuổi, không muốn như thế phập phồng không yên, nghe lão đầu tử nói hết lời nha, biết rõ các ngươi những người tuổi trẻ này lớn nhất mau bệnh sao. Cái kia chính là thấy quá ít, nghĩ đến quá nhiều, lại yêu thích dùng tưởng tượng của mình để thay thế hiện thực, quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Tào đại gia nói, bất quá, cái này cũng không trách được ngươi, ngươi sinh ra ở Niết Bàn kỷ nguyên, thở nhỏ sinh trưởng liên minh lực khống chế tối cường, cũng là trên viên tinh cầu này an bình nhất tường hòa địa phương, ngươi tự nhiên mà vậy cho rằng, liên minh liền hẳn là quang huy, chính nghĩa, thần thánh, thuần khiết, không nhuốm bụi trần, mà tạo thành cũng bảo vệ liên minh những người kia. Cũng đều là có được cao thượng tình cảm sâu đậm cùng rộng lớn lý tưởng, không có lợi cho bản thân. Chút nào, chỉ có lợi cho người ta thánh nhân, ngươi cảm thấy những này không những thiên kinh địa nghĩa, mà lại vĩnh viễn như thế, thật giống như ngươi trời sinh nên có được cạn một chén chỉ toàn nước, uống cạn sạch về sau, còn có liên tục không ngừng vô số chén nước sạch chờ nở dê. Ơi đồng dạng, nhưng trên thực tế, nào có cái gì thiên kinh địa nghĩa, nào có cái gì tuyệt đối thần thánh cùng chính nghĩa, từ cổ chí kim. Chỗ nào tìm đạt được một cái 100% không có tâm bệnh quốc gia, ngoại trừ phòng thí nghiệm, lại có chỗ nào tìm đạt được một chén 100% không có mấy thứ bẩn thỉu nước lọc đâu. Mà chỉ cần liên minh có một chút xíu vấn đề, bộc lộ ra không thể tránh khỏi âm u mặt, ngươi dạng này người trẻ tuổi liền chịu không được, cảm thấy mình thụ lớn lao lửa gạt, tiêu tâm tính mất cân bằng, toàn diện sụp đổ, thậm chí vò đã mẹ không sợ rơi, sở dĩ, dẫn đạo sư người xấu như vậy. Kỳ thật thích nhất tìm các ngươi loại này thở nhỏ sinh trưởng tại nhà ấm bên trong, đối với liên minh tràn ngập không thực tế huyễn tưởng tiểu thanh niên ra tay, bởi vì các ngươi tốt nhất lừa gạt, dễ dàng. Nhất theo một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, theo tuyệt đối tin ngưỡng đi hướng tuyệt đối phản đối, theo ngây thơ tin tưởng liên minh là 100% quang minh, đi hướng ngây thơ tin tưởng liên minh là 100% hắc ám, còn tự cho là cái này kêu là thành thục M. Vô luận dẫn đạo sư vẫn là thượng tá Ninh Liệt. Bọn hắn có đạo lý hay không đan móc ra 1% đến, khẳng định có đạo lý, nói không chừng còn tràn đầy điểm nhấp nháy đồng dạng, liên minh có hay không ma bệnh, khẳng định cũng có, đan móc ra 1% đến, nói không chừng hắc đến hù chết người, nhưng chúng ta không thể cầm lên trường học cùng dẫn đạo sư kia 1% chính xác, cùng liên minh 1% sai lầm đến so sánh, cũng nên nhìn mặt khác 99% là cái dạng gì, còn phải xem phát triển xu thế, đúng không? Sở Ca suy nghĩ sâu xa, muốn uống một ngụm nước. Lại phát hiện Tào đại gia đã đem bưng cho chính mình kia nửa chén nước, lấy về chính mình uống. Dẫn đạo sư cùng thượng tá chuyện ma quỷ, có thể lừa gạt không dứt ta, bởi vì ta dạng này lao già hòm hẹm, là theo liên minh còn không có đản sinh thai ách kỷ nguyên vừa dãy rùa tới, chúng ta tận mắt nhìn đến, tự mình trải qua không có liên minh thời kỳ, biết rõ kia hỗn loạn mà hắc ám thời gian, đến tột cùng đến cỡ nào hỏng bét. Tào đại gia tiếp tục nói, chúng ta cũng biết, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế. Liên minh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái gì vàng son lộng lẫy, hoàn mỹ vô khuyết thánh điện, thành lập liên minh cũng không phải cái gì không có chút nào khuyết điểm thánh nhân, bọn hắn càng không có sửa đá thành vàng, lập tức liền đem cảnh hoàng tàn khắp nơi biến thành thế ngoại đảo nguyên ma pháp. Những cái kia sáng lập người trong liên minh, bất quá là tại hạo kiếp hãm hại vết tích từng đống, tại lẫn nhau cảnh giác cùng trong công kích kéo dài hơi tàn người sống sót, giống như là lẫn nhau cắn xé, sẽ đồng quy vu tận chó hoang, lại giống là khát vọng sưởi ấm, nhưng lại sợ bị lẫn nhau đâm bị thương con nhím. Có lẽ hôm qua đại gia còn dựa lưng vào trên viên tinh cầu này lớn nhất vài tòa vũ khí hạt nhân kho, miễn là một ý nghĩ sai lầm, là có thể đem nhân loại văn minh vết tích theo hạo hãn, như khói trong lịch sử triệt để xóa đi. Nhưng hôm nay, đại gia rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể nắm lô mũi ngồi xuống đàm phán, hòa giải, thống nhất. Thành lập liên minh lịch sử cũng không thần thánh, cũng không có hứng thú, thậm chí chưa nói tới có bao nhiêu chính nghĩa, ngược lại tràn đầy âm mưu, phản bội, tính toán chi ly cùng lẫn nhau tính toán, quá lâu, người địa cầu làm theo ý mình mà lại lẫn nhau sát phạt thực sự quá lâu, chúng ta theo sinh lý cùng tâm lý đến văn hóa cùng kỹ thuật bên trên, căn bản chưa chuẩn bị xong nên đón một cái toàn cầu đại nhất thống mới hệ thống, là tận thế hạo kiếp, là linh khí khôi phục, là tu tiên văn. Minh cùng ma pháp văn minh phát hiện, bức bách chúng ta vượt qua vốn nên dùng ngàn năm vạn năm đi đến văn minh con đường, cuối cùng sinh ra một cái dị dạng xấu xí trẻ sinh non, liên minh địa cầu. Liên minh sinh ra mới bắt đầu, căn bản không ai nhìn kỹ cái này có vẻ như buồn cười tổ chức, tất cả mọi người cảm thấy, nhiều như vậy dân tộc, nhiều như vậy tín ngưỡng, nhiều như vậy hình thái ý thức cùng dung nhập huyết mạch kiêu ngạo, như vậy cao thấp không đều phát triển kinh tế trình độ, còn có nhiều như vậy theo thời đại trước còn sót lại, minh ngoan bất linh lợi ích đoàn thể. Các mặt, đều là mâu thuẫn, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể hoàn thành trình hợp, không dùng đến mấy năm, cái này gánh xiếc thú đồng dạng tổ chức liền sẽ sụp đổ. Ai cũng không nghĩ tới. Chúng ta lảo đảo cùng nhau đi tới, vậy mà dùng thời gian mấy chục năm, trừ khử chí ít một nửa dân tộc, tín ngưỡng, hình thái ý thức cùng kinh tế lợi ích phương diện ngăn cách, tiêu diệt đại quy mô nội bộ chiến tranh hạt nhân khả năng, khôi phục toàn cầu đại bộ phận địa khu sinh sản kiến thiết cùng trật tự xã hội, lệnh càng ngày càng nhiều người thật sâu tin tưởng, chúng ta cùng thuộc tại một cái vận mạng loài người thể cộng đồng. Không dễ dàng à, nếu không phải tự mình kinh lịch hết thảy, nương theo lấy liên minh một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay người. Tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, đây là lớn cỡ nào kỳ tích, thậm chí là chính cống thần tích. Mà hết thể này, không phải là bởi vì chúng ta lớn đến mức nào lý tưởng khát vọng, cũng không phải đạo đức của chúng ta tình cảm sâu đậm cao thượng đến mức nào, càng không cần 100% quang minh cùng chính nghĩa, liền là vô cùng đơn giản ba chữ. Sống sót, chúng ta đều muốn sống sót, liên minh có thể giúp chúng ta sống sót, còn có thể sống đến càng tốt hơn, như thế mà thôi. Sống sót Sở Ca như có điều suy nghĩ, nhai nuốt lấy ba chữ này. Đây chính là ta và ngươi, lão già cùng tiểu thanh niên khác biệt lớn nhất. Tao đại gia nói, ta trải qua không có liên minh thời đại đen tối, ta cũng biết thành lập liên minh những người kia đến tột cùng là cái gì tính tình, biết rõ có bao nhiêu tập đoàn lợi ích tại đấu tranh cùng ngăn được, thậm chí, làm ta chính mình là liên minh mà chiến thời điểm, trong lòng ta cũng không có bất kỳ cái gì cao thượng cùng thần thánh ý nghĩ, ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Sở dĩ, ta có thể dễ dàng tha thứ liên minh không hoàn mỹ, sẽ không đối những cái kia âm u mặt ngạc nhiên. Cũng không chờ mong có bất kỳ một loại ma pháp, tại trời sáng liền đem liên minh địa cầu kiến thiết thành vàng son lộng lẫy, không tì vết chút nào lý tưởng quốc. Liên minh ở ta nơi này, là bắt đầu từ số 0, một chút xíu trưởng thành, là tại một tấm giấy đen phía trên một chút điểm trắng, chậm rãi dùng màu trắng đem màu đen bao phủ, nếu như nó nhìn còn có 1% hắc ám, thậm chí có 49% hắc ám, vậy thì có cái gì hiếm lạ, phải biết tại quá khứ, tờ giấy này thế nhưng là 100% toàn bộ màu đen A. Liên nói qua Úc Tư Cơ tướng quân cùng Bối Nhị Kim đồng sự, ngươi cảm thấy hành vi của bọn hắn rất quá đáng, để liên minh quang huy hình tượng tại trong lòng ngươi bộ phận sụp đổ, có phải hay không? Có thể ngươi phải biết, có liên minh, bọn hắn chỉ có thể vụng trộm mạc mạc làm những này đánh cắp cùng giao dịch phi pháp chiến lược tài nguyên sự tình, chúng ta có lộ ra ánh sáng cùng điều tra con đường, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn đem tiếp nhận công khai, công chính, công bằng thẩm phán. Vài thập niên trước, không có liên minh thời đại hắc ám đâu dùng thân phận của bọn hắn, rất có thể liền là chiếm núi làm vua, cắt cứ một phương quân thiệt, bọn giặc cùng có được số lớn nô lệ tư nhân khai thác mỏ tập đoàn ông chủ, một khi bọn hắn ở địa bàn của mình phát hiện một loại nào đó tài nguyên, đương nhiên 100% về chính mình hưởng dụng A, ai có thể giám sát cùng chế tài bọn hắn. Tại cái kia mạnh được yếu thua, lấy bạo chế bạo thế giới bên trong, chỉ sợ chỉ có nắm giữ mạnh mẽ hơn bọn họ bạo lực người, mới có thể chế tài bọn hắn, sau đó thì sao? Sự tình sẽ trở nên càng tốt hơn một chút hơn sao, không thể nào, những cái kia mạnh mẽ hơn bọn họ bạo quân, càng sẽ không đem một chút xíu tài nguyên, theo giữa kẽ tay dò dỉ ra đến, đến rồi. Sở dĩ, theo thai ách đi hướng Niết Bàn, liên minh địa cầu sinh ra, chẳng lẽ không phải một loại tiến bộ đã hôm nay so với hôm qua càng tốt hơn, có lý do gì không tin, trời sáng lại so với hôm nay tốt hơn đâu, cái này so với hôm qua tốt, lại đem thông hướng tốt hơn ngày mai hôm nay, chẳng lẽ không đáng giá chúng ta đánh bạc hết thể đi bảo vệ sao? Tao đại gia, giống như là từng mai quả bom nặng ký, đem sở ca trong đầu tòa kia vàng son lộng lẫy, quá lý tưởng, cho nên yếu ớt không chịu nổi cung điện đập cái vỡ nát. Đổ nát thê lương phía trên, phá thành mảnh nhỏ gạch đá cùng gạch ngói vụn, đã từ từ ngưng tụ ra một tòa mới, bề ngoài xấu xí, lại càng kiên cố hơn cung điện. Tao đại gia uống một hơi cạn sạch, đem rông tuyết chén nước đưa cho sở ca. Sở ca không rõ nội tình mà nhìn xem hắn. Khát nước sao, muốn hay không uống nước? Tào đại gia rất hòa ái chỗ hỏi. Muốn, nhưng cái chén là không. Sở ca đàng hoàng nói. Nói nhảm, muốn uống nước liền tự mình đi đảo, cảm thấy liên minh còn chưa đủ tốt, tiêu tận ngươi có khả năng, tự tay đem nó kiến thiết đến càng tốt hơn, mà không phải ngồi ở chỗ này ôm gối đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, chờ lấy một cái tuyệt đối quang minh cùng chính nghĩa lý tưởng quốc theo trên trời rơi xuống đến cấp ngươi, đều 20 tuổi người, đạo lý đơn giản như vậy. Còn già hơn đầu lĩnh nói sao? Tào đại gia đem trong mắt chừng một cái, cả tiếng nói. Chương 204, đi vạn dặm đường. Sở ca như gặp phải cảnh tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn Tào đại gia, ta hoàn toàn minh bạch. Hán cao hứng nói. Ngươi minh bạch cái rắm. Tào đại gia cười nói, chúng ta liền là nói chuyện tào lao nhạt, nếu như ta dăm ba câu này liền có thể để ngươi minh bạch cái gì chân lý, kia hôm nào lại đến cái cùng loại dẫn đạo sư dụng ý khó dò hạng người. Như cũ có thể dùng dăm ba câu đưa ngươi tự cho là đúng chân lý triệt để phá hủy, san thành bình địa. Cái này, này làm sao xử lý? Sở ca vẻ mặt đau khổ, cảm thấy Tào đại gia căn bản là đang trêu chọc hắn chơi. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, ta đề nghị ngươi nói ít có chút lớn đạo lý, có cơ hội tiểu ra ngoài đi dạo, đi xem một chút thế giới chân thật, chúng ta sinh hoạt viên tinh cầu này. Tào đại gia nheo mắt lại, phảng phất lâm vào mỹ hảo hồi ức, làm ngươi một đường hướng bắc, đi đến vô biên vô tận đại sa mạc. Sẽ phát hiện vô số người tại sa mạc biên giới kiến tạo một đầu khí thế to lớn lục sắc trường thành, bọn hắn dùng mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, mấy đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chiến thiên đấu địa, cùng tàn khốc thiên nhiên chống lại, đem ngày xưa xương trắng chất đống hoang mạc, biến thành quả lớn từng đống trang viên, nơi đó trái cây. Vừa to vừa ngọt, là đời ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Làm ngươi một đường hướng đông, đi đến sóng lớn mãnh liệt đại dương phía trên, sẽ phát hiện vô số công trình bộ đội đang ở nơi đó lấp biển tạo ruộng. Toàn cầu đệ nhất siêu cấp phần lớn đều thiên hải thị, không phải là một tòa nhân loại mạnh mẽ tại trên biển khai thác ra thành thị, càng là một tòa không ngừng sinh trưởng, che khuất bầu trời, sống sờ sờ thành thị, nó tồn tại cùng bành trướng, tượng trưng cho nhân loại vĩnh viễn không dập tắt tiến thủ tinh thần. Làm ngươi một đường hướng Tây, có thể nhìn thấy vô số huy hoàng ngàn năm thành thị đều tại thai ách bên trong hóa thành phế tích, nhưng lại tại ngàn ngàn vạn vạn công binh cùng người lao động cố gắng hạ giành lấy cuộc sống mới. Những cái kia tại hỗn loạn cùng sụp đổ bên trong đau khổ vùng vẫy mấy chục năm đám người, là thật tâm thực lòng cơ liên minh chiến kỳ, hô to địa cầu quân danh tự. Làm ngươi một đường hướng Nam, đi đến kia phiến cuồng dã mà phì nhiêu hắc thổ địa, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều có ngàn năm túc thù bộ tộc, tại liên minh điều giải một chút, dần dần quên đi cựu hận, đi theo liên minh cùng một chỗ kiến thiết gia viên mới. 10 vạn năm trước, tổ tiên của chúng ta theo kia phiến nóng bức đại lục đi ra ngoài, lại vinh quy quê cũ, đem kia phiến cổ lao đại lục mang vào thế kỷ 22. Ta đề nghị ngươi đi thêm những địa phương này đi một chút, nhìn một chút, lắng nghe nơi đó dân chúng tiếng lòng, hỏi bọn họ một chút, liên minh đến tột cùng cho bọn hắn mang đến dạng gì cải biến, mà bọn hắn đối với liên minh lại có chút dạng gì chờ mong. Thậm chí, ngươi dùng phổ thông người lao động thân phận, cùng bọn hắn cùng một chỗ, tự tay là liên minh sự nghiệp góp một viên gạch có lẽ, ngươi đối cái gì là liên minh, đến tột cùng muốn thế nào bảo vệ liên minh, những vấn đề này, đều sẽ có đáp án của mình. Ta nghĩ, làm ngươi lòng bàn chân hiện đầy bong bóng, hai tay bởi vì quá mức mệt nhọc mà không nhấc lên nổi, da của ngươi đều cùng nơi đó người lao động đồng dạng phơi đen nhánh tỏa sáng, ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn phương ngôn, cũng có thể thưởng thức nơi đó nữ hải tử xinh đẹp nhất nụ cười, ngươi hoàn toàn dung nhập vào từng mảnh phong cảnh khác biệt, lại đồng dạng tráng lệ tốt đẹp non sông bên trong, khi đó, ngươi tìm tới đáp án, nhất định so ta hôm nay nói muốn đặc sắc rất nhiều. Cũng là bất luận cái gì dụng ý khó dò hạng người, đều không thể dăm ba câu phá hủy. Sở ca nghe, suy tư, trinh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Ta sẽ, Tào đại gia, có cơ hội ta nhất định đi toàn thế giới các nơi nhìn một chút, nhìn xem chúng ta muốn bảo vệ địa cầu, đến tột cùng là cái dạng gì. Sở ca nói, Tào đại gia vui mừng nở nụ cười. Chủ đề có chút nặng nề, không cần thiết khiến cho nghiêm túc như vậy, có chút lòng tin, cho dù con đường khúc chiết, nhưng tương lai nhất định là quang minh. Tào đại gia nói, Sở ca, ngươi đối 200 năm trước chiến tranh, chúng ta Đông Phương nguy hiểm nhất những năm tháng ấy, hiểu bao nhiêu? Ngài là nói, thế chiến thứ 2A. Sở ca nao nao, lắc đầu nói, không hiểu nhiều, biết đại khái một điểm, chúng ta sách giáo khoa cũng không quá nâng đoạn lịch sử kia toàn cầu đại nhất chỉ huy nha, quá khứ ân oán nâng nhiều, bất lợi cho dung hợp. Ai nha, cái này liên minh ngành giáo dục, cũng đều là một bang ăn người cơm không kéo người phân đồ chơi, dung hợp về dung hợp, lịch sử vẫn là phải ghi khắc mà. Tào đại gia đại diêu kỳ đầu, quên miệng nói, tóm lại, ta muốn nói cho ngươi, 200 năm trước, làm hung ác nhất kẻ xâm lược giết vào chúng ta dưới chân mảnh đất này thời điểm, cũng là toàn bộ Đông Phương tại mấy ngàn năm huy hoàng về sau, thời khắc hắc ám nhất. Thời điểm đó Đông Phương, thế nhưng là so hôm nay liên minh địa cầu, muốn hỏng việc gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Hôm nay liên minh địa cầu, dù sao có được tối cao nghị hội quyền uy, có được một chi kỷ luật nghiêm minh địa cầu quân, có được cơ bản nhất pháp luật cùng giám sát hệ thống, có được đại lượng khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng toàn diện công nghiệp hóa hệ thống, có được một nhóm lớn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng hoàn thiện giáo dục cơ sở, xã hội và kinh tế trật tự đều tương đối vững chắc. Nhưng lúc đó Đông Phương, chẳng những quân phiệt cát cứ, hai hại khắp nơi trên đất, kỹ thuật toàn diện lạc hậu, công nghiệp hóa xa xa khó vời, trật tự xã hội gần như sụp đổ, người đương quyền càng là vô năng đến cực điểm, thật sự là một bộ bước đường cùng, thoi thóp bộ dáng. Người ngẫm lại xem, nếu như ngay lúc đó chí sĩ cùng tiên liệt đều nói, ai nha, dạng này thế đạo thực sự quá tối đen, còn bảo đảm cái gì ra, vệ cái gì quốc, bị người xâm lược tiểu xâm lược, nên diệt vong tiểu diệt vong à, dạng này nói nhảm, có đạo lý sao? Sở ca nhịn không được cười lên. Đương nhiên không có đạo lý. Hắn lắc đầu nói. Đúng không, thật có thể nói ra loại này nói nhảm, cũng liền không phải chí sĩ cùng tiên liệt. Tào đại gia cười nói, chính là bởi vì 200 năm trước những cái kia những anh hùng, cũng không có tại thời khắc hắc ám nhất lựa chọn từ bỏ cùng trốn tránh, mà là lựa chọn nhóm lửa chính mình, chiếu sáng bốn phía hắc ám cùng dưới chân đại địa, Đông Phương mới có thể lần nữa quật khởi, lấp lánh vài ngàn năm trước lộng lẫy nhất quang mang, trở thành hôm nay lãnh đạo toàn cầu, liên minh địa cầu kình thiên trụ lớn A. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, chúng ta là có hy vọng, nếu như 200 năm trước thời khắc hắc ám nhất, đám tiền bối đều không hề từ bỏ cái này xa vời hy vọng, mà là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chỗ thiêu đốt chính mình, đem hy vọng biến thành sự thật, hôm nay chúng ta lại có lý do gì lựa chọn để hoài nghi cùng từ bỏ. Sở dĩ, thiếu suy nghĩ lung tung, nhiều đi, nhìn nhiều, cuốn lên tay háo cố lên làm. Tào đại gia tại Sở ca trên bờ vai, trùng điệp vỗ một cái. Đem Sở ca vừa mới tiếp đầy một chén nước, đều đập ra. Minh bạch, Tào đại gia, ta cái này hung hăng làm. Sở ca nhảy xuống giường bệnh, làm mấy cái chú thể quyết kéo dối động tác, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực mười phần, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, sáng tỏ thông suốt. Ta đơn giản không kịp chờ đợi, muốn xuất viện. Hắn nhìn xem chính mình tràn ngập lực lượng hai tay, tự lẩm bẩm. Đợi Khương đại phu bọn hắn cho ngươi thêm làm mấy cái kiểm tra, không có vấn đề quá lớn, hoàn toàn chính xác có thể xuất viện. Tào đại gia nói, bất quá, xuất viện về sau, bước kế tiếp đường làm như thế nào đi, vẫn là phải thận trọng cân nhắc. Ta đoán chừng cái này mấy ngày lại có rất nhiều người tìm ngươi, đến tột cùng là tiếp nhận bọn hắn mời chào, vẫn là lựa chọn tiến một bước đào tạo sâu, xem chính ngươi. Ta minh bạch. Cái này mấy ngày hoàn toàn chính xác có không ít người thông qua đủ loại con đường cùng Sở ca tiếp xúc. Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng Tự không cần phải nói, còn có không ít Linh Sơn bản địa có mặt mũi xí nghiệp lớn, thậm chí một chút toàn cầu top 500 công ty lớn tại Linh Sơn phân công ty, cũng hướng Sở ca rũi ra cành ô liu. Khương Đại Phu cùng Phi Thường Hiệp hội dựa theo Sở ca ý tứ, đem hắn có khả năng tại Linh Từ bạo tràng bên trong bản thân bị trọng thương, chưa hẳn có thể tiếp tục tu luyện tin tức thả ra. Mà Sở ca tại Hóa Công Hán cùng trong rừng cùng thiên nhân tổ chức kịch chiến, cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, tạm thời còn không người biết rõ. Bất quá, vô luận hắn có hay không còn có thể tiếp tục tu luyện, có hay không nửa sau đoạn công tích, chí ít, 8 vạn người sân thể dục trên không lóe sáng đăng tràng, tiểu đầy đủ chói mắt. Đối rất nhiều tranh thủ khai thác Linh Sơn thị thậm chí toàn tỉnh thị trường xí nghiệp lớn tới nói, coi như đem Sở ca mời về đi, xem như vật biểu tượng dưỡng, cũng là phi thường có lợi. Sở ca đương nhiên sẽ không tiếp nhận an bài như vậy. Nghe Tào đại gia, hắn cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một đoàn nhiệt huyết đang dâng lên a tuôn ra a, trong lồng ngực tràn đầy hào tình trang trí, sắp đè nén không được, theo trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nam nhi tốt sinh ở trong thiên địa, xem như một sự nghiệp lẫy lừng, mới xem như đại trượng phu. Vì sao kêu đại sự nghiệp, Sở ca mặc dù còn nửa hiểu nửa không, nhưng khẳng định không phải cho xí nghiệp làm linh vật, hoặc là bồi tu tiên tiểu cung chủ ăn cơm, nói chuyện phiếm, du lịch gì gì đó. Hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Đúng rồi. Tào đại gia muốn đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi móc ra một vật ném qua, cái này, trả lại cho ngươi. Sở Ca tiện tay quơ tới, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, lạnh lẽo, lại ẩn chứa một cỗ huyết mạch tương liên vi diệu cảm giác, vung tay xem xét, là thượng tá Ninh Liệt trước khi chết tiến hắn viên kia đạn. Chương 205, nguy hiểm ký ức. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông đạn, mà là một kiện đặc thù lễ vật. Nhưng Sở Ca cũng sẽ không ngốc đến tùy tiện tiểu phân tích bí mật trong đó, Ngưu Toan dựa vào bản thân một người trí tuệ, đến đối mặt thượng tá quả tặng hoặc là cảm ấy. Dù sao, vô luận thượng tá Ninh Liệt thời khắc cuối cùng biểu hiện được cỡ nào bi thương, hắn theo bất kỳ một cái nào góc độ nói, cũng không tính người tốt lành gì. Đối với phá hủy hắn toàn bộ kế hoạch Sở Ca, sinh ra một tia nho nhỏ trả thù tâm lý, cho Sở Ca hạ điểm nhi dược, chẳng phải là rất bình thường. Sở Ca xin nhờ Tào đại gia đem cái này mai đạn đưa đến phi thường hiệp hội tiến hành phân tích, bảo đảm vô hại về sau, mới dám yên tâm tiếp nhận nó. Sở dĩ, cái đồ chơi này không có gì chỗ hại đi Sở Ca hỏi. Nó rất nguy hiểm. Tào đại gia nói trở lại, tu luyện luôn luôn nguy hiểm, thuốc biến đổi gen gặp nguy hiểm tính, kim cương bí pháp cũng gặp nguy hiểm tính, sợ nguy hiểm, dứt khoát cũng đừng tu luyện, coi nó là thành phổ thông mặt dây chuyền, hoặc là bán cho phi thường hiệp hội, đổi một chút an toàn hơn chỗ tốt, cũng có thể. Nó đối tu luyện hữu dụng. Sở Ca hai mắt tỏa sáng. Nhìn ngươi, giống như ngươi muốn trở thành thượng tá Ninh Liệt người như vậy, vậy thì có dùng, rất hữu dụng. Tào đại gia nghĩ, nhắc nhở Sở Ca, bất quá, nó so đê giai thuốc biến đổi gen hoặc là kim cương bí pháp nguy hiểm hơn gấp 10, giống như ngươi nhất định phải dùng nó tới tu luyện, nhớ kỹ, không nên trầm mê, tùy thời chú ý mình tình huống thân thể, vừa có không thích hợp, lập tức cùng ta hoặc là Khương Đại Phu nói. Sở Ca gật gật đầu, làm như thế nào sử dụng đây? Tào đại gia cười cười, chính mình nghiên cứu, không khó. Tào đại gia sau khi đi, Sở Ca vân vê đạn, tại lòng bàn tay lật tới lật lui. Đi qua tu luyện, lại bị chấn kinh năng lượng từng cường hóa hai tay, tựa như ngày xưa cấp 8 thợ nguội, đối với vật thể mặt ngoài nhỏ bé nhô lên cùng lõm, có phi thường cảm giác bén nhạy. Sở Ca rất nhanh phát hiện đạn phía sau khe hở. Dọc theo khe hở, nhẹ nhàng xoay tròn, hắn đem đạn phần đuôi xoay xuống dưới. Nguyên lai, chỉ là một viên vỏ đạn, bên trong là giống ruột. Lại giả vờ lấy một viên hình thoi tử thủy tinh. Đây là cái gì? Sở Ca có chút hiếu kỳ đem tử thủy tinh bắt lấy đến, phóng tới trước mắt. Cảm giác được nhiệt độ của người hắn, tử thủy tinh tách ra mỹ lệ quan mang, giống như là vô số sợi tơ cùng xúc tu. Trong đó một chút tinh kia đâm vào Sở Ca huyết dịch bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng cùng năng lượng, mặt khác một chút tinh kia thì đâm vào Sở Ca con mắt cùng não hải, làm hắn tiến vào hốt hoảng, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Đại lượng tin tức tựa như vô số phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh, chuẩn xác hơn nói, là vô số ký ức đoạn ngắn, tràn vào Sở Ca não hải. Đây là Sở Ca ngừng thở, phát hiện chính mình tiếp thu đại lượng đến từ thượng tá Ninh Liệt ký ức. Trong đó một đoạn ký ức, quần quần cắt vàng, đầy trời bụi mù, nắng gắt như lửa, thiêu nướng khô cạn đại địa. Mà Sở Ca hoặc là nói thượng tá Ninh Liệt, thì phủ lên màu vàng nâu ngụy trang vải, lặng lặng nằm tại một mảnh đá vụn sơn khâu khe núi, phản thiết bị súng ngắm chính xác, tỉnh táo. Ổn định chỗ ngắm chuẩn lấy sơn khâu ở giữa, phi xa tàu thạch, gồ ghề nhấp nhô đường cái. Thượng tá đang chuẩn bị phục kích phản quân đội xe. Đây là một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức. Bởi vì, ngoại trừ gần như muốn bốc cháy lên không khí, mặt đất bén nhọn hòn đá pha xoa, còn có cực độ mệt nhọc cùng khát khô bên ngoài, không biết lúc nào, có một đầu băng lãnh độc xà, theo ống quần tổn hại bên trong, chui vào thượng tá trong quần áo. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lượn vòng lấy phản quân máy bay trinh sát không người lái. Nhỏ bé nhất dị động đều sẽ bị phát hiện, từ đó lệnh phản quân hủy bỏ hành động, cải biến lộ tuyến, thậm chí càng hỏng bét, hướng lên trên trường học bọn hắn mai phục tọa độ, phát xạ mấy cái cơ số đạn dược. Thượng tá chỉ có thể không nhúc nhích, giống như là một khối xấu xí nham thạch, thật dài một giờ, cùng xà cùng múa. Sở Ca trong thoáng chốc, không phân rõ ký ức cùng hiện thực, không biết mình đến tột cùng là ai. Hắn giống như có thể chia sẻ thượng tá tại một cái kia giờ bên trong tất cả cảm giác cùng cảm xúc. Có thể cẩn thận cảm nhận được cơ bắp co rút lại, nhịp tim tăng lên, độc xà gần trong gang tấc kích thích, cũng có thể cảm ứng được nhiệt khí bốc hơi, gần như đứng im phong từng tấc chuyển qua lớn địa, mang cho đường đạn ảnh hưởng. Rốt cục, phản quân đội xe xuất hiện. Nên ngang, khí diễm phách lối, hoàn toàn không nghĩ tới, chí mạng tử thần tiểu dấu ở chung quanh bọn họ hình thù kỳ quái nham thạch đằng sau. Quan sát viên tại lỗ tai hắn bên cạnh nhanh chóng báo ra một hệ liệt xạ kích tham số. Thần kinh của hắn cùng sợi cơ nhục tựa như là một chi gối giáo chờ sáng đại quân, nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt hoàn thành nên địch chuẩn bị. Ầm. Ầm. Ầm. Đại đường kính phản thiết bị súng ngắm thậm chí có thể xưng đánh lén pháo vũ khí hạng nặng, lại đánh ra phổ thông súng ngắm độ chính xác, phản quân dẫn đầu cùng đoạn hậu hai chiếc xe bọc thép lăng không bạo tạc, lửa nóng hừng hực đem phản quân ngăn ở đường núi gập ghềnh bên trên, số lớn liệt phong xung kích đội lính đánh thuê vọt xuống dưới, đạn nổi lên gió lốc, quân đao hội tụ thành thế không thể đỡ thủy triều. Hắn thì trước tiên nhảy dựng lên, giày bên trong dao găm như thiểm điện đâm về phía mình cổ. Vẫn là chậm một bước. Tại hắn đem đầu kia chí mạng độc xà lửa đi ra trước đó, độc xà răng nanh đã đâm thật sâu vào bờ vai của hắn. Sau đó ký ức mơ hồ mà vặn mèo. Hắn tại độc rắn phát tác tình huống dưới, vẫn như cũ xuất lĩnh lấy lính đánh thuê tiêu diệt hết phản quân. Sau đó, lại tại một khung cũ rích máy bay trực thăng cùng một hàng rung động ầm ầm đoàn tàu bên trên, cùng tử thần vật lộn 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó đoàn tàu còn bị cái khác phản quân cùng bọn giặc vây công, hắn kéo lấy như cũ tê dại thân thể, vẫn như cũ 10 phần tỉnh táo xử lý 12 tên địch nhân. Cái này, chỉ là thượng tá Ninh Liệt lính đánh thuê kiếp sống bên trong, vô số mạo hiểm kích thích chiến đấu bên trong, nho nhỏ một đoạn mà thôi. Sở Ca bừng tỉnh, theo trên giường bệnh bỗng nhiên ngồi dậy, phát hiện sắc trời đã mờ nhạt. Hắn vậy mà một hơi ngủ 3-4 tiếng. Còn lấy thượng tá Ninh Liệt thân phận, làm một trận bị độc xà cắn bị thương, tại quần quận cắt vàng cùng lao vùn vụt đoàn tàu bên trên cùng địch nhân chiến đấu ngộng. Cả trương giường bệnh đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lỗ mũi càng là có từng đoàn nhiệt lưu phun trào xuống tới. Hắn chảy máu mũi, tích tác, làm cho đầy giường đều là. Đầu đau quá, giống như có người dùng một cái búa bén, hung hăng bổ ra sọ não của hắn, đem thứ gì mạnh mẽ lấp vào đây. Nháy thoáng cái con mắt, kỳ quái mộng cảnh cũng không theo ý thức thanh tỉnh mà tiêu tán, ngược lại hóa thành trí nhớ của hắn. Thượng tá Ninh Liệt ở đây chiến ở bên trong lấy được kinh nghiệm chiến đấu, bao quát hắn chịu đựng nhiệt độ cao mỏi mệt, cùng xa cùng múa khẩn trương, thao túng phản thiết bị súng ngắm nhỏ bé động tác, về sau 3 ngày 3 đêm liều mạng tranh đấu. Tất cả mọi thứ đều chậm rãi dung nhập Sở Ca trong trí nhớ của mình. Thật giống như không phải lên trường học, mà là Sở Ca từng tại Hắc Thổ Địa một góc nào đó, đánh qua dạng này một trận chiến. Trên thế giới còn có huyền diệu như vậy đồ vật. Sở Ca vân vê đạn bên trong tử thủy tinh sợ run, nhìn qua Thượng tá Ninh Liệt đem hắn đời này ký ức khắc sâu nhất chiến đấu, đều thật sâu điêu khắc ở cái này mai tử thủy tinh bên trong, chỉ cần ta nhìn chằm chằm tử thủy tinh, tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, liền có thể rút ra trí nhớ của hắn. Sở Ca nheo mắt lại, nâng lên hai tay, tưởng tượng trên vai của mình chống đỡ lấy một chi phản thiết bị súng ngắm. Trước mới không phải giường bệnh cửa sổ, mà là quần quần cắt vàng, bốc hơi nhiệt lưu, phản quân đội xe chậm rãi tiến lên. Ầm. Sở Ca trong cổ họng phát ra đạn âm thanh gào thét. Quanh thân cơ bắp kìm lòng không đặng co rút lại, bả vai chấn động mạnh một cái, phảng phất thật cảm nhận được mạnh mẽ sức giật. Loại cảm giác này, so tại game giả lập bên trong học tập như thế nào thao túng phản thiết bị súng ngắm, muốn chân thực cùng hiệu suất cao cỡ nào. Bởi vì, thượng tá Ninh Liệt ký ức, bao quát kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đối mặt tử vong dãy rủa, đã thật sự là cấn đến Sở Ca trong đầu. Tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Đối đại não xung kích thực sự quá cường liệt, xa vào trong đó, vài phút đều có não chảy máu có thể. Sở Ca cũng cảm giác trước mắt một trận hắc lúc thì đỏ, còn có vô số tinh tinh đang nhảy nhót. May mắn hắn có bó lớn chấn kinh năng lượng hộ thể, vội vàng điều động kim sắc dòng lũ tràn vào não vực, thoải mái cùng chữa trị vừa mới bị hao tổn tế bào não. Tại Khương bác sĩ cùng chữa bệnh đoàn đội đuổi tới trước đó, hắn đã bản thân chữa trị hơn phân nửa. Nhìn xem trên giường bệnh vết máu loang lổ, Khương bác sĩ vẫn là tức giận đến toàn bộ phòng bệnh đều muốn kết băng. Nàng không chút khách khí đem Tào đại gia nắm chặt tới, hung hăng mắng một trận. Mang Tào đại gia sao có thể tùy ý đem nguy hiểm như vậy đồ vật giao cho Sở Ca, lại không nói cho Sở Ca nửa chút cấm kỵ. Khi biết Sở Ca trọn vẹn nhìn chằm chằm tử thủy tinh nhìn 3-4 tiếng, thậm chí tại hoảng hốt trạng thái bên trong kinh lịch một trận hoàn chỉnh chiến đấu, Tào đại gia đều có chút mắt trợn tròn. Lão đầu mập rất vô tội nói, bình thường người tu luyện lần thứ nhất tiếp xúc ký ức thủy tinh, thường thường chỉ có thể duy trì 3-5 phút, nhiều nhất mười mấy 20 phút, liền sẽ bởi vì sóng điện não không cân đối, tự động rời khỏi. Đương nhiên, đại não lại nhận nghiêm trọng xung kích, sinh ra trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nứt các loại cảm giác, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, không có gì tác dụng phụ cùng di chứng. Hắn chỉ là muốn dùng loại phương pháp này, cho Sở Ca lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhắc nhở Sở Ca chú ý trên việc tu luyện nguy hiểm, mới hảo hảo lắc lư, không phải, hảo hảo thuyết phục giáo dục một trận. Không nghĩ tới Sở Ca cái này tiểu tử ngốc, cùng thượng tá Ninh Liệt ký ức tần suất hôn như vậy hợp, vậy mà thoáng cái chui vào 3-4 tiếng. Chương 206, xinh đẹp số liệu. Khương Đại Phu nói cho Sở Ca, thượng tá đưa cho hắn cái đồ chơi này, là một loại đặc thù linh hóa khoáng vật chất, tại huyễn ma giới gọi là ký ức thủy tinh, tại tu tiên giới gọi là di hồn ngọc giản, đúng như là Lý Diệu suy nghĩ, là một loại có thể bộ phận cấy ghép ký ức kỳ diệu tồn tại. Đương nhiên, bộ phận cấy ghép ký ức, cũng cũng không đại biểu nó liền có thể trực tiếp cấy ghép kỹ năng, coi như Sở Ca có được bộ phận thượng tá nổ súng ký ức, cũng không có khả năng trong nháy mắt biến thành thượng tá như thế đặc cấp thương thủ. Chỉ có thể nói, bộ phận này ký ức có thể mang cho Sở Ca kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phụ trợ hắn tại đặc cấp thương thủ cùng binh vương tiến giai trên đường nhanh chân đến trước, trong hiện thực nên làm huấn luyện, vẫn là một hạng cũng không thể thiếu. Mà lại, sử dụng ký ức thủy tinh hoặc là nói di hồn ngọc giản, cũng không ít tác dụng phụ. Đầu tiên, ký ức thủy tinh cũng không có mình năng lượng nguyên, nó muốn cùng người sử dụng sinh mệnh từ trường phát sinh cộng hưởng, hấp thu người sử dụng sinh mệnh năng lượng mới có thể kích hoạt, mỗi một lần sử dụng, tiêu hao rất nhiều, không tiếc tại tham gia một trận chiến tranh chân chính. Tiếp theo, mạnh mẽ cắm vào một đoạn hoàn toàn mới ký ức, đối đại não tổn thương thậm chí linh hồn xung kích, đều không thể khinh thường. Ngoại trừ não chảy máu bên ngoài, một khi cắm vào như ác ngộng ký ức, vô cùng có khả năng xuất hiện trường kỳ, không cách nào khép lại tinh thần thương tích. Đương nhiên, Khương Đại Phu cũng không biết rõ, Sở Ca thể nội xung doanh chấn kinh năng lượng thần kỳ như vậy đồ vật, trở lên hai điểm, đối Sở Ca mà nói, cũng không thành vấn đề. Xem ra, Thượng tá Ninh Liệt thật phi thường coi trọng ngươi, tại tu tiên giới rất nhiều tài nguyên thiếu thốn tông phái vừa và nhỏ, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể có đến sư phụ di hồn ngọc giản. Thượng tá là đem ngươi trở thành người thừa kế mà đối đại vẫn là nói, lúc ấy hắn thực sự tìm không thấy người khác. Khương Đại Phu hoàn toàn như trước đây lời nói lạnh nhạt, thoại phong nhất chuyển nói, lại hoặc là, hắn phi thường hận ngươi, muốn thông qua loại phương pháp này hủy ngươi hắn loại này vào sinh ra tử lính đánh thuê giết chóc ký ức, cũng không phải người bình thường đơn giản có thể tiêu hóa hấp thu, vạn nhất xa vào trong đó, nói không chừng ngươi cũng sẽ được chiến hậu thương tích hội chứng, biến thành giống như hắn, tẩu hỏa nhập ma tên điên. Đã đây là thượng tá tặng cho ngươi vật phẩm tư nhân, chúng ta đương nhiên vẫn là tôn trọng ý kiến của ngươi, sở dĩ mời lão đội trưởng đem nó trả lại cho ngươi nhưng đứng tại một tên bác sĩ góc độ, ta cũng không đề nghị ngươi sử dụng nó tới tu luyện, vẫn là bán cho phi thường hiệp hội, đổi một chút tương đối ổn thỏa tài nguyên tu luyện tương đối tốt. Sở Ca do dự một chút. Khương Đại Phu nói có lý, nhưng thượng tá giết chóc ký ức lại là hiếm có tu luyện trí bảo. Những cái kia tương đối ổn thỏa tài nguyên tu luyện có thể cấp tốc mang cho hắn một cái bách chiến lao binh mấy chục năm quý báu nhất kinh nghiệm chiến đấu sao? Vật gì đó, tại Sở Ca trong tâm linh chậm rãi sinh sôi. Khoái cảm. Liên là hắn tại hóa công hán bên trong đem cái vận vít hung hăng đâm vào lính đánh thuê trái tim, còn liều mạng quấy cùng co quắp tại Việt giã xe tải cái bệ bên trên, nghe phía trên tuyệt thế hung nhân tiếng bước chân, loại kia không cách nào dùng bút mực hình dung khoái cảm. Cái này khoái cảm, cùng thượng tá hóa thân tử thần, cùng xa cùng múa, lặng lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện khoái cảm. Giống nhau như lúc. Thượng tá ánh mắt thật sự là độc ác. Hắn không phải là không có lựa chọn nào khác, cũng không phải có chủ tâm trả thù, mà là tại thời khắc cuối cùng nhìn ra, Sở Ca cùng hắn là cùng một loại người. Sở dĩ, mới có thể đem cái này mai là cấn lấy giết chóc ký ức di hồn ngọc giản, đưa cho Sở Ca. Như vậy, hấp thu di hồn ngọc giản bên trong ký ức, Sở Ca linh hồn sẽ bị thượng tá chậm rãi đồng hóa, biến thành cái thứ hai thượng tá sao? Sở Ca không biết. Nhưng hắn quyết định tiếp nhận khiêu chiến. Thượng tá trong sân động, cuối cùng kia mấy câu, lời nói còn văng vẳng bên tai, ta ngược lại muốn xem, đến cái kia trong lúc mấu chốt, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Không sai, Sở Ca cũng rất muốn biết, khi hắn đứng tại ngã tư đường, không có lựa chọn nào khác thời điểm, sâu trong linh hồn chân thật nhất chính mình, đến tột cùng là cái dạng gì. Hắn đem tử thủy tinh nắm ở lòng bàn tay, khe khẽ lắc đầu. Khương Đại Phu cũng không nói thêm gì. Những chuyện tương tự, nàng tại tu tiên giới thấy cũng nhiều. Mặc dù biết rõ ký ức thủy tinh hoặc là di hồn ngọc giản tính nguy hiểm, nhưng sẽ rất ít có người từ bỏ. Vẫn là câu nói kia, tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, thời khắc muốn đối mặt không cách nào dự đoán nguy hiểm. Muốn tứ bình bát ổn lời nói, từ bỏ tu luyện, làm cái người bình thường, là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, vô luận nhược nhục cường thực tu tiên giới, vẫn là linh khí khôi phục trên địa cầu, người bình thường cũng không có khả năng thu hoạch được tuyệt đối an toàn. Sở dĩ Khương Đại Phu chỉ là cho Sở Ca mở ra một phần sử dụng ký ức thủy tinh lời dặn của bác sĩ, một chút bảo hộ xuất huyết não dược vật, cũng để Tào đại gia chiếu cố nhiều Sở Ca cái này mấy ngày tình huống tu luyện, nhiều cùng hắn nói một chút chính năng lượng đạo lý, lại mời mấy cái tiểu hộ sĩ lưu ý thêm Sở Ca cảm xúc, cùng hắn tâm sự, nói chuyện tâm tình, ăn chút cơm, hát một chút ca gì gì đó, cũng liền theo hắn đi. Sau đó mấy ngày, Sở Ca thỏa thích xa vào ở trên trường học chiến đấu trong trí nhớ. Sa mạc, Vũ Lâm, thành thị phế tích, mê cung dưới mặt đất, lao vùn vụt đoàn tàu thậm chí mất khống chế phi cơ. Sở Ca đi theo thượng tá vong linh, kinh lịch từng tràng mạo hiểm kích thích, cựu tử nhất sinh chiến đấu, thu được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng chiến thuật tiểu đội phối hợp tác chiến các loại kỹ xảo. Đương nhiên, mỗi lần theo thượng tá trong trí nhớ rút ra, đầu đau muốn nức, trời đất quay cuồng, còn có tình trạng kiệt sức, thân thể trống rỗng. Đều là không đáng giá nhắc tới vấn đề nhỏ, bị Sở Ca dùng chấn kinh năng lượng từng cái chữa trị. Mà tại sở hữu một đoạn ký ức bên trong, Sở Ca thích nhất vẫn là thượng tá tại sân huấn luyện bên trong một mình tu luyện ký ức. Thân là một tên đặc cấp thương thủ, trên chiến trường mưa bom báo đạn ở giữa hoa lệ biểu diễn, chỉ là sát na lấp lánh. Nga. Thường trong sinh hoạt, như khổ hạnh tăng không ngừng tu luyện, mỗi ngày đầu nhập mười mấy tiếng đến luyện thương, mới là tại tu la địa ngục bên trong sinh tồn mấy chục năm cam đoan. Sở Ca nguyên bản tiểu nhiệt tâm các loại máy móc, đương nhiên cũng bao quát súng ống, cùng tinh vi phức tạp đơn binh vũ khí. Thượng tá cùng súng ống ở giữa, huyết mạch tương liên vi diệu cảm giác, dần dần cũng có thể bị hắn lý giải cùng hấp thu. Đặc biệt là, sân huấn luyện không giống chiến trường như thế tanh mùi máu, cũng là vĩnh viễn giết chóc ở giữa, rất tốt nghỉ ngơi. Nếu như kế thừa thượng tá toàn bộ giết chóc ký ức, Sở Ca hội dần dần biến thành thượng tá như thế tính cách sao? Đây là một cái rất tốt vấn đề. Mà tốt hơn vấn đề là, giống như không tuyển chọn giết chóc, gặp được thiên nhân tổ chức những tên khốn kiếp kia, lại nên như thế nào, chẳng lẽ mời người ta uống trà à? Chỉ là, có một đoạn ký ức, là Sở Ca vô luận như thế nào không dám chạm đến, mỗi lần đều xa xa đẩy ra. Cái kia chính là Kim Đan chi chiến, Liệt Phong xung kích đội tại Linh Tử Bạo Tràng bên trong cùng Kim Đan cường giả chiến đấu. Sở Ca cảm thấy, tu vi của mình vẫn chưa đến nơi đến chốn, tùy tiện tiếp nhận hung hiểm như thế chiến đấu ký ức, không phải là nổi điên không thể. Sở dĩ, hắn liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Tào đại gia cái này mấy ngày một mực tại chú ý hắn tu luyện. Bao quát Khương đại phu chữa bệnh đoàn đội, cũng mật thiết giam khống Sở Ca đang hấp thu ký ức thủy tinh lúc, sóng điện não cùng sinh lý tham gia số biến hóa. Làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, Sở Ca trạng thái phi thường ổn định, hấp thu ký ức tốc độ cũng nhanh đến mức dọa người, cũng không có sinh ra bất luận cái gì không tốt phản ứng. Bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn kinh ngạc, liền là nguyên nhân. Chỉ có thể cùng Linh Tử Bạo Tràng bên trong chiến đấu đồng dạng, đổ cho Sở Ca thể chất đặc biệt, có thể kiêm dung các loại đồ vật loạn thất bát tao. Sẽ xuất viện, Khương đại phu là Sở Ca tiến hành một lần toàn diện thân thể kiểm tra, chủ yếu là thức tỉnh khảo thí. Kết quả khảo nghiệm, Sở Ca tế bào hoạt tính chỉ số 188, sóng não dao động chỉ số 124, sinh mệnh từ trường chỉ số 154, linh hồn năng lực chỉ số 166, phi thường xinh đẹp số liệu. Sở Ca không hiểu, giống như Khương đại phu cùng Tào đại gia thỉnh giáo. Hai người nói cho hắn biết, bình thường giác tỉnh giả thi đơn chỉ số có thể đột phá 100, tiêu bước vào chính thức giác tỉnh giả hàng ngũ, mà tứ đại chỉ số đồng thời phá 100, còn trẻ như vậy, mặc dù chưa nói tới đến cỡ nào phượng mao lân giác, trên đời hiếm thấy, chí ít, chứng minh Sở Ca cơ sở tương đương vững chắc, phát triển sau này phương hướng cũng rất đa nguyên, tương lai một mảnh mỹ hảo a. Cái gì? Sở Ca chấn kinh, chỉ mình cái mũi, giống ta dạng này, lại còn không tính là phượng mao lân giác tồn tại. Khương đại phu mặt lạnh lấy, không phải rất muốn để ý đến hắn. Tào đại gia ngược lại là cho hắn đánh cái so sánh, để hắn nhận rõ ràng chính mình vị trí. Khoa học nghiên cứu cho thấy, tại một cái linh khí đầy đủ dư giả cùng ổn định trong xã hội, giác tỉnh giả số lượng ước chừng chiếm tổng nhân khẩu 4%, trong đó đại bộ phận là chuẩn giác tỉnh giả, 1% người, thi đơn chỉ số có thể phá 100, trở thành chân chính giác tỉnh giả. Tào đại gia nói, mà trước mắt toàn bộ liên minh có được đại học trình độ nhân khẩu, ước chừng cũng là tổng nhân khẩu 4%. Trong đó 1% người thuộc về trọng điểm đại học tốt nghiệp. Sở dĩ, tình huống của ngươi, đại khái là tương đương với cái nào đó trọng điểm đại học bên trong, đồng thời tu 4 cái học vị, thành tích khá ưu dị sinh viên. Ngươi muốn nói lợi hại, đương nhiên rất lợi hại, rất có thể ra ngoài nói khoác một phen, nhưng muốn nói lợi hại đến vô tiền khoáng hậu, toàn cầu hoành động trình độ kia, thật có lỗi, còn kém rất xa coi như trọng điểm đại học ưu tú tốt nghiệp, mặt trên còn có thạc sĩ, tiến sĩ. Về sau còn có cái gì giáo sư chuyên gia, thạc sĩ sinh đạo sư, tiến sĩ sinh đạo sư, địa cầu viện khoa học viện sĩ, hưởng thụ tối cao nghị hội nhất đặc thủ trợ cấp gì gì đó. Tóm lại, đường còn rất dài, tuyệt đối không nên kiêu ngạo tự mãn a. Tào đại gia kiểu nói này, Sở Ca minh bạch. Ngẫm lại cũng thế, trọng điểm đại học bên trong một hơi vượt ngang tứ đại ngành học ưu tú học sinh, cùng trước kia hắn so ra, tự nhiên đủ uy phong, thật lợi hại. Nhưng là cùng thượng tá Ninh Liệt, cùng phi thường hiệp hội du hội trưởng, thậm chí cùng ca lỷ á nữ sĩ dạng này người so ra, còn kém xa lắm đâu. Chớ nói chi là, cùng vị kia tiểu cung chủ phụ thân, Nguyên Anh lão quái so sánh với. Sở dĩ, tiếp tục cố gắng, hướng phía vô hạn đặc sắc tương lai, nhanh chân hướng về phía trước đi. Sở Ca hung hăng cơ nằm đấm. Chương 207, tương lai lựa chọn. Một ngày về sau, phi thường chữa bệnh trung tâm, khôi phục thất, dưới mặt đất sân tập bắn. Phi thường chữa bệnh trung tâm nguyên bản là giác tỉnh giả cùng siêu phàm sinh vật chuẩn bị chữa bệnh cơ cấu, rất nhiều giác tỉnh giả sau khi bị thương đều sẽ tới nơi này trị liệu, đương nhiên cũng có hoàn thiện tu luyện công trình. Sở Ca đứng tại chính mình cái bia vị phía trước, hít sâu một hơi, ánh mắt như hư vô mở mịt mây mù, trôi hướng xa xa bia ngắm, trong đầu lại hiện ra quần quần cắt vàng, bốc hơi liệt diễm, độc xà xâm nhập chân thực ký ức. Vẫn là cùng tiến hành địa ngục thập hạng tu luyện đồng dạng, chính mình cùng mình phân cao thấp, mỗi một buộc sợi cơ nhục cùng thần kinh đám đều gắt gao quấn quýt lấy nhau, cho thân thể chế tạo trình độ lớn nhất chướng ngại, nếm thử tại ác liệt nhất dưới điều kiện tu luyện. Có được thượng tá kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại chế tạo cực hạn độ khó cái này trên kỹ xảo, Sở Ca đã lô hỏa thuần thanh. Minh tưởng trọn vẹn một phút, Sở Ca rõ ràng như pho tượng không nhúc nhích, quanh thân lại tuôn ra từng đoàn mồ hôi, lại bị nóng rực làn da bốc hơi, hóa thành từng sợi bạch khí. Đồng nhiên, có chút mở ra trong hai con ngươi tách ra so liệt nhật còn quang mang chói mắt, Sở Ca hai tay như điện, hai tay thương như độc xà xuất động, tả hữu khai cùng, một hơi xạ giống tổng cộng 44 phát hộp đạn. Chỉ tiếc không một mệnh trung hồng tâm. Tốt nhất cũng chính là 6-7 hoàn, đại bộ phận đạn còn thoát cái bia. Sau lưng vang lên một trận thất vọng nói nhỏ. Không ít người xem nhau nhau là Sở Ca thở dài. Đi qua 8 vạn người sân thể dục trên không hiện trường trực tiếp kia một lần, Sở Ca thế nhưng là Linh Sơn thị tiểu danh nhân, không ít tại chữa bệnh trung tâm tiếp nhận trị liệu giác tỉnh giả, đều biết cái này rực rỡ hào quang tiểu gia hỏa. Bất quá, hóa công hán cùng trong rừng kịch chiến là tuyệt mật, ngoại trừ du hội trưởng cấp độ này, hoặc là tào đại gia các loại tự mình kinh lịch người, tuyệt đại bộ phận người đối Sở Ca ấn tượng vẫn hạn chế tại bị linh từ bạo tràng kích phát sinh mệnh tiềm năng, đánh bại hơn 10 người cùng tuổi thiếu niên, chính mình người cũng bị thương nặng, vô cùng có khả năng lưu lại di chứng một bước này. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ Sở Ca có thể khôi phục lại trình độ gì. Bởi vậy cái này mấy ngày Sở Ca đến khôi phục thất lúc tu luyện, đều có rất nhiều người xem. Rất đáng tiếc, kỳ tích tựa hồ chưa từng xuất hiện, Sở Ca biểu hiện muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dần dần lệnh người vây xem đều đã mất đi hứng thú. Sở Ca chính mình đối cái thành tích này lại tương đương hài lòng. Bởi vì, làm người khác đang tiến hành bình thường huấn luyện bắn tỉa lúc, hắn lại tại mình tưởng bên trong mô phỏng độc rắn phát tác, cơ bắp tê dại trạng thái, mà lại học thượng tá khống chế bắp thịt tinh diệu, ý đồ để đạn trong hư không vạch ra tuyệt mỹ đường vòng cung, lách qua cũng không tồn tại chướng ngại, đánh trúng mục tiêu. Theo thượng tá ký ức đến xem, tại thời khắc đỉnh cao nhất, hắn thậm chí có thể theo địch nhân chính diện để đường đạn vặn vẹo vượt qua 270 độ, đánh trúng địch nhân cái hót. Cái này không chỉ muốn khống chế xuống ống, càng phải dùng cùng loại cách không ngự vật thủ đoạn, trực tiếp khống chế đạn. Cao như vậy khó khăn thao tác, gặp được tiểu thất bại nho nhỏ, rất bình thường. Sở Ca cảm thấy, chính mình dần dần tìm được khiếu môn, cùng đạn ở giữa cũng thành lập vi diệu liên hệ, loại huyết mạch kia giao hòa, tâm điện cảm ứng cảm giác, thực sự không cách nào dùng bút mực hình dung, cũng không đủ là ngoại nhân nói. Huống chi hắn còn không có phát động chấn kinh năng lượng đâu. Những ngày này khôi phục, thậm chí đang tiến hành thức tỉnh khảo nghiệm thời điểm, Sở Ca đều cắn răng kiên trì, không có sử dụng dù là một giọt chấn kinh năng lượng. Đây cũng không phải hắn cố ý giấu giốt, muốn chơi cái gì đóng vai giả heo ăn hổ chó xiếc, mà là hắn thật sâu kiêng kỵ thể nội 36 mai cấp 5 thuốc biến đổi gen ngưng tụ mà thành bom hẹn giờ. Nội đang dung cũng thôn phệ cấp 5 thuốc biến đổi gen sau đó hóa thành một bãi tế bào dung dịch hình tượng thực sự quá có lực trùng kích. Sở Ca muốn quên đều quên không được. Tại không có tiêu hóa hấp thu những này bom hẹn giờ trước đó, Sở Ca chỉ có thể đem hết khả năng tích lũy chấn kinh năng lượng, ngưng tụ ra càng nhiều khôi phục trái cây, tựa như ngày đông giá rét tiến đến trước đó tiểu động vật, tận khả năng nhiều chỗ dự trữ đồ ăn. Sở dĩ, Sở Ca chính mình cũng không biết, nếu như đem sở hữu chấn kinh năng lượng hết thể vành ra ngoài, hắn tứ đại cơ bản chỉ số có thể tăng lên tới trình độ gì. Lúc này, Sở Ca nghe được sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Quay đầu nhìn lên, đại bộ phận người vây xem đều tản ra, chỉ có Vân Tòng Hổ dựa vào vách tường, mỉm cười nhìn xem hắn. Hổ ca. Sở Ca hai mắt tỏa sáng, vội vàng dỡ xuống súng ống trang bị, hướng Vân Tòng Hổ nhanh chân đi đi. Đánh cho không tệ. Hai người tại sân tập bắn bên ngoài tản bộ, Vân Tòng Hổ mỉm cười hướng Sở Ca chúc mừng, xem ra ngươi đã thoát khỏi linh từ bạo tràng ảnh hưởng, hoàn toàn khôi phục. Nào có. Sở Ca đỏ mặt nói, rõ ràng đại bộ phận đạn đều bắn không trúng địa. Muốn trở thành chân chính súng ống cao thủ, thật khó a. Nhưng ngươi đã bước lên con đường này, tìm được tiến lên phương hướng, không phải sao? Vân Tòng Hổ nói, nếu như ta cảm giác không sai, ngươi đường đạn hẳn là từng đầu đường vòng cung đi, nhìn qua, ngươi muốn làm liên quan đạn quy tích, sở dĩ chính xác tâm mới có thể mất khống chế, hảo tiểu tử, không có học được đi đường liền muốn chạy, sớm như vậy liền muốn liên quan đến cao thâm như vậy kỹ xảo. Sở Ca nao nao, lúc này mới nhớ tới, Vân Tòng Hổ là trọng lực khống chế cao thủ. Chắc hẳn, hắn đối như thế nào khống chế đạn, cũng có chính mình lý giải, tự nhiên có thể xem thấu Sở Ca trò vặt. Trong lúc nhất thời, Sở Ca mặt càng đỏ hơn. Hai người trầm mặc đi trong chốc lát, bầu không khí có chút xấu hổ. Sở Ca nhắm mắt nói, Hổ Ca, ngươi là đến hỏi ta, có nguyện ý hay không gia nhập Hồng Khôi bộ đội sao? Vân Tòng Hổ cười ha ha một tiếng, hỏi lại, như vậy, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Cái này, Sở Ca ánh mắt mê mang. Ta là chuyên hướng ngươi nói tạ, cảm tạ ngươi tại sân thể dục cùng hóa công hán bên trong làm hết thảy, chẳng những cứu vớt vô số người vô tội, cũng đã cứu ta bản nhân mệnh. Vân Tòng Hổ chân tâm thật ý nói, nhờ hồng phúc của ngươi, Linh Triều buộc phát giai đoạn thứ nhất coi như hữu kinh vô hiểm đi qua, không có cho Linh Sơn Thị tạo thành quá lớn phá hư, chúng ta Hồng Khôi bộ đội cũng có thể thoáng buông lỏng một hơi. Tiếp xuống, còn có đại lượng giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt sẽ xuất hiện, còn có giã thu thành tinh, bách quỷ dạ hành, trọng bảo xuất thế. Các loại cửa ải khó khăn muốn vượt qua, bất quá, chúng ta Hồng Khôi bộ đội, không coi là nhân vật chính á. Nghe ra đối phương nói bóng gió, Sở Ca vội vàng nói, Hổ Ca, trong lòng ta, Hồng Khôi bộ đội vĩnh viễn là tuyệt nhất, sở hữu hồng đầu khôi đều là anh hùng, ta cũng sẽ không quên Hồng Khôi căn cứ địa ngục thập hạng huấn luyện, không có mấy tháng này cường độ cao huấn luyện. Chỉ sợ ta cũng không sống tới hôm nay. Chỉ bất quá, ta đã đáp ứng hảo huynh đệ Hứa Quân, nhất định giúp hắn báo thù, đem kẻ cầm đầu một mẹ hốt gọn, còn muốn tìm tới có thể làm cho hắn phương pháp khôi phục. Mặc dù chúng ta ngăn trở thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị âm mưu, nhưng đối phương quan chỉ huy ca lị á nữ sĩ lại bỏ trốn mất dạng, mà lại ta nghe nói, thiên nhân tổ chức bên trong ngoại trừ ca lị á nữ sĩ, còn có càng thêm đáng sợ thất đại lý sự, giống như không thể đem bọn hắn, bao quát toàn bộ thiên nhân tổ chức triệt để diệt trừ. Phát sinh ở Linh Sơn thị bi kịch, sẽ còn tại càng nhiều thành thị tái diễn, lại có càng nhiều người vô tội, biến thành bọn hắn âm mưu tế phẩm. Hổ Ca, Hồng Khôi căn cứ có thể giúp ta tiêu diệt thiên nhân tổ chức, để Hứa Quân gia nhập nhất tuyệt mật siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, khôi phục tu luyện khả năng sao? Vân Tòng Hổ cười khổ lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, ngươi biết, chúng ta là một chi phòng ngự tính đội ngũ. Đúng vậy a. Sở Ca thở dài, dầu dĩ nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dĩ nhiên không phải nói phòng ngự tiểu không tốt, chỉ là, so với đơn thuần phòng ngự, ta giống như càng ưa thích tích cực đi tiến công. Hổ Ca, ngài biết không, ngay tại hóa công hán cùng trong rừng, cùng địch nhân liều chết chém giết, vài phút cũng có thể chết thời điểm, có một loại nào đó khoái cảm, tại trong cơ thể ta thức tỉnh, ta thậm chí cảm thấy rất hưng phấn, rất kích thích, cảm giác như vậy, là tại Hồng Khôi trụ sở huấn luyện bên trong chưa hề thể nghiệm qua. Minh Bạch, vừa rồi nhìn ngươi cầm thương lúc, theo mỗi cái trong lỗ chân lông tràn đầy ra khí tức, ta liền biết, ngươi là một trời sinh chiến sĩ. Vân Tòng Hổ mỉm cười nói, đem ngươi dạng này chiến sĩ vây ở Hồng Khôi bộ đội bên trong, có vẻ như là có chút phung phí của trời. Ngài, sẽ không trách ta chứ Sở Ca thật không tốt ý tứ hỏi. Cái này có gì có thể quái, ngươi vốn chính là trụ sở huấn luyện bảng thính sinh, liền chính thức học viên cũng không tính, cũng đã làm ra so 100 cái chính thức học viên càng lớn cống hiến, nếu như chúng ta nhất định phải ép buộc ngươi gia nhập. Chẳng phải là quá tham lam không biết chừng mực sao? Vân Tòng Hổ nhịn không được cười lên, chỉ cần tuân thủ liên minh pháp luật, xử lý đang lúc công việc, làm cái nào đi cái nào nghiệp đều là vì toàn bộ địa cầu mà phân đấu, ta có tư cách gì trách ngươi cái này ân nhân cứu mạng đâu. Ta chỉ là, ai, chỉ là vừa nghĩ tới ngươi muốn gia nhập quân đội, quan sơn trọng kia trương dương dương đắc ý mặt, có chút khó chịu, rất muốn đánh hắn một quyền thôi. Sở Ca thiếu, ta cũng không nói, không tuyển chọn Hồng Khôi bộ đội. Tiểu nhất định phải gia nhập quân đội A. Có đúng không? Vân Tòng Hổ trừng mắt nhìn, như thế hôm nay, lớn nhất tin tức tốt. Chương 208, bảo vệ cùng chinh phục. Sở Ca đồng học, ha ha ha ha, ta nghe lão hổ một mặt ủ rũ túi lầu nói, ngươi cự tuyệt Hồng Khôi bộ đội, chuẩn bị gia nhập quân đội IU, đây thật là trong đời ngươi tuyệt nhất lựa chọn, thực sự quá được rồi. Tại phi thường chữa bệnh trung tâm phòng ăn khu nghỉ ngơi, bộ đội trinh sát thiếu tá Quan Sơn trọng ôm Sở Ca, kích động đến hai mắt mạo tinh tinh, lúc đầu hẳn là trương binh cho những cái kia rất đẹp tiểu tỷ tỷ đến cùng ngươi nói chuyện này, nhưng ta tưởng tượng, chúng ta đều quen như vậy, ngươi lại cứu mệnh của ta, ta đương nhiên muốn hôn thai tới nghe đến cái tin tức tốt này á. Còn như trương binh cho những cái kia tư thế hiên ngang các tiểu tỷ tỷ, đừng có gấp, chờ ngươi gia nhập quân đội, ta tự mình dẫn ngươi đi quan hệ hữu nghị. Sở Ca trầm mặc, nhìn mừng rỡ như điên Quan Sơn trọng nửa ngày, thận trọng nói, cái kia, quan thiếu tá, là ngài nghe lầm, vẫn là Hổ Ca nói sai. Ta là cự tuyệt Hồng Khôi bộ đội, nhưng cũng không nói nhất định muốn gia nhập quân đội a. Cái gì? Quan Sơn trọng trợn mắt hốt mồm, chấn kinh năng lượng hô hô ứa ra, ý gì? Ngươi cự tuyệt Hồng Khôi bộ đội, còn muốn cự tuyệt quân đội không có lý do a? Nhìn xem ngươi tại Hóa Công Hán còn có tu viện chỗ sâu biểu hiện, đem anh dũng không sợ cùng trộm đạo kết hợp đến vừa đúng, quả thực là trời sinh lính đặc chủng. Ta tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được thời khắc sinh tử kích tình nhộn nhạo đi, chẳng lẽ, ngươi muốn cự tuyệt chính mình bản năng sao? Vẫn là nói, ngươi lo lắng vấn đề đãi ngộ tới, nhìn xem ta mang tới hợp đồng cùng huấn luyện kế hoạch, quân đội tuyệt đối sẽ đầu nhập bó lớn tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi, đem ngươi chế tạo thành ưu tú nhất quân nhân, vô luận vượt qua ta vẫn là vượt qua thượng tá Ninh Liệt, đều có hy vọng. Cái gì? Đả kích thiên nhân tổ chức đó chính là quân đội chúng ta chỗ chức trách ta, ta cam đoan với ngươi, nếu như một ngày kia, chúng ta muốn trực đảo thiên nhân tổ chức xào huyệt, ngươi nhất định có cơ hội tự tay đem những cái kia tạp toái đều nổ người ngã ngựa đổ. A, phi thường hiệp hội có cái đến lúc nhiệm vụ, để ngươi giải quyết cái gì tiểu cung chủ cái này càng không vấn đề, quân đội cùng phi thường hiệp hội hợp tác, nguyên bản tiểu vô cùng mật thiết, rất nhiều phi thường đặc công đều là lính giải ngũ xuất thân, tựa như ngươi quen thuộc nhất Tào Lao đội trưởng, vốn là địa cầu quân, là phi thường hiệp hội cố vấn, đại gia là người một nhà thôi, hoàn toàn có thể để ngươi một bên giải quyết tiểu cung chủ, một bên tiếp nhận tối cường quân nhân huấn luyện, quân đội đều hướng ngươi cung cấp cường đại nhất kỹ thuật cùng trang bị duy trì. Quan Sơn Trọng đem thật dày một chồng hợp đồng cùng huấn luyện kế hoạch hướng Sở Ca đẩy đi tới. Sở Ca lại cười khổ, đem những tài liệu này đẩy ra. Quan thiếu tá, ngài hiểu lầm, ta tin tưởng ngài cùng quân đội tuyệt sẽ không bạc đãi ta, nhưng nếu như ta quan tâm là đãi ngộ cùng huấn luyện kế hoạch, cũng không cần thiết cự tuyệt Hồng Khôi bộ đội. Sở Ca do dự thật lâu, ánh mắt dần dần kiên định, nói khẽ, ta chỉ có hai vấn đề, giống như ngài có thể đại biểu quân đội, cho ra ta có thể nhận đồng đáp án, như vậy, mặc kệ điều kiện gì, ta đều nguyện ý gia nhập địa cầu quân. Ngươi hỏi. Quan Sơn Trọng hai mắt tỏa sáng, nói thật nhanh. Vấn đề thứ nhất, ta muốn biết, ở địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma giới trong chiến tranh, chúng ta đến tuột cùng xem như bị xâm lược, ngay tại bảo vệ quốc gia một phương, vẫn là mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị chủ động phe xâm lược. Nếu như tu tiên giới cùng huyễn ma giới cũng không có quy mô xâm lấn địa cầu kế hoạch, địa cầu quân sẽ chủ động bước lên chiến hỏa, giết tới dị giới đi chinh phục, đi thực dân, đi cướp bóc đốt giết, hủy diệt đối phương văn minh sao? Sở Ca ánh mắt lấp lánh hỏi. Quan Sơn Trọng nụ cười trên mặt, từng tấc biến mất. Khí chất cũng theo lô mãng mà lào cá, trở nên nghiêm túc mà thâm trầm. Tựa như ngày đó tại hóa công hán trong mưa đêm, cùng thượng tá giảng co đồng dạng. Xem ra, những ngày này, ngươi thật nghĩ đến rất nhiều. Quan Sơn Trọng có chút đắng buồn bực chố gãi đầu. Hoàn toàn chính xác hơi nhiều, nhưng làm sao đều nghĩ không ra đáp án. Tào đại gia để cho ta nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, nhiều làm hiện thực, thiếu nghĩ hư vô mở mịt vấn đề. Nhưng ta cảm thấy, vấn đề này, lại không thể không muốn, ta muốn gia nhập, đến tột cùng là một chi bảo vệ quốc gia đội ngũ, vẫn là một chi xâm lược quân. Sở Ca rất chân thành mà nhìn xem Quan Sơn Trọng. Quan Sơn Trọng ngột ngạt, cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, trầm ngâm một lát, hỏi, Sở Ca, ngươi nghĩ tới chinh phục dị giới sao? Đương nhiên muốn qua, tinh thần đại hải, chinh phục dị giới, khống chế lấy uy vũ hùng tráng, cỗ máy chiến tranh tại tung hoành dị giới rong ruổi, đem những cái kia sân môn, tế đàn cùng thần ma pho tượng, hết thảy đổ nhào trên mặt đất, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn loại hình. Chỉ sợ không có cái nào nam hải tử, không hề nghĩ rằng những vật này a. Sở Ca nói, nhưng là, tại chân thực trên chiến trường, tại chúng ta chủ động khởi xướng xâm lược tình huống dưới, nếu như của ta máy xúc bánh xích phía trước, xuất hiện một tên vô tội dị giới tiểu nữ hải, rồi ra non nớt hai tay ngăn cản ta tiến lên, ta có thể không chút nào dao động đem nàng ép thành thịt nát. Ta không biết, có lẽ, thật làm như vậy, ta sẽ trở nên so thượng tá Ninh Liệt càng thêm điên cuồng. Đúng vậy à, tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, ta lớn nhất trải nghiệm chính là, chân thực chiến tranh cùng phim tiểu thuyết còn có trò chơi điện tử bên trong những cái kia đi qua mị hóa gọi là chiến tranh thực sự quá không giống nhau. Quan Sơn Trọng cười khổ nói, trên mạng có rất nhiều người đều đang gầm rú, giết tới dị giới đi, giết đến máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn, đem mỗi cái người dị giới đều ép thành thịt nát, ha ha, những người này căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì, cũng không biết máu chảy thành sông đến tột cùng là có ý gì. Đem bọn hắn ném đến chiến trường chân chính đi lên, tận mắt thấy đồng bạn thậm chí chính mình ruột đều bị đánh ra, nhìn thấy cháy hừng hực địch nhân nhào về phía bọn hắn. Ngưu toan đồng quy vu tận, chỉ sợ 3 giây đồng hồ liền muốn kẻ ra quần, thống khổ chảy nước mắt. Sở dĩ, ngài cũng không tán thành chúng ta khởi xướng một trận không phải là chính nghĩa xâm lược chiến tranh đi? Sở Ca hỏi. Quan Sơn Trọng cười. Tiểu gia hỏa, ta lúc tuổi còn trẻ cũng giống như ngươi, thích dùng chính nghĩa cùng tà ác đến giới định rất nhiều chuyện, sau khi lớn lên mới biết được. Chính ta hắc bạch, ở đâu là dăm ba câu có thể nói rõ sở, mà ta càng không tư cách, đi tài quyết viện vị chính nghĩa. Quan Sơn Trọng nghĩ nghĩ, sảng khoái nói, không sai, đứng tại một cái nhân tình cảm giác trên lập trường, ta không hy vọng địa cầu quân khởi xướng một trận không phải là chính nghĩa xâm lược chiến tranh, không muốn chính mình chỗ hiệu chung quân đội, biến thành cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận xâm lược quân. Không những ta không nghĩ, bên cạnh ta tất cả đồng bào, thậm chí đông bán cầu tuyệt đại bộ phận các tướng quân, đều không muốn. Vậy thì tốt quá. Sở ca trong lòng vui mừng, chợt sửng sốt, đông bán cầu. Nghe, sở ca đồng học, chúng ta không thảo luận chính tà, chỉ thảo luận quân đội khí chất. Từ xưa đến nay tuyệt đại bộ phận quân đội khí chất, đều có thể chia làm nông hình cùng du mục hình. Quan Sơn trọng giải thích nói, nói chung phát nguyên tại một cái khổng lồ làm nông quân đội của đế quốc, tại hoàn thành đối thích hợp làm nông tinh hoa khu vực phát triển về sau, hội có khuynh hướng có rút lại cùng nội liễm, bởi vì ngoại bộ thế giới ngoại trừ quần quận cắt vàng, liền là hạo hãn đại dương, bằng không là kỹ thuật bên trên rất khó khai thác sa mạc cùng vũ lâm, cũng không có hướng ra phía ngoài xâm lược tất yếu. Dân ra, dạng này làm nông quân đội, tiểu bị rót vào bảo vệ quốc gia tín nhiệm, thiên hướng về bị động phòng ngự, có rất ít chủ động xuất kích dục vọng. Mà đến từ du mục văn minh quân đội, vô luận là thời đại trung cổ thảo nguyên du mục, vẫn là cận đại trên biển du mục, theo đàn sinh đệ nhất thiên lên, tiêu tràn đầy xâm lược, chinh phục, thực dân, mậu dịch dục vọng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương liền là bọn hắn bản năng, bởi vì bọn hắn cũng không có một cái nào nhất định phải cố thủ hạch tâm làm nông khu vực, thực dân cùng mậu dịch mới là hắn mạch sống. Sở dĩ, một chi tràn đầy du mục khí chất quân đội, nhất định là càng có xâm lược tính quân đội, tại một cái du mục, thương nghiệp văn minh bên trong. Xâm lược tính bản thân cũng không phải là cái gì xấu từ, xâm lược tính không mạnh, mới là bết bắt nhất sự tình.